Giản Nặc cũng không có bởi vì chung quanh nhiều người đứng xem mà đình chỉ chính mình hành động. Trời đất bao la, nàng Giản Nặc hứng thú lớn nhất, nàng đã có được chính mình chi phối quyền, không cần phải nghe người khác. Nếu có người nói nàng ý tưởng duy ngã độc tôn, như vậy xin lỗi, nàng chính là như vậy một người, như có không phục, cứ việc tới chiến. Giản Nặc tỏ vẻ, nàng chính là một cái chuyên trị các loại không phục người. Tống Kiều quả thực phải bị Giản Nặc dọa khóc, cố tình hắn hiện tại liền khóc đều làm không được. Như thế nào, có phải hay không lại ở trong lòng mắng ta ngoan độc a? Dùng không cần ta cho ngươi điện báo càng ngoan độc, làm ngươi khóc cũng khóc không ra. 348 chương 348 nàng là người tốt. Hiện tại Tống Kiều đã là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, đến nỗi ngoan độc gì đó, còn không thể làm hắn đặt ở trong lòng nói thầm sao. Ngươi phải biết rằng ta là vì ngươi hảo, ta đây là tính tình hảo, chỉ là vặn gãy ngươi hai điều cánh tay, nếu là quán thượng tính tình không tốt, hiện tại ngươi chỉ sợ sớm đã là thi thể một khối. Giản Nặc nói xong lời này, trực tiếp cấp Tống Tiểu Phiên một cái thân, đem kia hai cái mất tự nhiên hình dạng cuộn tròn cánh tay lại cấp than trở về, chỉ nghe được vài tiếng giòn vang, Tống Kiều lại lần nữa kêu to, cánh tay đã bị tiếp thượng. Nhìn Giản Nặc động tác, Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn sờ sờ chính mình cánh tay, tuy rằng kia chuyện xưa chung nhân vật chính không phải bọn họ hai cái, nhưng là bọn họ hai cái cũng có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác, không biết là Tống Kiều kêu đến quá thê lương. Vẫn là Giản Nặc trên mặt biểu tình quá mức đông lạnh. Tống Kiều chỉ cảm thấy chính mình như là từ trong địa ngục đi rồi một chuyến, thật lớn thân thể thống khổ cùng tinh thần tàn phá làm Tống Kiều trên người quần áo đã toàn bộ ướt đẫm. Kỳ thật Tống Kiều cảm thấy hắn biểu hiện đã là không tồi, không có bị Giản Nặc đường trường mê đi qua đi đã là rất có mặt mũi. Giản Nặc nhìn còn trên mặt đất nằm Tống Kiều cười hắc hắc. Như thế nào, ngươi còn không nghĩ lên, chẳng lẽ muốn ta đỡ ngươi lên sao? Vui đùa cái gì vậy? Tống Tiểu như thế nào còn dám làm Giản Nặc dịu hắn lên? Chính mình hoảng loạn chống đỡ thân mình từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Giản Nặc cười như không cười mặt mày, thân mình khống chế không được sau này rụt một chút. Con người của ta đâu, kỳ thật là phi thường dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi không chọc ta, ta căn bản sẽ không làm ra bất luận cái gì cực đoan sự tình, điểm này đâu, hiểu biết ta người đều biết. Nhìn đến Giản Nặc trên mặt treo tươi cười, Tống Kiều không tự giác lại sau này lui một bước, nguyên bản không nên đau cánh tay giống như cũng có chút ẩn ẩn làm đau xu thế. Tống Kiều không biết đây là cái dạng gì tình huống, chỉ biết ở hôm nay về sau hắn là không dám lại nói Giản Nặc một câu nói bậy. Bởi vì thật sự đau a, hơn nữa nữ nhân này chính là rõ đầu rõ đuôi một cái kẻ điên, người như vậy tựa hồ làm ra cái dạng gì sự tình hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Nếu về sau có thủy xương cốt khẩn, ta không ngại miễn phí giúp hắn tùng tùng, yên tâm hảo, xem ở quen biết một hồi phân thượng. Ta sẽ không đòi tiền. Đem đồ vật dọn dẹp một chút liền đi thôi. Còn ở kia thất thần làm cái gì? Giản Nặc mí mắt cũng chưa nâng, lo chính mình đi ra ngoài. Dư lại vài người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn là nhâm mệnh thu thập đồ vật. Giản Nặc đương nhiên cũng có chuyện phải làm, bởi vì nhiều ba người nguyên nhân. Bọn họ ban đầu cái kia xe là khẳng định ngồi không được, liền tính không có ba người kia, trước kia bọn họ đều là thực tế, Giản Nặc đã sớm tưởng lộng hai đài xe, đem Lưu Tuyết lộng tới một bên đi. Bất đắc dĩ vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội. Hiện tại xem ra, nàng muốn cơ hội này cuối cùng là tới. Đem Lưu Tuyết ném cho Giang Ba quả thực không thể lại tán, chỉ là cứ như vậy nói, lang cùng bái lại tiến đến một khối. Nếu là đang làm ra cái gì chuyện xấu, thật đúng là chính là rất phiền toái. Mặt thế lúc sau, cái này chạm xăng dầu trừ bỏ bọn họ vài người căn bản không có bất luận kẻ nào đã tới. Có lẽ có người đã tới, nhưng là bởi vì nơi này đã không có du, cho nên lại rời đi nơi này. Bất quá Giản Nặc yêu cầu hiển nhiên không phải cái gì du, nàng yêu cầu chính là xe, đáng được ăn mừng chính là, tuy rằng có người lấy đi rồi nơi này du, lại không có lộng đi nơi này xe. Hiện tại Giản Nặc chỉ hy vọng nơi này còn có thể tìm được có thể khai xe, tốt nhất là hai chiếc. 349 chương 349 không tín nhiệm. Mặc kệ như thế nào, Giản Nặc vẫn là cảm thấy một đài xe muốn so hai đài xe phương tiện nhiều, nếu là sợ Lưu Tuyết cùng Giang Ba tiến đến cùng nhau, hoàn toàn có thể đem bọn họ hai cái tách ra. Bên kia vài chiếc xe, cũng không biết có thể hay không dùng. Giản Nặc một bên nói thầm vừa đi qua đi. Xe là hảo xe, đặt ở trước kia, liền tính là bán nàng chỉ sợ cũng mua không nổi. Giản Nặc trên dưới đánh giá. Cửa xe mở ra, xem ra hẳn là mạ thế lúc sau, xe nguyên chủ nhân vốn nhờ vì cái gì không thể hiểu được nguyên nhân chạy. Giản Nặc vừa nghĩ, một bên thăm dò, chuẩn bị nhìn xem kia xe đến tột cùng có thể hay không khai. Đang ở Giản Nặc chuẩn bị túi người lên xe thời điểm, đồng nhiên từ bên cạnh chui ra một người mặc trạm xăng dầu trang phục tang thi, thẳng tắp hướng về Giản Nặc vọt lại đây. Đã qua đi lâu như vậy, tang thi loại đồ vật này lại không có gì trí lực, như thế nào sẽ thời gian như vậy lớn lên dừng lại tại đây một chỗ. Chính là bởi vì nghĩ cái này không phù hợp lẽ thường vấn đề, Giản Nặc trên tay động tác mới không tự giác chậm một phách. Nguy hiểm thật trực tiếp bị kia mặt sau tang thi cấp thương đến. Giản Nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng trách cứ chính mình vì cái gì như vậy tâm đại, vừa rồi kia một chút thiếu chút nữa treo ở một cái nhị cấp tang thi trong tay, nếu là bởi vì chính mình thô tâm đại ý mà chết nói, Giản Nặc tỏ vẻ, mặc dù nàng làm quỷ đều là sẽ không tha thứ chính mình. Sai lầm từng có một lần cũng đã cũng đủ. Trải qua quá vừa rồi kia chuyện, Giản Nặc cảm thấy nàng nếu lại bị này tang thi ám toán đến nói, có lẽ hẳn là đi chết một lần. Tam cấp Giản Nặc cùng nhị cấp tang thi cấp bậc chênh lệch liền bãi tại nơi đó, huống chi Giản Nặc thực chiến số lần càng là nhiều nhiều đếm không xuể. Thật sự là so cái này nhị cấp tiểu tang thi muốn lợi hại rất nhiều. Tuy rằng lãng phí một chút thời gian, nhưng là cuối cùng vẫn là dứt khoát lưu loát giải quyết rất cái kia tang thi. Giản Nặc đem kia tang thi tinh hạch móc ra tới, phóng tới chính mình trong không gian, đem kia tang thi thân thể lộng tới một bên. Xe hết thể còn đều hoàn hảo không tổn hao gì. Thử khởi động một chút, xe ở ban đầu động kinh lúc sau liền lập tức khôi phục bình thường. Giản Nặc sờ sờ chính mình cằm, xuống xe tiếp tục nhìn nhìn, này xe có thể hay không kiên trì đến thành phố AA, đường chạy đến nửa đường, này xe bỗng nhiên hư rớt, nói vậy bọn họ liền không xong. Nhìn nhìn những người khác, lại nhìn nhìn cái này, cuối cùng Giản Nặc vẫn là quyết định lựa chọn cái này, có lẽ là bởi vì này xe tương đối xa hoa quan hệ, lại hoặc là bởi vì khác cái gì. Tóm lại Giản Nặc chính là không thể hiểu được đối cái này xe có hảo cảm. Ta tìm được rồi xe, liền ở bên ngoài, chúng ta vẫn là khai ban đầu xe đi. Hảo đi, Giản Nặc sở dĩ lựa chọn cái này xe hoàn toàn là bởi vì cấp Giang Ba, đến nỗi nàng chính mình căn bản không có nghĩ tới ngồi cái này tùy thời khả năng ra chạm hôm xe. Giản Nặc không phải cái gì người tốt, điểm này Giang Ba sớm có thể hội, Giản Nặc ban đầu khai xe tuy rằng không thể nói thực phá, nhưng xác thật là so ra kém sau lại này chiếc xe. Nếu Giản Nặc nàng là một cái tâm địa thiện lương thật thánh mẫu làm như vậy đương nhiên không có gì sai, nhưng vấn đề chính là Giản Nặc đó là một người không vì mình trời chu đất diệt người, người như vậy như thế nào sẽ đem thuộc về chính mình ích lợi nhường cho người khác, ngẫm lại đều không thể. Giang Ba thậm chí bắt đầu tự hỏi Giản Nặc đến tột cùng tại đây trong xe làm cái gì tay chân, là thả cái gì bom hẹn giờ vẫn là cấp phanh lại lộng hư. Giản Nặc nhìn Giang Ba thật cẩn thận quan sát xe bộ dáng, thập phần muốn cười, không tin được còn không dám nói ra. Vậy thằng nói lại có thể thế nào? 350 chương 350 kiểm tra. Ngươi là ở lo lắng ta sẽ đối xe làm cái gì tay chân sao? Ngươi nếu không yên tâm có thể chính mình đi kiểm tra một chút ta. Nào có, ta như thế nào sẽ không yên tâm ngươi đâu? Chúng ta hiện tại chính là đồng bạn quan hệ, nếu chúng ta thật sự đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sự tình, đối với các ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt không phải sao. Giang Ba ngoài miệng tuy rằng tại như vậy nói, nhưng là kia đôi mắt lại là vẫn luôn đều không có rời đi xe, trước sau dính ở kia mặt trên nhìn. Giản Nặc nhìn Giang Ba động tác nhỏ, rất là châm chọc cười cười. Ta cảm thấy ngươi vẫn là hảo hảo kiểm tra một lần tương đối hảo, người này sinh trên đời, thế sự vô thường, tuy rằng ta có thể bảo đảm ta không tại đây trên xe gian lận, nhưng vạn nhất ngươi xui xẻo, không cẩn thận thai nạn xe cộ, treo, ngươi không phải sẽ đem những việc này đều an vạ ta trên đầu, vì tránh cho ngài biến thành quỷ lại đến tìm ta trả thù. Ta còn là cảm thấy ngươi hiện tại liền đem hết thảy đều kiểm tra rõ ràng hảo. Giang Ba nghe xong Giản Nặc lời nói, nguyên bản liền không thế nào sắc mặt dễ nhìn, cái này hoàn toàn thành màu xanh lá, cố tình hắn còn không dám cũng không thể đối Giản Nặc phát hỏa, đành phải dầu dĩ nuốt xuống khẩu khí này. Nhanh lên đi xem đi. Ta sẽ không chê cười ngươi đầu óc không rõ ràng lắm. Giản Nặc thấy Giang Ba còn ở nơi đó ngốc lăng lăng ngốc đứng, thật sự là không khắc chế chính mình, lại châm chọc một câu. Nàng thời gian chính là thực quý giá, không phải có thể vì tùy tùy tiện tiện người đều có thể chậm trễ. Đặc biệt là Giang Ba loại người này, càng không đáng. Ta nói ngươi cũng là khôi hài, ngươi cũng không nghĩ giản nặc làm như vậy có chỗ tốt gì. Các ngươi ở nửa đường thượng đã chết, kia 500 khối tam cấp tang thi tinh hạch đã có thể không có cách nào thực hiện. Hùng chi các ngươi nếu là lộng cái nửa chết nửa sống chẳng phải là càng phiền thoái. Cảnh Sơn vì giản nặc bên vực kẻ yếu. Chỉ là hắn câu này nói ra tới, lại không có được đến giản nặc tán đồng. Cảnh Sơn cho rằng, lấy giản nặc tính cách lúc này nói một câu Cảnh Sơn nói đều là nói thật mới đúng. Chính là giản nặc cái gì đều không có nói, chỉ là quay đầu lại nhìn nàng một cái. Kia liếc mắt một cái đến tột cùng là có ý tứ gì Cảnh Sơn không biết. Nhưng là hắn duy nhất biết đến là hắn cùng giản nặc hai người chi gian tựa hồ có cái gì không giống nhau địa phương. Cái này không giống nhau địa phương đến tột cùng là nơi nào, Cảnh Sơn cũng là không biết. Hồi lâu, giản nặc mới nhẹ giọng cười cười, vuốt ve trên tay hạt châu, đối với Giang Ba nói. Ta tưởng ngươi vẫn là không cần chậm trễ chúng ta thời gian, nhanh lên kiểm tra một chút, tựa như Cảnh Sơn nói như vậy. Các ngươi ở nửa đường thượng đã chết, ta không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại còn phải bồi thượng vật tư, như vậy xuẩn sự tình ta đầu óc chỉ cần không bệnh liền sẽ không làm ra tới. Dừng một chút, giản nặc lại cười ngâm ngâm đối với Giang Ba nói. Đương nhiên, ta nếu thật sự tưởng giết chết ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Trực tiếp giết chết ngươi là được, há tất phế nhiều như vậy sự tình. Giản nặc lời này nói không chút khách khí, nhưng thật là lời nói thật. Giản nặc hiện tại tuy rằng ước gì Giang Ba lập tức chết, nhưng còn chưa đủ, liền nhẹ nhàng như vậy mà làm Giang Ba chết quả thực giống như là đối nàng kiếp trước sở gặp những cái đó thống khổ một loại trâm trọng. Đôi khi sống không bằng chết thường thường muốn so tử vong muốn đáng sợ nhiều. Giang Ba còn không có động tác, Tống Tiểu lại trước có động tác. Trực tiếp đi tới xe phía trước, bắt đầu kiểm tra, tuy rằng hắn không phải cái loại này chuyên nghiệp nhân viên, nhưng là xem cái xe sự tình. Tống Kiều cho rằng chính mình vẫn là có thể làm được. Giang Ba thấy được Tống Kiều hành động cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng giản nặc vừa rồi nói những lời này đó, nhưng hắn vẫn là không thế nào yên tâm. Rốt cuộc chi nhân chi diện bất chi tâm. Tiểu tâm một chút tóm lại là không có gì sai. 351 chương 351 sinh khí. Tống Kiều chui vào xe phía dưới, kiểm tra rồi một lần, lại nhìn phanh lại. Càng sâu quá sức sợ cái này xe là khác cái gì tật xấu, còn đi lên khai một vòng, cuối cùng đến ra kết quả chính là một chiếc mới vừa bị khai không dài thời gian xe mới, tính năng thập phần hảo. Tống Tiểu, Giang Ba tự nhiên là tín nhiệm, tuy rằng còn cảm giác địa phương nào không thích hợp nhì, nhưng Giang Ba trong lòng băn khoăn cũng đã không có hơn phân nửa. Chẳng lẽ chúng ta liền đem cái kia hảo xe nhường cho bọn họ sao? Đương nhiên là nhường cho bọn họ, bằng không đâu. Ta nói giản nặc A, nay cũng không phải là nói giỡn A chúng ta đến thành phố A còn có như vậy đường xa phải đi. Huống chi hiện tại cái này thời tiết ngươi lại không phải không biết, cái này xe liền tính khai người thiên, tính năng cũng không thể có cái kia hảo A. Cảnh Sơn tỏ vẻ, hắn không phải ăn không hết khổ, chỉ là này trước mắt cái này chênh lệch thật sự là có chút quá lớn A vì cái gì giản nặc êm đẹp phóng như vậy hưởng thụ xe không đi khai, một hai phải hoa tại như vậy đại xe con. Ngươi cảm thấy cái này xe thực không thoải mái. Giản nặc xoay người hỏi đến. Cảnh Sơn nhìn giản nặc mặt vô biểu tình mặt, không biết sao, trong lòng đống nhiên đánh một cái đột. Lại vẫn là mạnh miệng nói. Đương nhiên, cái kia xe nói chúng ta liền có thể cắt lượt ở phía sau nghỉ ngơi. Chúng ta cái này xe, liền tính là không lái xe, muốn đổi cái tư thế ngốc chỉ sợ đều không được. Nói xong lời cuối cùng, Cảnh Sơn nói đã là không tiếng động biến mất ở miệng mình biên. Thật sự không phải hắn không nghĩ nói, mà là giản nặc thật sự là làm hắn cảm thấy khiếp hoảng, rõ ràng giản nặc cái dạng gì động tác cũng chưa làm, liền cái biểu tình đều không có, nhưng hắn chính là cảm thấy chính mình phía sau lưng từng đợt rét run. Giản nặc sờ sờ chính mình cảm, liền như vậy ngốc ngốc nhìn Cảnh Sơn, thẳng đem Cảnh Sơn xem toàn thân đều ở phát mao. Mà Tô Mạc Ly tuy rằng biết lấy giản nặc tính cách tuyệt đối sẽ không đối Cảnh Sơn như vậy sinh ra cái gì hảo cảm. Nhưng giản nặc thời gian dài như vậy nhìn một người nam nhân, vẫn là làm hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái, phải biết rằng giản nặc đều chưa từng có như vậy chuyên chú xem qua hắn. Hừ hừ, Tô Mạc Ly cũng bắt đầu cùng giản nặc giống nhau trừng mắt Cảnh Sơn. Mà Cảnh Sơn còn lại là rơi lệ đầy mặt, hắn đây là chiêu ai chọc ai, mới có thể rước lấy nhiều như vậy sự tình, rõ ràng những việc này đều không phải hắn sai, vì mau đều phải như vậy nhìn hắn a. Hắn chỉ là đơn thuần kể lể một chút sự thật có hay không. đều như vậy lộng. Hắn áp lực thật sự là quá lớn a. Giàn nặc hơn nửa ngày mới thu hồi chính mình tầm mắt. Ta suy nghĩ một chút, phát hiện cảnh sơn nói kỳ thật rất đối, cái này xe xác thật không phải thực thoải mái. Không bằng như vậy đi, chúng ta lại tìm một chiếc xe thế nào, bên kia còn có mấy chiếc vứt đi xe, nếu thật sự là tìm không thấy có thể khai, chúng ta lại tiếp theo dùng chúng ta xe. Chỉ là đến lúc đó cảnh sơn ngươi muốn vẫn là ghét bỏ nói, kia chỉ có thể trước cùng giang ba bọn họ cùng nhau. Giàn nặc nói xong lời này, liền xoay người rời đi. Cảnh sơ nào nao túm một chút chính mình đầu tóc, có chút lộng không rõ giản nặc này đến tột cùng là có ý tứ gì. Rốt cuộc là sinh khí vẫn là không sinh khí, hắn giản lược nặc vừa rồi mặt bộ biểu tình căn bản nhìn không ra mảy may. Thẩm Lâm ở phía sau đá cảnh sơn một chân. Thấy đi, đây là nguyện ý nhiều lời lời nói kết cục, ta tưởng hiện tại giản nặc trong lòng nhất định đem ngươi trở thành một cái phi thường thích ngoại tại không có gì nội hàm cùng chịu khổ tinh thần hèn nhát. Cảnh sơn đây đều là cái gì cùng cái gì? Hắn chẳng qua là đơn thuần đưa ra kiến nghị mà thôi. Này đài xe thế nào, không tồi đi. Giàn nặc ở nơi đó thực nghiêm túc chọn lựa, phảng phất một chút đều không có đem cảnh sơn lời nói để ở trong lòng. 352 chương 352 xa hoa xe. Nhưng đến tột cùng là giả vờ không tức giận vẫn là thật sự không có đem chuyện này đương một chuyện đó chính là chỉ có giàn nặc biết đến sự tình. Này xe còn tính không tồi, nhưng chính là quá dài một ít. Giàn nặc đối với các loại chiếc xe đều là một trận ghét bỏ, như là ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn giống nhau. Chẳng qua nàng cái này hiển nhiên là không cần chi trả cái gì báo đáp, có thể xem thượng mắt, trực tiếp khai đi thì tốt rồi. Rốt cuộc xe nguyên chủ nhân đã không biết là biến thành tang thi vẫn là đã chết, chính là nàng căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tưởng cấp cũng không có địa phương đi tìm người cấp A. Ta cảm thấy không tồi A. Còn có một câu chưa nói ra tới chính là, hắn cảm thấy nơi này xe đều phải so với bọn hắn ban đầu muốn khai kia tốt hơn nhiều. Giàn nặc cuối cùng chỉ là thở dài. Ta phải nhanh hơn tốc độ, bằng không nói, chỉ sợ tới rồi buổi tối chúng ta cũng không có cách nào rời đi nơi này. Nói đều là lời nói thật, cho nên ngươi cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ. Tô Mạc Ly ở một bên xen mồm. Cuối cùng giàn nặc vẫn là tuyển kia trường đến thái quá xe. Dung giản nặc nói chính là như vậy xe đặt ở mặt thế phía trước, liền tính là đem nàng bán cũng khai không dậy nổi, khó được có thể khai, còn không cho phép người quá một phen nghiện. Những người khác cũng cảm thấy thực thoải mái, như vậy trường, ở bên trong ngủ hoàn toàn không có gì vấn đề, bọn họ những người này cơ bản đều sẽ lái xe, cứ như vậy, liền tính ngày đêm kiêm trình cũng hoàn toàn có thể chịu nổi. Giang Ba nhìn giản nặc tuyển xe, đôi mắt đều thẳng. Hắn hiện tại cuối cùng là biết giản nặc vì cái gì làm ra đem chiếc xe kia nhường cho bọn họ sự tình, bởi vì ở chỗ này, còn có một cái càng tốt ở chỗ này chờ giản nặc. Mà giản nặc nếu là đã biết Giang Ba trong lòng ý tưởng, nói vậy nhất định sẽ khóc lớn 3 tiếng. Trời biết nàng thật sự không có cái này ý tưởng, vốn dĩ nàng đều tưởng chỉ dùng cái kia phá xe tính, bất đắc dĩ những người khác không chịu a, liền tính nàng là một cái thích độc tài người. Cũng muốn thích hợp nghe một chút những người khác ý kiến. Lại nói như vậy xe yêu cầu dùng đến chính là dầu mỏ nhiều như vậy, liền tính nàng tưởng đem cái này xe nhường cho bọn họ nhưng đến có cái kia năng lực khai A còn có quan trọng nhất một chút chính là lớn lên xe, công kích mục tiêu khẳng định lớn hơn nữa, nếu là gặp tăng thi, Giang Ba vài người khẳng định chính là thỏa thỏa cho người ta đưa đồ ăn phần. Bọn họ tuy rằng không thể xưng là rất lợi hại, nhưng là so Giang Ba bọn họ lợi hại đó là khẳng định. Nhìn xem nàng là cỡ nào tốt một người, như vậy sẽ vì người khác suy nghĩ, thật là hẳn là cho nàng 100 đại đại tán. Ngươi đi lên, thượng chúng ta xe, chúng ta nguyên bản là như thế nào tới hiện tại vẫn là như thế nào tới. Các ngươi xe đi tuốt đàng trước mặt, chúng ta xe đi ở mặt sau cùng, chúng ta xe tương đối trường, nếu gặp cái gì nguy hiểm vẫn là các ngươi ở phía trước tương đối an toàn. Đừng tưởng rằng ta quyết định này thực kích kỷ, chúng ta nếu xảy ra chuyện gì nói, các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không sống lâu lắm. Giàn nặc nói lời nói, liền trực tiếp ngồi xuống xe mặt sau cùng, đến nỗi ai điều khiển, vậy không phải chuyện của hắn. Tô Mạc Ly thấy giàn nặc cũng không có ngồi vào đằng trước, cũng ngồi đi lên. Ngồi xuống cùng giàn nặc một hàng châu ngồi. Mà Lưu Tuyết thấy giàn nặc cùng Tô Mạc Ly đều ngồi xuống phía trước, cũng nghĩ tới. Nhưng không đợi nàng thực hiện. Thẩm Lâm liền trực tiếp đem nàng nhét vào mặt sau cùng, mị kỳ danh rằng, mặt sau ngồi càng thoải mái. Chỉ là Thẩm Lâm cái này cách nói thật sự là không thể lại nhược, có điểm đầu góc người hẳn là đều biết xe đều là đằng trước thoải mái. Tuy rằng này xe thực xa hoa, nhưng là xe thoải mái trình độ cũng tuyệt đối sẽ không giống nhau. Trong xe tổng cộng có 8 bài chỗ ngồi. Đằng trước chính là Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm, tiếp theo là Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly. 353 chương 353 cách ly. Nói cách khác Tô Mạc Ly Giản Nặc cùng Lưu Tuyết cách như vậy xa. Như vậy, liền tính Lưu Tuyết lại muốn làm cái gì chỉ sợ cũng là làm không được. Giản Nặc thực ghét bỏ nhìn chính mình bên cạnh Tô Mạc Ly liếc mắt một cái, kỳ thật nàng là chuẩn bị lại hảo hảo ngủ một chút. Ai biết Tô Mạc Ly người này chính là mặt dày mày dạn cọ tới rồi nơi này, chỗ ngồi độ rộng hữu hạn, căn bản không có biện pháp ở đã có một người dưới tình huống, lại nằm. Giản Nặc thực ai hoán, Tô Mạc Ly thực chột dạ. Thời gian dài ngủ dễ dàng dẫn phát rất nhiều loại bệnh tật, tỉ như bệnh tim, nao tác động mạch mập mạp chứng từ từ một loạt bệnh tật. Ta cho rằng ngươi ngủ thời gian đã đủ dài, thật sự là không có cái kia tất yếu ngủ tiếp đi xuống. Thích hợp mệt mỏi có thể cho người đầu óc càng thêm thanh tỉnh một ít. Giản Nặc trợn mắt há hốc mồm, xem thế là đủ rồi nhìn Tô Mạc Ly, có thể đem này đó nói chuyện không đâu sự tình nói rất là bình thường. Này biểu tình quả thực liền hoài nghi đều là một loại tội ác ca. Nhưng Giản Nặc lại là biết Tô Mạc Ly nói hơn phân nửa bộ phận lời nói đều là lời nói dối. Liên vì có thể làm chính mình càng thêm danh chính ngôn thuận ngồi ở chỗ này, Tô Mạc Ly cũng là man đua, bịa đặt lời nói dối công phu có thể nói đăng phong tạo cực. Giản Nặc chưa từng có nghĩ tới Tô Mạc Ly sẽ là cái dạng này một người, thật sự là có chút làm nàng không tiếp thu được. Hảo đi, ngươi nói cái gì là làm cái đó, ta cũng không có gì cùng ngươi so đo. Giản Nặc nói xong lời này, liền sau này một nằm. Xem kia bộ dáng như là không tính toán lại để ý tới Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly thấy Giản Nặc biểu hiện đến là cũng không có sinh khí gì đó biểu hiện. Vốn dĩ cho rằng hai người ngồi ở cùng nhau liền tính không thể hảo hảo nói điểm cái gì không thể lời nói, cũng có thể tâm sự thiên, nhưng ai có thể nghĩ đến Giản Nặc thế nhưng bày ra như vậy một bộ không hợp tác thái độ. Tô Mạc Ly trong lòng khởi ngăn là buồn bực hai chữ có thể hình dung. Mà vẫn luôn ở phía sau ngồi Lưu Tuyết thấy được Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc hành động, tức khắc cho rằng chính mình cơ hội tới. Ở Lưu Tuyết trong lòng, Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc nếu như vậy, như vậy liền nhất định là cãi nhau. Tuy rằng nói hiện tại đi lên nàng rất có khả năng không chiếm được cái gì hảo, nhưng trước mắt tình huống không thể nghi ngờ là một cái tương đối không tồi thiết nhập điểm. Lưu Tuyết tự nhận là chính mình thông minh tuyệt đỉnh. Nàng đến là cũng không trực tiếp ngồi xuống Tô Mạc Ly mặt sau, mà là một chút đi phía trước cọ, không nghĩ tới nàng như vậy cách làm, thoạt nhìn chỉ có thể càng thêm buồn cười thôi. Cảnh Sơn thấy Lưu Tuyết nhất cử nhất động, thập phần muốn cười, cũng may bên cạnh Thẩm Lâm chú ý tới Cảnh Sơn mặt bộ biểu tình không đúng. Trừng mắt nhìn Cảnh Sơn liếc mắt một cái, Cảnh Sơn lúc này mới thu liễm một ít. Bằng không chờ đến Lưu Tuyết cọ đến phía trước nói, Cảnh Sơn chính là cười cũng có thể cười chết. Thẩm Lâm ngăn lại Cảnh Sơn tươi cười nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn muốn nhìn một chút Lưu Tuyết nữ nhân này chân chính mục đích. Nói cách khác chính là hắn muốn nhìn một chút Lưu Tuyết trong hồ lô bán đến tuột cùng là cái gì khẩu vị mê hồn dược. Mà Lưu Tuyết thấy tất cả mọi người không có bất luận cái gì biến hóa. Còn tưởng rằng đều không có phát hiện nàng động tác, nói cách khác chính là nàng cho rằng chính mình động tác đã bị người trong xe cam chịu. Nam ngựa ở nơi đó trước sau là không thoải mái, Giản Nặc xoa chính mình cổ thay đổi vài cái tư thế. Cuối cùng vẫn là Tô Mạc Ly xem bất quá đi, trực tiếp đối Giản Nặc nói. Nam ở ta trên đùi hảo. Chính là nói như vậy, ngươi không phải sẽ không thoải mái sao? Không có quan hệ. Vẫn là thôi đi, ta nếu là ngủ rồi nói, trên xe nhiều người như vậy mạng nhỏ đều nhưng chỉ vào ngươi đâu. Ngươi nếu là bởi vì ta nguyên nhân mà không thể kịp thời làm ra một ít khẩn cấp thủ đoạn, tới rồi cuối cùng, chết vẫn là chúng ta. 354 chương 354 thịt người cái đệm. Giản Nặc cự tuyệt Tô Mạc Ly muốn cung cấp thịt người cái đệm hành vi, cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng. Tô Mạc Ly tuy rằng thực thất vọng, nhưng là cũng hiểu được Giản Nặc nói đều là lời nói thật. Ta đi mặt sau nằm, các ngươi chậm một chút khai ha, giữa trưa thời điểm ta đổi các ngươi hai cái. Giản Nặc từ chính mình ba lô lấy ra gối đầu, hướng đệ tam bài xe tòa thượng một nằm, quả thực không thể càng thoải mái. Rồi sau đó mặt Lưu Tuyết cũng bởi vì Giản Nặc đống nhiên biến động vị trí mà không thể không dừng lại chính mình hành động. Giản Nặc chiêu này thật sự là cao minh, bất động thanh sắc cách ly Tô Mạc Ly cùng Lưu Tuyết. Giả Nặc liền như vậy ở bên trong ngốc, liền tính Lưu Tuyết lại như thế nào cơ khát, cũng không có khả năng trực tiếp giản lược Nặc trên người bước qua đi, đi tìm Tô Mạc Ly đi. Hơn nữa liền tính Lưu Tuyết lại như thế nào nén giận, cũng không có cách nào giản lược Nặc hành vi thượng lấy ra bất luận cái gì không phải, bởi vì giản Nặc nàng liền thật sự chỉ là ngủ mà thôi. Chỉ là ngủ địa phương có chút không đối thôi. Cảnh Sơn ở phía trước ghé vào chính mình đầu gối, nhẫn cười nhẫn thập phần thống khổ. Không có cách nào a này giản Nặc làm thật sự là thật cao minh, mà Lưu Tuyết cũng thật sự là quá xuẩn. Thật không biết Lưu Tuyết là ở cái dạng gì gia đình hoàn cảnh hạ lớn lên, mới có thể biến thành hiện tại cái này kỳ ba bộ dáng. Lưu Tuyết thấy tiếp cận Tô Mạc Ly căn bản là không có trông cậy vào, dầu dĩ không vui nằm ở mặt sau. Mà Tô Mạc Ly thấy giản Nặc đã nằm xuống nghỉ ngơi, vì bảo đảm có thể tại hạ ngọ thời điểm bồi giản Nặc, cũng đi theo giản Nặc nằm xuống. Giản Nặc một giấc này trực tiếp ngủ đến giữa trưa, như là véo hảo thời gian điểm giống nhau. 12 giờ rưỡi đúng giờ tỉnh lại. Giản Nặc nhìn phía trước mơ màng sắp ngủ Cảnh Sơn cùng vẫn luôn đang chuyên tâm trí trí lái xe Thẩm Lâm nói. Ta đã tỉnh, các ngươi chờ hạ liền có thể đổi lại đây. Khi nào đổi, nói ta hiện tại cũng có chút mệt nhọc, thật muốn đi mặt sau hảo hảo ngủ một giấc ca. Cảnh Sơn nghe xong Giản Nặc nói, tức khắc liền cao hứng thượng. Chỉ là không đợi hắn cao hứng mà thời gian lại trường một chút, Giản Nặc liền nói chuyện. Lái xe không ồn ào, ngươi này ngồi ghế phụ đến trước ồn ào thượng. Nói 100 lần, không cần như vậy tiểu khí, nhưng là ngươi đâu, vẫn là ở chỗ này làm theo ý mình tiểu khí. Dứt lời, Giản Nặc thở dài một hơi. Tràn đầy đều là đối nhà mình hùng hài tử còn không hiểu chuyện cảm khái. Cảnh Sơn nghe xong Giản Nặc nói, rất muốn phản bác vài câu, nhưng bất đắc dĩ chính là, hắn căn bản không biết chính mình có thể phản bác cái gì, hoặc là nói nàng căn bản không biết chính mình phải nói cái gì mới có thể làm Giản Nặc không hề nói những lời này. Vì phòng ngừa Giản Nặc đợi chút còn sẽ nói ra cái gì so vừa rồi còn muốn khó nghe nói, Cảnh Sơn cảm thấy hắn cần thiết lựa chọn nén giận. Tỉnh tỉnh đi, đợi chút ngươi còn phải bồi ta đi lái xe đâu. Giản Nặc thấy Tô Mạc Ly vẫn là ở kia ngủ, không lưng vô vô Tô Mạc Ly mặt. Lưu Tuyết thấy Giản Nặc cũng không tính thượng là ôn nhu, đã có chút tính thượng là thô lỗ động tác, tức khắc không chịu cô đơn nhảy ra soát tồn tại cảm. Ngươi nếu sợ mệt nói, ta có thể đưa ngươi ghế phụ, ngươi liền phải phiền Mạc Ly ca ca. Giản Nặc Tô Mạc Ly khi nào có như vậy một cái ngốc thiếu muội muội, nàng như thế nào không biết đâu. Đang ở giả bộ ngủ Tô Mạc Ly tỏ vẻ chính hắn cũng không biết chính mình đến tuột cùng khi nào có như vậy một cái ngốc thiếu tới rồi cực điểm muội muội. Nhà hắn mẫu thượng đại nhân giống như cũng chỉ có hắn như vậy một cái nhi tử. Nếu là có như vậy kỳ ba một cái muội muội, kia tuyệt bích là muốn một giây mổ bụng tự sát ta. Lưu Tuyết thấy Giản Nặc không dao động, tức khắc càng thêm hăng hái. 355 chương 355 Mạc Ly ca ca. Mạc Ly ca ca hắn thực vất vả, tuy rằng ta so ra kém hắn, nhưng là bồi ngươi liêu trong chốc lát vẫn là có thể, ngươi liền không cần nhất định phải làm hắn đi lên. Giản Nặc cười cười, ân thực hảo, có điểm kiếp trước bộ dáng, Tiểu Bạch Liên lại lần nữa thượng thân. Chỉ là trên mặt quá dữ tợn biểu tình phá hủy chỉnh thể hài hòa vấn đề, nếu đem mặt bộ biểu tình điều chỉnh càng thêm tốt đẹp một chút nói. Giản Nặc tin tưởng chỉnh thể hiệu quả khẳng định sẽ so hiện tại còn muốn tốt. Lưu Tuyết nhìn cười như không cười mặt có chút lấy không chuẩn Giản Nặc đến tột cùng là cái dạng gì ý tứ, ngươi muốn nói Giản Nặc ghen đi, nhưng giống như lại không thế nào giống, ngươi muốn nói Giản Nặc sinh khí đi, giống như còn là kém như vậy một đoạn. Ghế phụ trách nhiệm không chỉ là ở chỗ cùng điều khiển người nói chuyện thiếm, càng chủ yếu chính là gánh vác bảo hộ trên ghế điều khiển người kia trách nhiệm, nếu tài xế xảy ra chuyện gì, chúng ta này một xe người đều phải xe hủy người vong. Mà lái xe lại là một cái kỹ thuật sống, không rời đi sống, nói cách khác đương một cái tài xế ở lái xe thời điểm, nàng là không có bất luận cái gì công kích thủ đoạn. Xin hỏi Lưu Tuyết tiểu thư, ngươi lấy cái gì tới bảo hộ ta? Ân, có lẽ ngươi sẽ nói ngươi liều mạng ngươi này mệnh cũng sẽ bảo hộ ta. Đáng tiếc chính là, ta không hiếm lạ ngươi mệnh. Ngươi đã chết ta không phải là giống nhau sẽ bị đối phó, nói cách khác chính là ta không tin ngươi có thể bảo hộ ta. Giản Nặc sạch sẽ lưu loát đem Lưu Tuyết muốn lời nói cấp lấp kín. Lưu Tuyết bị Giản Nặc nói một nghẹn, không nói chuyện nữa. Tô Mạc Ly thấy diễn đã xem đến không sai biệt lắm, nếu là lại chứa đi, Giản Nặc không chuẩn sẽ sinh khí, làm bộ mới vừa tỉnh lại bộ dáng đánh ngáp một cái. Nhìn đến Tô Mạc Ly động tác, Giả Nặc trên mặt biểu tình càng thêm vi diệu. Trang, ngươi tiếp theo Trang, đừng tưởng rằng ai cũng không biết ngươi sớm đều tỉnh, thật đương tất cả mọi người là Cảnh Sơn cái loại này người a. Cảnh Sơn vô tội mặt, trách ta lạc. Chúng ta hai cái ăn trước điểm đồ vật đi, sau đó đem Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm thay thế. Tô Mạc Ly gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Giản Nặc lời nói. Giản Nặc liền trực tiếp ném cho Lưu Tuyết bánh quy linh tinh đồ vật. Cuối cùng còn quá độ thiện tâm tặng kèm một lọ thủy. Chúng ta hai cái ăn cái gì? Đương nhiên là ăn mì gói. Nơi này không phải không có nước sôi sao? Tô Mạc Ly kỳ quái nhìn thoáng qua Giản Nặc. Giản Nặc càng kỳ quái nhìn thoáng qua Tô Mạc Ly. Không có nước gấm chẳng lẽ sẽ không thiêu sao? Cảnh Sơn chẳng lẽ sẽ không hỏa hệ dị năng sao? Cảnh Sơn nghe được Giản Nặc ở đề tên của hắn, tức khắc giống tiểu học lúc sau bị lao sư điểm đến tên giống nhau hưng phấn nhấc tay nói đến. Đương nhiên biết, kỳ thật các ngươi hai cái có thể ăn chút càng có dinh dưỡng đồ ăn, ta cái gì đều có thể làm được. Ta biết ngươi rất lợi hại, ta chỉ là sợ ngươi vạn nhất dùng dị năng quá độ, biến thành phế nhân một cái làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn ta dưỡng ngươi sao? Cảnh Sơn nghe xong Giản Nặc nói, rất muốn nói tiếp nói, kỳ thật hắn không ngại dùng người khác dưỡng. Chỉ là Cảnh Sơn hy vọng sợ là muốn thất bại, Giản Nặc không đợi hắn đem lời nói tiếp nhận đi, liền chính mình còn nói thêm. Ta biết ngươi là cái kiêu ngạo người, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho đến lúc này ngươi chỉ biết lựa chọn tự sát. Cho nên vì ngươi sẽ không tuổi xuân chết sớm, giúp ta thiêu hồ nước sôi là được, đến nỗi mặt khác liền không cần. Nếu không phải nơi này có cái này Lưu Tuyết tồn tại. Giản Nặc thật đúng là tưởng chính mình dùng hỏa hệ dị năng, làm ra cái mãn hán toàn tịch ha. Nếu là này xe là phòng xe khẳng định sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều. Ăn qua cơm, trên đường dừng xe, Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc ngồi ở phía trước, Lưu Tuyết nguyên bản cho rằng nói như vậy, nàng hẳn là liền có cơ hội tiếp xúc đến Tô Mạc Ly. 356 chương 356 đăng phong tạo cực. Sự thật nói cho chúng ta biết vẫn là không cần đem sự tình tưởng tượng quá hảo mới hảo. Lưu Tuyết vừa định cọ đến phía trước đi, Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn liền lên xe, ngồi địa phương cũng thực trùng hợp, đúng là Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc vừa rồi ngồi quá địa phương. Lưu Tuyết mặt cứng đờ. Cảnh Sơn dùng tay lau một phen mặt, mới làm chính mình bình tĩnh lại, bằng không thật sự là không được a. Cái này Lưu Tuyết mặt bộ biểu tình như thế sinh động, thật là mấy ngàn năm chưa từng gặp được quá. Nay thỏa thỏa chính là 4.000 năm khó được một ngộ di động biểu tình bao. Chỉ tiếc hiện tại không dùng được vậy chát. Bằng không lợi dụng Lưu Tuyết mặt bộ biểu tình hoàn toàn có thể biến thành độc cô cầu bại đồ bá. Cảnh Sơn thực hoan thoát nghĩ. Lưu Tuyết đi phía trước thấu thấu, làm bộ muốn cùng Cảnh Sơn Thẩm Lâm nói chuyện phiếm. Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm từ phản quang kính thấy được Lưu Tuyết động tác. Trong lòng một trận buồn cười. Cùng bọn họ hai cái nói có cái gì tốt, chỉ có thể là chậm trễ thời gian mà thôi. Nếu là thật muốn đem Tô Mạc Ly bắt lấy nói, còn không bằng trực tiếp đối với Tô Mạc Ly dùng sức. Chỉ là đến nay mới thôi, cũng chưa thấy được Tô Mạc Ly đối Lưu Tuyết có cái gì sắc mặt tốt. Không, không nên nói như vậy, có lẽ phải nói Tô Mạc Ly chưa từng con mắt xem qua Lưu Tuyết, phảng phất đương Lưu Tuyết người này căn bản không tồn tại giống nhau. Kỳ thật không riêng gì Lưu Tuyết, liền tính là hắn cùng Cảnh Sơn ở Tô Mạc Ly trong lòng chỉ sợ cũng là không hề tồn tại cảm, duy nhất cũng chỉ có Giản Nặc. Tô Mạc Ly trong mắt đối đãi Giản Nặc sủng nịch không phải làm bộ, mà Giản Nặc đối Tô Mạc Ly cũng không giống như là không hề phát hiện bộ dáng. Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc hai người đều không phải cái gì ngốc tử, lại như thế nào sẽ mặc kệ Lưu Tuyết tới phá hư hai người chi gian cảm tình. Chờ xem, Lưu Tuyết nếu là còn như vậy khăng khăng tìm đường chết, cuối cùng không phải bị Giản Nặc giết chết, chính là bị Tô Mạc Ly giết chết. Tóm lại, cuối cùng Lưu Tuyết kết cục sẽ không quá hảo mới là. Thẩm Lâm đâu vào đấy ở chính mình trong lòng phân tích sự tình. Cũng ở trong lòng quyết định muốn ly Lưu Tuyết xa một chút chú ý, rốt cuộc Lưu Tuyết giống như là cái ôn dịch, nếu là dính vào kia đã có thể ha hà đát. Lưu Tuyết còn không biết nàng hiện tại đã bị Thẩm Lâm đánh thượng không thể tiếp xúc nhãn. Chỉ là không đợi Lưu Tuyết nói chuyện đâu, phía trước liền ra trục trặc, phịch một tiếng vang. Giang ba xe như là động kinh giống nhau đụng vào cột điện tử thượng, cũng may nhất một giây, phanh lại xem như hảo xử, mới tránh cho xe hủy người vong vận rủi. Tuy rằng ở Giản Nặc trong lòng ước gì Giang Ba đâm chết mới hảo, nhưng là Giản Nặc minh bạch hiện tại hiển nhiên không phải Giang Ba hẳn là chết thời điểm, nàng chẳng những không thể vui sướng khi người gặp họa, nàng ngược lại là phải hảo hảo quan tâm Giang Ba mới là. Nghĩ đến đây, Giả Nặc nhảy xuống xe, đi tới phía trước. Giang Ba hiển nhiên là bị vừa rồi phát sinh sự tình cấp sợ tới mức quá sức, điểm này từ Giang Ba kia tái nhợt sắc mặt liền có thể nhìn ra tới một vài. Làm sao vậy, không có việc gì đi? Giả Nặc gõ gõ cửa sổ xe, ý bảo Giang Ba đem cửa sổ xe giơ khai. Trải qua ở trạm xăng dầu kia phiên chân tình thổ lộ, Giang Ba lần này cũng không có hoài nghi Giả Nặc. Bởi vì Giả Nặc căn bản không có bất luận cái gì mục đích cùng động cơ. Chỉ có thể là cái này xe chính mình động kinh mới là. Cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không biết. Chỉ biết vừa rồi này xe như là bỗng nhiên động kinh giống nhau, thiếu chút nữa liền đụng vào cột điện tử thượng, ở sắp đụng phải thời điểm lại bỗng nhiên hảo xử. Kia hẳn là quá dài thời gian vô dụng nguyên nhân đi, rốt cuộc này xe nếu là không bảo dưỡng tốt lời nói luôn là dễ dàng phát sinh đủ loại trạng huống. Giả Nặc lời này nói xong chính mình đều muốn cười, này vô căn cứ bản lĩnh xem ra lại bay lên có hay không. Giang Ba nghe xong Giản Nặc lời nói, bán tín bán nghi gật gật đầu. 357 chương 357 nói dối. Giản Nặc nhìn Giang Ba mặt bộ biểu tình, cũng cười. Hoa ha ha, chắc không được nói như vậy nhiều người đều thích gạt người, hiện tại xem ra gạt người loại đồ vật này hảo có thành tựu cảm có một có A. Đặc biệt đưa ngươi mưu kế thực hiện được lúc sau, trong lòng càng thoải mái được không? Nhưng là chúng ta hiện tại đã ra tới như vậy lớn lên thời gian. Chính là tưởng đổi xe cũng không có cách nào đi trở về, liền như vậy mở ra đi, chỉ cần chính mình tiểu tâm một chút nói, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Thật sự sẽ không ra cái gì vấn đề sao? Thật sự. Giả Nặc nghe xong Giang Ba hỏi lại rất muốn phun tào a, loại chuyện này ngươi hỏi nàng tính cái gì a, người khác còn có thể thế ngươi quyết định vẫn là thế nào, luôn là hỏi chút một chút ý nghĩa đều không có đồ vật là muốn làm gì. Vậy chạy nhanh tiếp tục đi thôi. Đừng ở chỗ này ngây ngốc đều ngốc. Như thế nào, bọn họ cái kia xe hỏng rồi. Cảnh Sơn thấy Giản Nặc lên xe, liền gấp không chờ nổi hỏi. Giản Nặc cười lắc lắc đầu. Hẳn là có cái gì tiểu trục trặc, bất quá sự tình không tính đại, còn có thể tiếp tục chạy. Cảnh Sơn nhìn Giản Nặc mê giống nhau gương mặt tươi cười, rất muốn hỏi câu. Giang Ba xe sẽ như vậy, có phải hay không ngươi đã sớm biết đến? Vẫn là nói đây đều là đã chú định hảo. Chỉ tiếc chính là, Cảnh Sơn tuy rằng tò mò, nhưng rốt cuộc không có như vậy đại lá gan đi hỏi. Cảnh Sơn tuyệt đối có lý do tin tưởng, nếu hắn thật sự như vậy hỏi, Giả Nặc là nhất định khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, vì chính mình mạng nhỏ. Cảnh Sơn cảm thấy hắn thật sự là không nên làm nhiều như vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa thượng sự tình. Cảnh Sơn hoàn toàn không biết hiện tại chính mình hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt chuyện này. Phía trước Giang Ba thực mau khởi động xe, trải qua vừa rồi cái kia tiểu nhạc đệm, sự tình một lần nữa bước vào quỹ đạo. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, ngay cả cái tang thi đều không có gặp được. Ở như vậy bình thản hoàn cảnh hạ, nào đó người nguyên bản đã áp xuống đi tiểu tâm tư một lần nữa thay đổi sinh động lên. Lời này nói người chính là Lưu Tuyết. Lưu Tuyết ngồi ở mặt sau, ăn không ngồi rồi, còn như vậy dưới tình huống, nếu không làm điểm gì đó lời nói. Thật sự là không phù hợp Lưu Tuyết tính cách. Các ngươi trước kia liền nhận thức sao? Lưu Tuyết tiến đến Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm mặt sau, làm bộ nói chuyện phiếm bộ dáng cùng hai người đáp lời. Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm nhìn thoáng qua phía sau, lại không có tiếp Lưu Tuyết lời nói. Sự thật không phải bọn họ hai cái cố ý không nghĩ để ý tới Lưu Tuyết, mà là hoàn toàn không biết như thế nào để ý tới Lưu Tuyết. Căn cứ bọn họ thời gian dài như vậy hiểu biết tới xem. Lưu Tuyết lại như thế nào sẽ hỏi những cái đó không có ý nghĩa sự tình đâu. Chính cái gọi là nói nhiều sai nhiều, đối với Lưu Tuyết người như vậy, áp dụng biện pháp tốt nhất chính là lựa chọn tính làm lơ nàng nói hết thể lời nói. Miễn cho bị chui lỗ hổng. Sự thật cũng chứng minh Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm tưởng không tồi, Lưu Tuyết xác thật không có an cái gì hảo tâm tư. Sở dĩ hỏi như vậy, hoàn toàn là vì muốn hiểu biết một chút Giản Nặc cùng mấy người này quan hệ. Thuận tiện lại tìm một ít nhược điểm gì đó. Nhưng Lưu Tuyết hy vọng nhất định phải thất bại, căn bản không có người để ý tới nàng. Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn hoàn toàn đem Lưu Tuyết trở thành không khí, như là ai cũng không có nghe được nàng lời nói giống nhau. Lưu Tuyết ở phía sau tuy rằng còn đang cười, nhưng là kia tươi cười nội dung đã hoàn toàn thay đổi hương vị. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn, như là muốn đem Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm hai người trên người trường ra một cái động tới. Cảnh Sơn không được tự nhiên giật giật thân mình, phía sau cái loại này ác độc ánh mắt thật sự là rất khó làm nàng tiếp thu a. Thật không biết nữ nhân này đến tột cùng là nghĩ như thế nào, thế nhưng trắng trợn táo bạo liền dùng cái loại này ánh mắt nhìn người, thật là có đủ lá gan đại. 358 chương 358 bị vây khốn. Trong lúc nhất thời trong xe không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Chỉ là mỗi người đều nghĩ chính mình sự tình, đến là cũng không có người cảm thấy trên xe rất quái lạ. Cuối cùng vẫn là Tô Mạc Ly đánh vỡ loại này trầm tĩnh. Các ngươi xem, phía trước là thứ gì, giống như rất nhiều. Tô Mạc Ly thấy được Giản Nặc đương nhiên cũng thấy được. Dâm dạp, quanh qua khúc khó hiểu, có thể là cái gì thứ tốt, Giản Nặc sắc mặt một chút trắng xuống dưới. Hiện tại đã là kết băng lúc, như thế nào còn sẽ có nhiều như vậy xà, hơn nữa xem kia hình tam giác trạng đầu này đó xà vẫn là rắn độc. Một đống rắn độc chắn bọn họ muốn đi thành phố A nhất định phải đi qua chi lộ. Giản Nặc tuyệt không cho rằng chính mình ký ức sẽ làm lỗi, kiếp trước. Này đó động vật tuy rằng cuối cùng là biến dị, nhưng là tuyệt đối không có biến thành hiện tại dáng vẻ này, ít nhất rõ ràng hẳn là ngốc tại nơi nào ngủ đông rắn độc sẽ không như vậy kết bè kết đội ra tới. Còn tre ở lộ trung gian. Tô Mạc Ly nói tự nhiên cũng truyền tới những người khác lô thai. Ngồi ở mặt sau người tuy rằng không có phía trước ngồi Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc tầm nhìn trống trải. Nhưng là trải qua Tô Mạc Ly như vậy vừa nói, cũng hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Ở nhìn đến đầy đất màu đen rắn độc lúc sau, sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Mà Lưu Tuyết phản ứng còn lại là lớn hơn nữa, chói thai thiếu chút nữa đem xe cái sốc lên. Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm càng là cảm thấy chính mình lỗ thai đều đã mau bị Lưu Tuyết cấp kêu phá. Ngươi có bệnh sao, kêu lớn tiếng như vậy, nếu đem những cái đó rắn độc chiêu lại đây, ta cái thứ nhất đem ngươi ném xuống xe uy những cái đó rắn độc. Giản Nặc đầu cũng không quay lại tàn nhẫn vừa nói. Nghe xong Giản Nặc nói, Lưu Tuyết cuối cùng là khống chế chính mình kêu to, càng chuẩn xác tới nói hẳn là nàng không thể không ngậm miệng lại, bởi vì Giản Nặc ngữ khí thật sự là quá hung ác, lại liên tưởng Giản Nặc luôn luôn là một cái nói là làm người, nếu thật sự đem Giản Nặc chọc nóng nảy, Giản Nặc hoàn toàn là có thể làm ra vừa rồi nàng nói những lời này đó, thậm chí còn có thể so vừa rồi còn quá mức 100 lần. Phía trước Giang Ba đã sớm dừng xe, nhưng là lại không có một người từ trong xe ra tới. Cũng đúng vậy, phía trước như vậy nhiều rắn độc, liền tính là Giản Nặc cũng sẽ lựa chọn bất động. Hiện tại này đó rắn độc tuy rằng không có bất luận cái gì động tác, nhưng ai có thể biết bọn họ nếu có động tác, những cái đó ra hỏa có thể hay không cũng có động tác, nếu thật là như vậy, cũng thật liền không xong. Giản Nặc một chút cũng không nghĩ nếm thử cái kia đáng sợ hậu quả. Phía trước xả bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều, mà có vẻ rầm rạp. Liếc mắt một cái nhìn lại, tựa hồ đã nhìn không tới cuối. Bị nhiều như vậy rắn độc như hổ rình mồi, chính là trái tim cường đại nữa người tin tưởng cũng sẽ chịu không nổi. Xà loại đồ vật này bản thân chính là phi thường làm người kiêng kỵ, huống chi vẫn là nhiều như vậy xà, khiến cho cái dạng gì hậu quả tựa hồ đều có thể đoán trước tới rồi. Chúng ta hẳn là làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn trực tiếp chạy trốn sao? Không, nói như vậy chúng ta sẽ càng nguy hiểm, chỉ cần chúng ta lựa chọn tại đây trong xe ngốc bất động, những cái đó xả liền không có biện pháp thế nào chúng ta. Bị Giản Nặc vừa rồi gian dậy, ngừng kêu to, chính là qua không bao lâu, Lưu Tuyết lại nhịn không được mở miệng, nói năng lộn xộn nghĩ biện pháp. Ngươi nói tuy rằng cũng là một cái biện pháp, nhưng lại là nhất hư một cái tính toán. Nếu chúng ta ở chỗ này những cái đó rắn độc lựa chọn nhào lên tới nói, liền tính chúng ta nghĩ ra đi chỉ sợ cũng ra không được. Nói vậy, chúng nó là không có cách nào thương đến chúng ta. Nhưng là ngươi nghĩ tới không có, chúng ta cũng đồng dạng không có cách nào đi ra ngoài, chúng ta sẽ bị hoàn toàn khống chế ở trong xe. 359 chương 359 gián độc. Cảnh Sơn nghe xong Lưu Tuyết nói, không khách khí chọc thủng Lưu Tuyết nguyện vọng, để chú ý là chuyện tốt, nhưng là ngươi có thể hay không dùng điểm đầu góc ngẫm lại ngươi nói cái kia chú ý đến tuột cùng dựa không đáng tin cậy. Giản Nặc nghe xong Lưu Tuyết lời nói, cũng là thập phần muốn cười, nếu lấy trước mắt tình thế tới xem. Sắc thật như là Lưu Tuyết nói, này thật là tốt nhất một cái biện pháp, nhưng là Lưu Tuyết lại đã quên lâu dài. Xa sao, không phải trên thế giới nhất có nhẫn mại động vật, đồng dạng, nó cũng không phải nhất không có nhẫn mại động vật. Đem chính mình có phải hay không có thể tồn tại cơ hội đè ở một đám động vật kiên nhẫn thượng, chẳng lẽ Lưu Tuyết không cảm thấy nàng cái này ý tưởng thập phần buồn cười sao? Thật là quá sức, quá xa không tồi. liền nói các nàng cá nhân vấn đề đi, như thế nào giải quyết, chẳng lẽ liền ở trong xe giải quyết sao? Xin lỗi, nàng còn không có như vậy ghê tởm. Nay cũng không được, kia cũng không được, chúng ta đây đến tột cùng như thế nào mới có thể hành a? Lưu Tuyết quả thực muốn khóc, tên họ Tương Quan, liền tính Lưu Tuyết đối Giản Nặc cùng Cảnh Sơn vừa rồi lời nói rất là sinh khí, cũng không có cách nào suy nghĩ nhiều quá. Những cái đó hư sự tình có thể hoán lại lại nói, hiện tại nàng chỉ nghĩ từ này đó rắn độc trước mắt chạy đi, trốn càng xa càng tốt. Ta như thế nào biết làm sao bây giờ mới được, thật sự không được nói, chúng ta chỉ có thể xông vào đi ra ngoài. Trực tiếp từ này đó rắn độc trên người nghiền áp qua đi. Nếu có thể, Giản Nặc cũng không nghĩ áp dụng như vậy cực đoan thảm thiết biện pháp, đáng tiếc không có nếu. Vậy ngươi còn chờ cái gì, vậy nhanh lên từ kia mặt trên qua đi a. Nghe xong Giản Nặc lời nói, Lưu Tuyết đôi mắt hiện lên một mặt vui sướng. Vội vàng nói, dù sao cũng không phải nàng lái xe, ghê tởm gì đó, nàng chỉ cần đem đôi mắt nhắm lại là được. Lưu Tuyết trong lòng chính là như vậy một cái ý tưởng. Lưu Tuyết cho rằng nàng chính mình làm động tác đã cũng đủ cẩn thận, lại không có nghĩ đến ở trên xe vài người sớm đã nhìn thấu nàng trong lòng đều là nghĩ đến cái gì. Thẳng thắn tới giảng, Giản Nặc cũng không để ý giết nhiều như vậy xà. Nhưng là nàng hiện tại sợ chính là không có cách nào giết chết này đó xả. Giản Nặc thật sự là không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt chuyện này. Chẳng lẽ muốn khóc lớn một hồi sao? Chỉ là không đợi Giản Nặc đem nàng tưởng hết thể thực hiện, liền có người giúp nàng làm. Lưu Tuyết thấy nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp, lập tức ngồi ở mặt sau anh khóc lên. Giản Nặc nguyên bản liền tâm phiền ý loạn cảm xúc bị Lưu Tuyết như vậy vừa khóc, tức khắc càng thêm sốt ruột. Nị mạ, thật không biết cái này Lưu Tuyết là nghĩ như thế nào, ở như vậy thời điểm, cư nhiên còn có tâm tình khóc. Tô Mạc Ly tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là đối Lưu Tuyết lại là càng chán ghét, hắn vẫn là tương đối thích như là Giản Nặc như vậy nữ nhân, kiên cường, ít nhất sẽ không ở trong lúc nguy cấp kéo chân sau, quả quyết. Không hề nghi ngờ, hiện tại Lưu Tuyết đã bị Tô Mạc Ly từ đầu ghét bỏ tới rồi chân. Không đợi Giản Nặc đem chuyện này thực hiện, phía trước Giang Ba vài người cũng đã bắt đầu thực tiễn Giản Nặc vừa rồi nói biện pháp. Xe đề ra tốc độ, trực tiếp tưởng từ những cái đó xả trên người áp qua đi. Chỉ tiếc không đợi Giang Ba thực hiện, những cái đó xả liền trước động. Nọc độc chiếu vào trên xe phát ra thứ lạp thanh âm, cùng loại nào đó phản ứng hóa học, tác dụng có thể so với axit. Mà bị nọc độc phun qua xe, đồng nhiên toát ra màu đen yên. Nhìn đến này hết thể Giản Nặc trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới nàng nhất sợ hai phát sinh sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Loại này rắn độc là mạt thế lúc sau phát sinh dị biến rắn độc, hơn nữa công kích cũng biến thành hiện tại cái dạng này. 360 chương 360 cục diện bế tắc. Này đó xả nước bọt mang theo rất mạnh ăn mòn tính tác dụng, này xe tuy rằng có thể chịu được mấy cái rắn độc công kích, lại chịu không nổi rất nhiều rắn độc công kích. Nói cách khác chính là bọn họ có thể tránh thoát mùng một cũng tránh không khỏi 15. Xem ra xông vào là không được, chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Giản Nặc ý tưởng Tô Mạc Ly đương nhiên biết. Chúng ta lựa chọn quay đầu đường vòng đi. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói trực tiếp lấy ra bản đồ, nhìn mới đối Tô Mạc Ly nói. Nếu chúng ta muốn đường vòng nói ít nhất cũng muốn nhiều đi 300 dặm lộ, hơn nữa này 300 hơn dặm lộ đại bộ phận đều là đường nhỏ. Dọc theo đường đi tràn ngập không xác định tính, ngươi chẳng lẽ có thể bảo đảm này dọc theo đường đi chúng ta không bao giờ sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Cảnh Sơn trực tiếp gãi gãi tóc, dựa theo Giản Nặc lời nói, này cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ muốn đều ở chỗ này chờ chết sao? Đừng nói giỡn. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, trực tiếp sát đi ra ngoài thế nào? Ta đi. Ngươi nhưng đừng nói giỡn. Ta dám cam đoan. Chúng ta nếu là hiện tại liền đi ra ngoài nói, khẳng định sẽ bị những cái đó xả cấp giết chết, hơn nữa chết tương khẳng định thực thê thảm. Có thể hay không lưu lại cái toàn thây đều là vấn đề, ta còn trẻ nhưng không nghĩ như vậy đã sớm chết. Kia Giản Nặc nghĩ vẫn là không có đem chính mình tưởng lời nói ra. Bởi vì nàng phát hiện sự tình đến nơi đây phảng phất lâm vào một cái cục diện bế tắc, không còn có phiên bản khả năng. Chẳng lẽ nói hôm nay nàng sẽ chết ở chỗ này sao? Không, đây là tuyệt đối không có khả năng, chứ không nói cái khác, liền nói trên xe còn có Giang Ba cùng Lưu Tuyết chính là không có khả năng, liền tính tới rồi cuối cùng. Nàng còn có một bí mật vũ khí, không gian nơi tay. Cuối cùng trực tiếp chui vào trong không gian, liền tính những cái đó rắn độc lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng xuyên qua không gian cắn được nàng. Như vậy nghĩ, Giản Nặc nguyên bản vẫn là không bình tĩnh cảm xúc cũng trở nên bình tĩnh lên. Bởi vì nàng cuối cùng có bảo đảm. Giản Nặc bên này lâm vào cục diện bế tắc, đồng dạng, Hoàng Hiểu Lệ bên kia cũng lâm vào cục diện bế tắc. Ngày đó Lý An Hoàng Hiểu Lệ Chu Tử Minh, Lý Hiểu Đông vài người cùng Giản Nặc tách ra lúc sau, liền đi tới thành phố A mà Lý An tại đây ba người trợ giúp dưới cũng thuận lợi gặp được chính mình mãi mãi. Chỉ là không đợi Lý An cùng mụ nội nó nói cái gì đó thời điểm, Lý Niệm không biết từ địa phương nào nghe được tiếng gió. Trực tiếp phái người đem ở bên ngoài chờ Lý An Hoàng Hiểu Lệ ba người bắt lên. Hoàng Hiểu Lệ vài người thực lực tuy rằng có, nhưng là Lý Niệm thủ hạ cũng không phải ăn chay, như vậy nhiều người liền tính là sử dụng chiến thuật biển người, cũng đủ làm ba người ăn không tiêu. Cuối cùng Hoàng Hiểu Lệ là an toàn chạy ra tới, nhưng là Lý Hiểu Đông cùng Chu Tử Minh lại bị Lý Niệm cấp mang đi. Lý Niệm nhìn Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông hai người cười cười. Chạy một cái. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần các ngươi hai cái còn ở tay của ta thượng, kia cuối cùng một cái cũng tuyệt đối sẽ không chạy. Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông căn bản không để ý tới Lý Niệm đến tột cùng nói gì đó. Hoàn toàn đem Lý Niệm trở thành không khí giống nhau. Lý Niệm nhìn hai người kia đối thái độ của hắn, tức khắc liền phát hỏa. Không nói hai lời trực tiếp gọi tới cấp dưới, muốn nghiêm hình bức cung. Lý Niệm nguyên bản ý tứ là hù dọa hai người kia, nhưng là tới rồi cuối cùng lại là bị Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông động tác cấp bức ra chân hỏa khí. Đây đều là các ngươi bức, cũng đừng trách ta vô tình. Lý Niệm âm ngoan cười. Biểu tình cực kỳ giống kia cổ đại đao phủ. Muốn tới liền nhanh lên tới hảo. Lại nha lại nhải nói như vậy nhiều có ích lợi gì? 361 chương 361 vì cái gì? Lý Niệm thấy Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông không sợ gì cả thái độ, đối với tả hữu hai người dùng một cái ánh mắt. Lập tức liền có người cầm kia đã thiêu đỏ bừng bàn ủi đi rồi tiến đến. Mặc dù không có tiếp xúc đến kia đỏ bừng bàn ủi, nhưng kia thiết thượng độ ấm đã không thể tránh cho truyền tới Chu Tử Minh trên mặt. Có sợ không? Ở đối mặt tình huống như vậy hả? Sao có thể sẽ không sợ? Không cần tiếp xúc, Ly thật sự xa liền có thể cảm nhận được cái loại này độ ấm, này đủ để chứng minh kia khối thiết bị thiêu đến tột cùng có bao nhiêu năng. Kỳ thật đâu, ta vốn dĩ thật sự không có muốn ngược đãi các ngươi hai cái tính toán, chỉ là các ngươi hai cái thái độ thật sự là làm ta cảm thấy thực hòa đại, ta rơi vào đường cùng mới tuyển như vậy một cái biện pháp, ta tin tưởng các ngươi hai cái cũng không nên là trách ta đúng hay không. Lý Niệm thực tiếc hận nói, kia bộ dáng thật giống như là có người muốn buộc hắn đối Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông dùng bàn ủi giống nhau. Không biết xấu hổ này ba chữ bị Lý Niệm suy diễn tới rồi cực hạn. Lý Hiểu Đông thấy Lý Niệm có thể nói phù hoa biểu diễn nói. Rõ ràng nội tâm chính là một cái biến thái, trang cái gì vô tội tiểu bạch thỏ. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy mặt bộ biểu tình thật sự là làm ta thực ghê tởm a. Ngươi là ở cố ý chọc giận ta sao, sau đó ta liền sẽ không ngược đãi ngươi cái này đồng bạn. Lý Niệm đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Hiểu Đông, thật lâu sau bỗng nhiên bật cười, như là đoán được cái gì không thể cho ai biết bí mật giống nhau. Lý Hiểu Đông nghe xong Lý Niệm nói cười ha ha. Ta khuyên ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, ta sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì không quen nhìn ngươi. Không cần đem ta tưởng tượng cao thượng như vậy, con người của ta tuy rằng chẳng ra gì, nhưng ít nhất dám làm dám chịu, chính mình là cái dạng gì mục đích chính là cái dạng gì mục đích. Ha ha. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi trong lòng rốt cuộc là có cái dạng nào mục đích, đem bàn ủi cho ta. Lý Niệm cũng không quay đầu lại nói. Phía sau cấp dưới cung cung kính kính đem đã thiêu đỏ bàn ủi giao cho Lý Niệm. Lý Niệm nhìn chính mình trong tay bàn ủi, biểu tình yêu dị cười. Cái loại này tươi cười đủ để cho rất nhiều nhân tâm lệnh cả người. Phía sau lưng rét run, nhưng Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông hiển nhiên không ở người như vậy bên trong. Rõ ràng là êm đẹp một đại nam nhân. Một hai phải như là một nữ nhân giống nhau cười, người ghê tởm không. Chu Tử Minh trợn trắng mắt, dùng thực tế hành động tỏ vẻ hắn đối Lý Niệm tươi cười thập phần không cảm mạo hành vi. Lý Niệm nghe xong Chu Tử Minh nói, lại là đôi mắt một trọn, cũng không sinh khí. Càng không có xem Chu Tử Minh liếc mắt một cái, liền như vậy bình tĩnh nhìn trong tay bàn ủi, như là kêu bàn ủi thượng có cái gì hấp dẫn người đồ vật giống nhau. Nhìn đến cuối cùng, Chu Tử Minh tâm cũng bắt đầu phát mao. Nị mạ, vì cái gì cảm thấy người này cảm giác quái quái. Phim truyền hình không luôn là nói giống nhau thời điểm đại vai ác lộ ra loại này tươi cười thời điểm, liền ý nghĩa cái này đại vai ác hắn muốn phóng cuối cùng sát chiêu. Chẳng lẽ nói người này hiện tại trong lòng đang ở ấp ủ cái gì đáng sợ tra tấn nhân thủ đoạn sao? Càng sâu phương pháp tối ưu so hiện tại cái này bàn ủi tàn nhẫn 100 lần. Ô ô ô, ma ma mau tới cứu cứu hắn A. Hắn rất sợ hai A. Giản nặc ngươi đến tột cùng ở nơi nào A, nhanh lên từ trên trời giáng xuống đem bọn họ từ trước mắt cái này biến thái trong tay cứu ra đi A. Chu Tử Minh hai chân đã ở nơi đó không tự giác đánh run run. Nếu không có dây thừng ở bó hắn, tin tưởng hiện tại Chu Tử Minh khẳng định đã ngay cả đều không đứng lên nổi. Lý Hiểu Đông đứng ở một bên khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Tử Minh. Thập phần hoài nghi, vì cái gì như vậy không đúng tí nào người sẽ là hắn đồng bạn. 362 chương 362 thực lực cùng lá gan. Vốn dĩ cho rằng Chu Tử Minh chỉ là tự thân thực lực yếu đi một chút, hiện tại xem ra hắn không riêng thực lực của chính mình được, ngay cả hắn lá gan cũng là tiểu nhân đáng thương. Chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết thực lực quyết định lá gan sao? Tại như vậy nguy cấp thời điểm, Lý Hiểu Đông tưởng thế nhưng không phải như thế nào chạy đi như thế nào được cứu vớt, ngược lại là tưởng nhiều như vậy một chút đều không đàng hoàng sự tình, thật sự là đủ rồi. Lý Hiểu Đông đang ở nơi này khinh bỉ Chu Tử Minh, không nghĩ tới kia đầu Chu Tử Minh cũng ở khinh bỉ Lý Hiểu Đông. Hừ hừ, cũng thật là đủ rồi, như vậy thời điểm Lý Hiểu Đông cư nhiên còn dám thất thần, ngươi trái tim có thể hay không lại lớn một chút. Chu Tử Minh tưởng hắn hiện tại đã có chút hối hận. Hối hận nguyên nhân không phải khác, mà là hắn vì cái gì không có lựa chọn cùng Giản Nặc cùng nhau lưu tại thành phố Y. Chu Tử Minh tin tưởng, nếu là ở Giản Nặc bên người, như vậy là tuyệt đối sẽ không phát sinh giống hôm nay giống nhau chẳng huống. Không sai, hắn đối Giản Nặc tấu là như vậy tín nhiệm. Xa ở thành phố Y thì cùng rắn độc đàn mắt to chừng mắt nhỏ gặp qua bỗng nhiên đánh một cái vang dội hắt xì. Giản Nặc nghi hoặc xoa xoa cái mũi, nàng cảm thấy chính mình tinh thần trạng thái thực không tồi a. Không giống như là tốt cảm mạo người, cho nên vừa rồi cái kia hắt xì đến tuột cùng là từ địa phương nào làm ra tới a? Giản Nặc nghi hoặc nghĩ, từ bỏ các ngươi hai cái những cái đó vô vị dãy rùa đi, hiện tại đâu, dị năng giả tương đối khan hiếm, mà ngươi càng là nhị cấp dị năng giả, như vậy một thân phận, nói thật, người đương quyền đều là ái tài người, ta tự nhiên cũng là không ngoại lệ, lập tức muốn hủy hoại các ngươi hai cái, ta thật đúng là chính là luyến tiếc. Liên ở Chu Tử Minh miên man suy nghĩ lý niệm đến tột cùng muốn phong cái gì đại chiêu thời điểm. Lý niệm rốt cuộc mở miệng, ở nghe được lý niệm nói đến tột cùng là gì đó thời điểm, Chu Tử Minh cả người đều là không tốt. Đều đã như vậy, hắn ra mặt là muốn nhiều hậu mới có thể nói ra nói như vậy. Ta nhưng thật ra xem bên cạnh ngươi có tài người không ít, ta như vậy nhị cấp dị năng, liền tính rất ít, nhưng là cũng tuyệt đối không đạt được thiếu nông nỗi. Húng chi ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ngươi đem ta buông ra lúc sau, ta lựa chọn chạy trốn. Lý Hiểu Đông cười nhạo một tiếng, nói rõ là không tin lý niệm lời nói, đương nhiên dùng không tin tới hình dung giống như cũng có một ít không thế nào chuẩn xác, nhưng là hiện tại chính là dáng vẻ này. Ân, đầu óc thực nhanh nhạy, lớn lên cũng không tồi, bản thân thực lực cũng còn hảo, tính thượng là một thanh niên tài tuấn. Lý niệm ông cụ non nói không thuộc về hắn kia trương non nớt mặt phải nói. Chu Tử Minh nhìn Lý Hiểu Đông biểu tình, lại nhìn Lý Niệm, trong lòng lộn bột một tiếng, thầm kêu không tốt. Lý Hiểu Đông như vậy, nên không phải là bị Lý Niệm nói động tâm đi. Nghĩ đến đây, Chu Tử Minh lập tức liền luống cuống. Chu Tử Minh tin tưởng, nếu Lý Hiểu Đông bảo vệ chính mình tánh mạng, như vậy bị giết chết khẳng định sẽ là hắn. Tuy rằng tồn tại người đều thích nói sống không bằng chết những lời này, nhưng là có thể tồn tại ai lại muốn chết đâu. Có người chậm chạp nuốt không đi xuống cuối cùng một hơi tức, không phải là bởi vì đối nhân gian thượng có chấp niệm. Tử vong có lẽ cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là chờ đợi tử vong cái loại này tư vị, cùng đối với không biết hết thể sợ hãi. Rõ ràng chính là một cái không có bao lớn mao hài tử, cố tình muốn học nhà ngươi lão tử nói chuyện, ngươi có biết hay không ngươi như vậy hành vi theo ý ta tới thật sự là quá buồn cười. Ngươi như vậy, người nhà ngươi biết sao? Chu Tử Minh cố ý chọc giận Lý Niệm. Lý Niệm nhìn thoáng qua Chu Tử Minh. Ngươi là ở lo lắng sao? Lo lắng ta nếu đem hắn thả nói, ngươi nên thế nào? 363 chương 363 chết như thế nào? Chu Tử Minh chẳng hề để ý một bĩu môi, nói. Ai lo lắng, cho ngươi 100 lá gan ngươi cũng không dám đem ta thế nào, ta chỉ là xem ngươi mặt bộ biểu tình thật sự là quá khôi hài, không hơn, không cần ý đồ dò xét ta nội tâm lại như thế nào sẽ là ngươi loại người này có thể biết đến. Ha ha, ngươi có biết hay không ngươi mặt bộ biểu tình đã bán đứng ngươi trong lòng đến tuột cùng nghĩ đến cái gì, không cần lại cùng ta nói những cái đó cùng che giấu nói, ta không ngại nói cho ngươi ta tính toán, ta nguyên bản là tưởng A, nếu ngươi đồng bạn đồng ý lưu lại giúp ta nói, ngươi liền tính là cái vật kèm theo, ta liền lưu lại ngươi một cái mệnh, nhưng là hiện tại sao, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, ngươi nếu như vậy không sợ chết, ta tự nhiên sẽ như ngươi mong muốn, đưa ngươi đi Tây Thiên. Xem ở ngươi người này lớn lên còn tính không tồi phân thượng, ta cho ngươi một cái tự chủ lựa chọn quyền lợi, ngươi là muốn chết như thế nào đâu, ngươi là muốn dùng dược chết, vẫn là trực tiếp dùng chùy thủ chết, hoặc là ngã chết, ngươi có thể lựa chọn chính mình chết, ta giúp ngươi chết, cùng với ta thủ hạ trợ giúp ngươi chết. Nhậm Quân lựa chọn, thế nào, nhiều như vậy cách chết, ta đủ thành tâm đi. Chu Tử Minh phiên mắt cá chết, một câu không nói, dùng để bất biến ứng vạn biến thái độ tới đối mặt Lý Niệm uy hiếp. Lý Niệm cười cười, trên tay bàn ủi dùng một chút lực liền quăng đi ra ngoài, cắm ở khoảng cách Chu Tử Minh phần đầu chỉ có 20cm cọc gỗ tử thượng. Chu Tử Minh căn bản không nghĩ tới Lý Niệm sẽ đột nhiên tới như vậy vừa ra, cả người đều bị doãn đốc. Lý Niệm nhìn Chu Tử Minh tùy thời muốn quải rất bộ dáng, tâm tình hiếm thấy sung sướng lên, quả nhiên sao, nhìn người khác không vui. Hắn liền vui vẻ. Nếu Chu Tử Minh đã biết Lý Niệm nội tâm ý tưởng nhất định sẽ không chút do dự rít gào người này biến thái. Nị mạ, này đến tột cùng là cái dạng gì trong lòng, cái gì gọi là thấy người không vui, hắn liền cao hứng, như vậy tư duy hình thức, chỉ sợ chỉ có biến thái mới là đi. Nhìn xem ngươi khuôn mặt nhỏ, cái này bạch. Ta là người tốt, một cái đại đại người tốt, các ngươi đi theo ta ca ca không có bất luận cái gì tiền đồ, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu không phải ta được đến ta phụ thân duy trì, lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy mà liền đem hắn lộng tới như thế chật vật hoàn cảnh. Mặc kệ nói như thế nào, Lý An hắn cũng coi như thượng là một cái đại thiếu gia. Một cái đại thiếu gia cư nhiên bị ta như vậy đuổi giết, trừ phi là ta được đến đại thiếu gia người nhà đồng ý. Lý Niệm rất có hứng thú nhìn Lý Hiểu Đông cùng Chu Tử Minh đổi tới đổi lui sắc mặt. Dừng một chút lại tiếp theo nói đến. Nói như vậy, các ngươi hẳn là sẽ thực minh bạch chưa, thành thật cùng các ngươi nói, liền tính lần này ta không hạ thủ, trong tương lai thời điểm ta hảo phụ thân vì giúp ta diệt trừ hết thể lực cản, cũng khẳng định sẽ là như thế này làm, mặc kệ thế nào, chết ở tay của ta thượng tổng so chết ở chính mình thân sinh phụ thân trên tay hiếu thắng rất nhiều. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói nhiều như vậy vô dụng chúng ta liền sẽ tin tưởng ngươi, ai biết ngươi nói đều là thật là giả. Có phải hay không vì lừa gạt chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện mới nói như vậy? Không chờ Lý Niệm đem nói cho hết lời, Chu Tử Minh liền đánh gãy Lý Niệm lời nói. Nhưng là các ngươi không cảm thấy các ngươi hiện tại nói thật sự là không có gì đáng giá ta đi lừa gạt được sao? Ta mặc kệ, dù sao ngươi nói đều là lời nói dối, đều là vì gạt chúng ta lời nói. Kỳ thật đâu, ngươi thật sự không thế nào quan trọng, ta muốn nghe, là ngươi cái này đồng bạn ý kiến. Lý Niệm đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lý Hiểu Đông. Ý bảo Lý Hiểu Đông nói hắn hiện tại trong lòng ý tưởng. 364 chương 364. Lý Hiểu Đông nhìn Lý Niệm, lại nhìn Chu Tử Minh, ở nhìn đến Chu Tử Minh bởi vì dãy rua, cổ sinh ra vết máu thời điểm. Ánh mắt dần dần mà trầm hạ lạc, đối với Lý Niệm nói. Ta tin tưởng, ta nếu muốn đáp ứng ngươi, hẳn là không ngừng là ngươi vừa rồi nói những cái đó yêu cầu đi. Thông minh, ta liền thích cùng người thông minh nói chuyện, như vậy tương đối dùng ít sức. Đương nhiên, sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, liền tính ta nói là đơn giản như vậy, chỉ sợ ngươi cũng sẽ suy đoán ta đến tuột cùng có cái dạng nào dự mưu. Ta chỉ cần ngươi ăn xong một quả thuốc viên. Sau đó ngươi liền biến thành người của ta, nói như vậy ta liền sẽ không lại lo lắng bị ngươi phản bội linh tinh vấn đề. Thuốc viên. Đúng vậy, chính là thuốc viên, chuẩn xác tới nói. Là một loại tân nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật. Ngươi yên tâm, loại đồ vật này đối với nhân thể cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ, càng sâu đến, bởi vì nó phi thường ăn ngon, ta thường xuyên đem những cái đó dược trở thành đường hoàn tới ăn. Ngươi nhìn xem ta hiện tại không phải là cũng hảo hảo sao. Chu Tử Minh nghe xong Lý Niệm lời nói, lại lần nữa nhịn không được xen mồm. ta nhưng thật ra không có nhìn ra ngươi đến tột cùng là có cái gì tốt, không chuẩn ngươi đầu óc như vậy biến thái chính là bởi vì ăn cái kia ngoạn ý ăn nhiều. Lý Niệm hoàn toàn làm lơ Chu Tử Minh lời nói, bất quá chính là một cái đăng không lên đài mặt vật nhỏ thôi. Hắn nếu là quá mức để ý như vậy một tiểu nhân vật lời nói, ngược lại sẽ làm người cảm thấy hắn quá không có quyết đoán. Chu Tử Minh cấp liên tiếp nói vài câu nói. Đáng tiếc chính là, Lý Niệm người lăng là giống không có nghe được giống nhau. Loại này làm lơ thái độ so cãi nhau càng làm cho Chu Tử Minh bực bội. Nếu có thể, Chu Tử Minh thực không được từ Lý Niệm trên người cắn xuống một miếng thịt, khụ khụ. Đương nhiên, đây là nếu, hiện tại hắn đang bị người gắt gao mà cột vào cây cột thượng, liền động một chút đều đã thành vấn đề. Cắn cái con khỉ a còn. Không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta không bỏ, ta sẽ cho rằng ngươi yêu ta. Hào đi. Có lẽ là bởi vì Chu Tử Minh ánh mắt thật sự là quá mức nhiệt liệt, vẫn luôn đang chờ Lý Hiểu Đông hồi đáp Lý Niệm chung quy là nhịn không được nói như vậy một câu. Chỉ là, hắn này một câu làm vốn dĩ liền rất buồn bực Chu Tử Minh càng thêm buồn bực. Chu Tử Minh phảng phất như là nuốt một vạn chỉ rồi bỏ như vậy ghê tởm, phi phi phi, ai có thể coi trọng hắn loại này vô sỉ biến thái, quả thực liền không phải nhân loại, có một câu nói không phải được chứ, giới tính bất đồng như thế nào yêu đương. Phi phi phi, đều do trước mắt cái này tử biến thái, làm hại hắn đem lời nói đều nói sai rồi. Câu nói kia hẳn là giới tính tương đồng mới có biện pháp yêu đương, không không không, lại sai rồi, tóm lại chính là như vậy cái ý tứ. Ngươi nói cái kia thuốc viên không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nhưng là ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời nói, nếu tới rồi cuối cùng ngươi là gạt ta không phải cũng không có bất luận cái gì biện pháp sao. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta hiện tại chỉ là tự cấp ngươi cơ hội này, ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách nói như vậy nửa ngày, vẫn là một chút tiến triển đều không có, tới rồi cuối cùng, Lý Niệm cũng phát hỏa. Nhưng là ta có quyền lợi lựa chọn ta là khi nào chết. Cắn lưỡi tự sát ta tin tưởng ta còn là có thể làm được. Lý Hiểu Đông không hề có đem Lý Niệm đột nhiên trở mặt để ở trong lòng, sắc mặt vững vàng nhìn Lý Niệm, chút nào không thấy hoảng loạn. Bên cạnh Chu Tử Minh có chút làm không rõ này đến tột cùng là cái gì biến chuyển. Rõ ràng vừa rồi còn ở bên nhau liêu rất hạ đi đâu. Như thế nào đảo mắt liền biến thành lấy chết tương bức. Ngay sau đó, Lý Niệm đống nhiên cười ha ha lên. 365 chương 365 cứng đờ. Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông nghe Lý Niệm cười to, trên mặt biểu tình trở nên càng thêm cứng đờ. Người này lại là chịu cái gì phong, không hề nghi ngờ, trước mắt Lý Niệm thật sự là quá làm người cảm thấy sợ hãi. Trong ánh mắt tràn đầy đều là điên cuồng. Hiện tại Chu Tử Minh cuối cùng biết, vì cái gì như vậy nhiều người đều sợ hãi kẻ điên, bởi vì bọn họ sợ hãi không phải khác. Bọn họ sợ hai đúng là kẻ điên loại này không dựa theo lẽ thường ra bài. Hảo hảo hảo, quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng người, can đảm mười phần, kỳ thật ngươi vừa rồi nếu không nói như vậy nói, ta thật đúng là muốn suy xét các ngươi hai cái rốt cuộc có đáng giá hay không ta đem các ngươi hai cái lưu lại đâu. Con người của ta nhất kính nể chính là có can đảm người, một khi đã như vậy, ta quyết định, này thuốc viên sao, liền không cho các ngươi ăn. Chỉ là liền tính như thế. Ta xin khuyên các ngươi hai cái cũng không cần phản bội ta, thủ đoạn của ta nhưng không ngừng là này đó. Nói xong, Lý Niệm quái đản cười, đi ra ngoài. Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông nhìn nhau liếc mắt một cái, mặc kệ về sau sẽ thế nào, liền trước mắt tới xem nói, bọn họ hai cái xem như an toàn. Ít nhất có Lý Niệm vừa rồi kia một câu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu, chỉ là như vậy rốt cuộc cũng không phải một cái biện pháp. Bọn họ hai cái vẫn là đến tìm cơ hội chạy đi. Xem Lý Niệm cái kia âm tình bất định tính tình, ai biết thượng một giây vẫn là hảo hảo hắn, có thể hay không tại hạ một giây thời điểm trực tiếp làm ra giết bọn họ hai cái quyết định. Lý Niệm tuy rằng không ở nơi này, nhưng là muốn từ nơi này chạy đi cũng không phải một việc đơn giản. Bọn họ hai cái là trực tiếp bị người gây tê qua đi đưa tới nơi này, nói cách khác bọn họ căn bản không biết đây là địa phương nào. Nơi này điểm chính là đèn dây tóc, căn bản nhìn không ra là ban ngày vẫn là đêm tối. Lý Niệm vừa rồi đi ra thời điểm, tuy rằng có ánh sáng chiếu xạ tiến vào, nhưng là cái loại này ánh sáng cùng nhà ở nội không sai biệt lắm. Nói như vậy nói, nếu là ban ngày, hẳn là sẽ không sinh ra giống nhau độ sáng mới là, mặc dù bên ngoài điểm chính là cùng bên trong giống nhau ánh đèn. Cho nên bởi vậy nói, hẳn là đêm mới đúng. Lý Niệm không giống như là cái gì có cũng đủ kiên nhẫn người. Cho nên nói hiện tại nói hẳn là bọn họ bị trảo buổi tối. Lý Hiểu Đông căn cứ số lượng không nhiều lắm tin tức phân tích chính mình trước mắt tình cảnh. Chỉ là Lý Hiểu Đông sai tính một chút, đó chính là đôi khi không riêng gì đêm mới có thể tạo thành đen nhánh hiệu quả, tỉ như nói tầng hầm ngầm ở một mức độ nào đó cũng là có thể khởi đến tương đồng tác dụng. Hoàng Hiểu Lệ tuy rằng ở Lý Hiểu Đông cùng Chu Tử Minh hiểm hộ hạ, thành công chạy thoát đi ra ngoài, nhưng là cũng bị trọng thương, hiện tại nàng tránh né Lý An truy tung đã là không dễ. Nếu là tưởng dưới tình huống như thế lại đi cứu ra Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông căn bản chính là không có khả năng sự tình. Già Nạc Sa ở thành phố Y căn bản liên hệ không thượng, mà Chu Lanh Canh kia bang nhân càng là chỉ không thượng, trước mắt xem ra, duy nhất có thể giúp đỡ vội tựa hồ chỉ còn lại có Lý An. Đem sở hữu hy vọng đều đè ở Lý An trên người Hoàng Hiểu Lệ sẽ không biết, giờ phút này đó là Lý An cũng có chút tự thân khó bảo toàn. Vương Tú Anh đối Lý An cái này tôn tử tự nhiên là không lời gì để nói, ở nghe được Lý An thiếu chút nữa bị hại chết thời điểm. Giận dữ, hận không thể một giây liền chém Lâm Quân cùng Đồng Lâm cấp Lý An báo thù mới hảo. Lão thái thái tuổi trẻ thời điểm chính là một cái tính tình nóng nảy, nhiều năm như vậy, vẫn là không có bất luận cái gì thay đổi. Gặp được chuyện như vậy đương nhiên muốn lập tức trả thù trở về mới hảo. Lý An nhìn Vương Tú Anh hành động trong lòng đó là ấm áp. Từ mẫu thân qua đời lúc sau, chân chính quan tâm người của hắn tựa hồ chỉ còn lại có trước mắt lão nhân này. 366 chương 366 tuyển ai? Đúng là bởi vì nàng trước mặt ngồi chính là duy nhất quan tâm người của hắn, hắn càng là không thể làm nàng mạo cái này nguy hiểm. Liên tính Lý An lại như thế nào không nghĩ thừa nhận, nhưng là đều phủ nhận không được một sự thật. Đó chính là hắn là Lý Yến loại. Vứt đi nhân phẩm cùng tác phong vấn đề. Lý Yến người này vẫn là có chút tài năng, bằng không cũng không thể ổn ngồi tướng quân chi vị, càng đừng nói ở mặt thế phát sinh trước tiên là có thể áp dụng hữu hiệu ứng đối phương thức. Bài Lý Yến còn tính không tồi gì chuyên ước số ban tặng, Lý Nham đầu góc còn không tính buồn, trước kia sở dĩ sẽ hôn đến cái loại này trình độ, hoàn toàn là bởi vì Lý An hắn không nghĩ đi tranh, nhưng hiện tại loại này hình thức đã không chấp nhận được Lý An đi thoái nhượng, nếu hắn thoái nhượng, nhưng cái đó hắn để ý người đều sẽ bởi vì hắn thoái nhượng mà chết. Như vậy kết quả tuyệt đối không phải Lý An muốn nhìn đến, nếu trốn không thoát, như vậy chỉ có thể lựa chọn phản kháng. Sở dĩ không cho Vương Tú Anh đi cùng Lý Yến giằng co, quan trọng nhất một chút chính là bởi vì hiện tại Vương Tú Anh đã so ra kém Lý Yến. Mặc dù nàng đã từng lại như thế nào huy hoàng, cũng che giấu không được nàng đem quyền lợi đều hạ phong cấp Lý Yến sự thật. Mà Lý Yến nói đến cùng mới là này thành phố A căn cứ thiên. Vương Tú Anh giờ phút này nếu tùy tiện liền đi lên cùng Lý Yến trở mặt, kia đến cuối cùng, chịu khổ còn sẽ là hắn. Lý An phi thường có lý do tin tưởng, Lý Yến là biết Lý Niệm kế hoạch, đã biết kế hoạch mà không phải đi ý đồ ngăn cản, như vậy tưởng tượng nói, ở nào đó phương diện thượng. Lý Yến cũng coi như thượng là Lý Niệm đồng chí đồng lõa. Chứ không cần đi mãi mãi. Chúng ta không rõ ràng lắm Lý Niệm đến tuột cùng là cái gì thái độ, hoặc là nói chúng ta căn bản không rõ ràng lắm có này đó thế lực là nắm giữ ở Lý Niệm trong tay, quá mức lô mang nói, cuối cùng chỉ có thể là chính chúng ta có hại. Vương Tú Anh nghe xong Lý An nói, cũng ngồi xuống, không nghĩ không quan trọng, tưởng tượng dọa nhảy dựng, nếu không phải vừa rồi Lý An kéo nàng một chút nói, hiện tại nàng chỉ sợ đã sớm đi tìm Lý Niệm cùng Lý Yến tính sổ, nói vậy. Sự tình nhưng đều bị nàng làm hỏng, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến Lý An nguy hiểm. Quả thật là già rồi, thật là hồ đồ, ngay cả như vậy dễ hiểu đạo lý đều không có nghĩ đến. Bất quá Lý An à, mãi mãi, tổng cảm giác ngươi đi ra ngoài lúc này đầy trưởng thành không ít ta. Vương Tú Anh từ ái nhìn Lý An, trên mặt tràn đầy đều là vui mừng. Trước kia nàng tổng ở lo lắng, Lý An đứa nhỏ này vì cái gì như vậy không rõ lý lẽ. Chọn không dậy nổi đại cục, hiện tại nàng cuối cùng có thể yên tâm, chính là trăm năm sau, thấy Lý gia liệt tổ liệt tông, cũng có thể nói được thượng là không thẹn. Rốt cuộc Lý An đều là nàng một tay giáo dục ra tới. Chỉ là như vậy nghĩ, Vương Tú Anh liền cảm thấy thập phần thỏa mãn. Ngãi ngãi này nói chính là nói cái gì, ta vốn dĩ cũng rất lớn a, lại nói, ta đều là chết qua một lần người, nếu là không còn có một chút tiến bộ, kia cũng thật chính là cái phế tài. Lý An nói tới đây, lại tràn đầy trào phúng, còn không lớn lên, lại không lớn lên, hắn nói để ý có được, quý trọng hết thể đều phải bị kia Lý Niệm cùng Lâm Lượn Lờ kia hai cái tiện nhân cấp hủy hết. Vậy ngươi nói chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Biết nhà mình tôn tử là cái có chủ kiến, Vương Tú Anh an tâm dò hỏi. Trước mắt nói, đương nhiên là làm rõ ràng Lý Niệm rốt cuộc có bao nhiêu thế lực, mà ta hảo phụ thân đối với Lý Niệm chuyện này đến tuột cùng là thế nào tưởng. Mãi mãi, nếu là tới rồi cuối cùng, phụ thân khăng khăng muốn, ta nên làm cái gì bây giờ? Lý An nhìn Vương Tú Anh, đem chính mình vẫn luôn lo lắng sự tình hỏi ra khẩu. 367 chương 367 không hiểu nhau. Kỳ thật lời này, Lý An là không nên hỏi, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, Lý Yến mới là Vương Tú Anh thân nhất người. Không có Lý Yến, lại từ đâu tới đây hắn? Vương Tú Anh đã sớm nghĩ tới có một ngày, Lý An sẽ hỏi như vậy nàng, nàng vì ngày này đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ là lại như thế nào làm chuẩn bị tâm lý cũng là vô dụng. Mặc kệ nói như thế nào Lý Yến đều là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ nhi tử A, mà Lý An đứa nhỏ này chính mình càng là từ nhỏ dưỡng đến đại, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nhưng là Vương Tú Anh biết chính mình cần thiết tại đây hai người chi gian làm ra một cái lựa chọn, kỳ thật ở nàng trong lòng đương nhiên là bất công nhi tử, nhưng lại như thế nào bất công cũng không thể trơ mắt nhìn Lý gia liền hủy ở Lý Yến trên tay. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Lý gia hết thể ở tay nàng thượng hủy diệt. Tuyệt đối sẽ không cho phép. Ta chỉ hy vọng ngươi tới rồi cuối cùng có thể không cần thế nào phụ thân ngươi. Hán. Lý An đã hiểu Vương Tú Anh ý tứ, kỳ thật, liền tính Vương Tú Anh không duy trì hắn, hắn cũng là sẽ không đi quái Vương Tú Anh, bởi vì rốt cuộc Lý Yến là con trai của nàng. Có thể làm ra như vậy bảo đảm, đã là rất khó được. Như vậy nghĩ, Lý An làm ra một cái bảo đảm. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là phụ thân ta. Mặc dù lại không tốt, cũng mà sát không được chúng ta hai cái đã từng có huyết thống sự thật. Điểm này ta không thể nào phủ nhận. Ta sẽ không thế nào hắn. Vương Tú Anh nghe xong Lý An lời nói, rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng Lý An từ trước đến nay là một cái nói là làm người. Nếu hắn đã nói như vậy, vậy chứng minh rồi hắn khẳng định là sẽ làm như vậy. Kia Lý Niệm. Lý Niệm căn bản không có khả năng, ta đã từng thiếu chút nữa chết ở hắn trên tay. Thù này ta không có khả năng không báo. Hơn nữa ta mẫu thân tử vong cũng cùng hắn mẫu thân có quan hệ, mặc dù ta hiện tại không có bất luận cái gì manh mối, nhưng là ta tin tưởng Lâm Lượn Lờ mẫu tử hai người tuyệt đối cùng chuyện này thoát không được quan hệ, ta nhất định phải tìm được manh mối, sau đó vì ta mẫu thân báo thù. Không đợi Vương Tú Anh đem nói cho hết lời, Lý An liền không cần suy nghĩ cự tuyệt Vương Tú Anh. Lý An tưởng liền tính là Vương Tú Anh không có đem sở hữu nói đều nói xong. Lý An cũng biết kế tiếp Vương Tú Anh muốn nói chính là cái gì. Tuy rằng Vương Tú Anh rất đau Lý An, nhưng này cũng không đại biểu không đau Lý Niệm, như thế nào cũng là Lý gia cốt nhục. Vương Tú Anh tổng không hảo thấy Lý Niệm bị Lý An giết chết. Khởi điểm ở nghe được Lý An chém đinh chặt sắt nói lúc sau, Vương Tú Anh còn có chút bất mãn, chỉ là loại này bất mãn theo Lý An kế tiếp lời nói tức khắc biến mất ở phía chân trời. Vương Tú Anh sắc mặt thoạt nhìn kỳ quái cực kỳ. Liên tính Lý An lại như thế nào không am hiểu quan sát người cảm xúc, cũng từ nơi này mặt nhìn ra không thích hợp nhi. Mụ nội nó sắc mặt giống như là biết chút cái gì dường như. Lý An thấy, tuy rằng rất muốn truy vấn, nhưng là Lý An cũng hiểu được, mặc dù hắn truy vấn. Mụ nội nó chỉ sợ cũng không nhất định sẽ nói cái gì, nếu là hỏi, ngược lại có khả năng biến khéo thành vụn. Bảo hiểm khởi kiến, Lý An vẫn là quyết định coi như không biết chuyện này. Như thế nào sẽ đâu? Năm đó sự tình ta cũng là phái người cha quá, không có một chút Lâm Lượn Lờ thủ đoạn, cái này ngươi cứ yên tâm đi, cái kia hổ ly tinh làm sao dám. Nếu là thật là nàng làm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Lý An nghe xong Vương Tú Anh nói, gật gật đầu, cũng không biết đến tột cùng là tin không tin Vương Tú Anh lời nói. Vương Tú Anh ở chính mình trong lòng thầm mắng chính mình đại ý, người già rồi, quả nhiên thật chính là các loại không còn dùng được. Ngay cả này chuyện quan trọng đều thiếu chút nữa bị nàng nói ra đi. 368 chương 368 trốn tránh. Len keng. Len keng. Đang lúc Vương Tú Anh còn tưởng cùng Lý An nói cái gì đó thời điểm, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Vương Tú Anh trụ địa phương là độc lập, tổng cộng có 2 tầng lâu. Mặt sau rửa gần ban đầu một người công hồ nước, mà Lý An cũng là từ người này công hồ nước phương hướng bỏ lại đây. Mới miễn bị người khác phát hiện khả năng. Lý An tuyệt đối có thể tin tưởng, hắn tuyệt đối không có để cho người khác phát hiện. Mà Vương Tú Anh chính là càng kinh ngạc, lúc này sẽ là ai tới? Bảo mẫu đã sớm bị nàng đuổi đi, mà nàng bởi vì không khống chế quyền to nguyên nhân, tự nhiên cũng không có gì người tới. Giật mình về giật mình, Vương Tú Anh vẫn là nhanh chóng làm tốt phản ứng, tìm một chỗ, chuẩn bị làm Lý An trốn vào đi. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, Vương Tú Anh cũng không tìm được địa phương nào dùng để che giấu Lý An. Không có cách nào, Vương Tú Anh người này từ trước đến nay sạch sẽ quán, trong phòng gia cụ đều là ít có, cho nên cũng liền không có cái gì che giấu địa phương. Cuối cùng vẫn là Lý An cái khó lo cái khôn, trực tiếp chui vào sofa phía dưới. Trống rông gỗ đặc sofa nhét vào Lý An, liền trở nên tràn đầy, càng sâu đến chính là, Lý An ở bên trong đó là thở dốc cũng không dám, bởi vì bên trong không gian thật sự là quá nhỏ, căn bản không có địa phương làm ra quá nhiều động tác, thở dốc cũng là như thế. Vương Tú Anh thấy Lý An đã tàng hảo, đi mở cửa. Ngoài cửa không phải người khác, đúng là Lý Niệm. Lý Niệm trên tay xách theo một ít đồ vật. Nãi nãi, đây là ta mẹ làm ta cho ngươi lấy tới. Chỉ là này một câu, liền làm Vương Tú Anh cảnh giác trong lòng hơn phân nửa, bởi vì Lý Niệm lời nói ở trước kia thời điểm cũng phát sinh quá, lâm lượn lờ không biết là vì lấy lòng nàng cái này bà vẫn là sao, luôn là làm người đưa một ít tiểu điểm tâm tới, đôi khi là người khác đưa, đôi khi là Lý Niệm hoặc là Lý Yến đưa, chuyện này nói thật ra thật đúng là không có gì hảo kỳ quái. Mãi mãi không cho ta đi vào sao? Vào đi. Vương Tú Anh vừa nói một bên tránh ra thân mình. Lý Niệm đối với Vương Tú Anh cười, vào phòng. Đem chính mình lấy tới đồ vật phóng tới trên bàn trà. Đây là một cái từ thành phố S người mang đến gia vị, mụ mụ nói ngươi thích ăn cay, cho nên khiến cho ta cho ngươi mang đến. Đúng không, là từ thành phố S tới, kia địa phương gia vị cũng thật ăn ngon à, ta cũng là man thích nơi đó đồ vật. Vừa nghe là từ thành phố S mang đến đồ vật. Vương Tú Anh cũng rõ ràng tới hứng thú. Vương Tú Anh nguyên bản không phải thành phố A người, là gả tới, quê quán chính là thành phố S, cho nên đối nơi đó đồ vật có một loại đặc thù tình cảm ở bên trong. Huống chi, Vương Tú Anh thích ăn cay, mà thành phố S cay lại là nhất tuyệt. Này nhưng hảo, buổi tối ăn lẩu đi, ta đã thật nhiều thiên không ăn. Vương Tú Anh cười tủm tỉm nói. Lý Niệm trong mắt xoay chuyển, đối với Vương Tú Anh nói. Ngại ngại. Ta cũng khá dài thời gian không có ăn lẩu, ngài cũng là biết đến, ta mụ mụ làm cho những cái đó đồ ăn đều là không có gì người hương vị. Ta tưởng lưu tại ngài nơi này đỡ thèm. Lý Niệm lời này nói thực đáng thương, nhưng là từ hắn kia cái loại này ánh mắt liền có thể biết hắn nói đều không phải nói thật, hắn chỉ là tưởng lưu lại mà thôi, đến nỗi cái này lý do sao, thực rõ ràng, đều là hắn vô căn cứ. Đến nỗi Vương Tú Anh đến tột cùng có thể hay không tin tưởng sao. Vậy không chuyện gì nhi? Vương Tú Anh có thể cự tuyệt sao? Vương Tú Anh đương nhiên không thể cự tuyệt. Vô luận từ bất luận cái gì một cái phương diện tới giảng, Vương Tú Anh đều là sẽ không cự tuyệt. Vì thế, Lý Niệm liền bị giữ lại. 369 chương 369 sợ hãi. Lý An ở sofa bên trong tàng lo lắng xuông, lại không thể nề hà, bởi vì ở Lý Niệm cũng ở chỗ này dưới tình huống, hắn căn bản không thể ra tới. Chỉ có thể ở bên trong này liền như vậy ngốc. Lý An thấy Lý Niệm một chốc một lát nhì cũng không có phải đi ý tứ, tưởng động động chính mình đã có chút cứng đờ thân thể, chỉ là mới vừa giật mình, liền nghe được một trận tiếng bước chân hướng hắn nơi cái này phương hướng đi tới. Dưới tình huống như thế, Lý An đó là thân thể lại như thế nào không thoải mái, khẳng định cũng là không cảm động, nếu nàng động nói, nhất định sẽ bị Lý Niệm phát hiện. Tuy rằng hắn chướng mắt Lý Niệm người này, nhưng không thể phủ nhận chính là Lý Niệm người này vẫn là có một ít bản lĩnh. Lý Niệm cười tủm tỉm đi tới trên sofa, ngồi xuống. Sau một lúc lâu không có thanh âm, mà Vương Tú Anh nhìn đến Lý Niệm ngồi ở chỗ kia thời điểm, trong lòng tức khắc lột bột một tiếng, Lý An còn ở kia trên sofa đâu, nếu bị Lý Niệm phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Vương Tú Anh trên mặt tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là trên mặt lại là không có lộ ra bất luận cái gì cùng ngày thường không giống nhau cảm xúc. Vì sợ chính mình cảm xúc làm Lý Niệm nhìn ra lỗ hổng, Vương Tú Anh xả một cái cớ liền đi phòng bếp. Hơn nữa gọi tới vẫn luôn ở trong phòng chờ anh tỷ. Anh tỷ nghe xong Vương Tú Anh phân phó tuy rằng rất kỳ quái, nhưng vẫn là từ trong phòng của mình ra tới bắt đầu trợ giúp Vương Tú Anh liệu lý đồ vật. Vương Tú Anh ý tứ là ăn xong rồi liền chạy nhanh đưa Lý Niệm rời đi nơi này. Nói như vậy, Lý An cũng có thể từ kia sofa phía dưới ra tới. Tuy rằng nàng không biết sofa đến tột cùng là cái gì bộ dáng, nhưng là tưởng vừa rồi Lý An chỉ là đi vào thời điểm liền phi thường cố hết sức, ngẫm lại cũng biết ở nơi đó mặt tình huống cũng không thế nào tốt đẹp là được. Vương Tú Anh ý tưởng không sai, Lý An ở nơi đó mặt sắc thật không thế nào hảo, mặt đã bởi vì thời gian dài thiếu oxy cùng chịu câu thuốc bị nghẹn đỏ bừng. Chỉ là sự tình thật sự có thể giống như Vương Tú Anh tưởng đơn giản như vậy sao? Lý Niệm có thể nhẹ nhàng như vậy dễ dàng liền rời đi cái này địa phương sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Tuy rằng Lý An trốn tránh đến sofa sau lưng động tác đã cũng đủ cẩn thận, mà những cái đó dấu vết cũng bị Lý An thu thập sạch sẽ. Chỉ là Lý An không nghĩ tới chính là, liền tính hắn đã thu thập sạch sẽ, nhưng vẫn là để lại một cái không thế nào rõ ràng dấu chân. Cái kia dấu chân thực hiện, nếu không phải cẩn thận đi xem, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Nhưng cố tình Lý Niệm người này khác ưu điểm không có, duy nhất ưu điểm chính là hắn cũng đủ cẩn thận. Tuy rằng một cái dấu giày chứng minh không được cái gì, nhưng là cái này dấu giày nếu là đột nhiên xuất hiện vậy có thể chứng minh quá nhiều, liền tính cái này dấu giày chỉ là một cái râu ria người dấu giày, kia vì cái gì mặt khác vị trí dấu giày đều bị hủy diệt, chỉ để lại như vậy một cái rất là dễ hiểu ấn ký đâu. Anh tỷ quét tước phòng không có quét tước sạch sẽ. Cái này lý do cũng là thành lập không được, bởi vì anh tỷ chức nghiệp tu dưỡng là tuyệt đối không có khả năng phạm như vậy sai lầm. Cho nên cái này dấu giày chỉ có thể là người nào đống nhiên xuất hiện ở cái này trong phòng, nhưng là hắn lại sợ chính mình trên người tung tích khiến cho người khác chú ý. Xem anh tỷ từ phòng ra tới bộ dáng, liền biết Vương Tu Anh khẳng định là đem anh tỷ chi khai. Sự tình tới rồi nơi này còn có tiếp tục đi xuống tưởng tất yếu sao, không cần phải nói. Người này nhất định là hắn cái kia hảo ca ca. Lại xem một cái kia mặt sau cùng nhân công hồ nước tương liên cửa sổ. Lý Niệm bỗng nhiên cười. Nhìn quanh một chút bốn phía, cuối cùng tỏa định trên lầu hai gian nhà ở Lý Niệm dám tin tưởng Lý An nhất định là giấu ở trên lầu kia hai gian phòng ở trong vòng. 370 chương 373 bảy loại. Chỉ là như thế nào mới có thể thuyết phục kia lão bất tử mở ra phòng vẫn là một vấn đề. Hắn tuy rằng cũng ở chỗ này ăn cơm xong, nhưng là lại trước nay không có đến quá trên lầu. Nếu tùy tiện cùng Vương Tú Anh nói như vậy, khẳng định sẽ khiến cho Vương Tú Anh lòng nghi ngờ. Vương Tú Anh nếu không cho hắn đi nói, hắn cũng không thể xông vào A rốt cuộc. Hiện tại hắn còn không thể trực tiếp cùng Vương Tú Anh xé rách mặt. Lý Niệm lâm vào thật sâu mà buồn rầu bên trong. Như thế nào thu phục Vương Tú Anh cái này khó chơi láo thái thái xác thật là hắn hiện tại duy nhất một vấn đề. Lý Niệm ở trên sofa vắt hết óc nghĩ muốn như thế nào lên lầu đi xem cái đến tột cùng. Lý An ở sofa phía dưới nghĩ Lý Niệm đến tột cùng khi nào mới có thể rời đi, liền tính ngắn ngủi rời đi có thể làm hắn xuyến khẩu khí cũng hảo a chỉ tiếc chính là Lý An ý tưởng chú định là ý tưởng. Thẳng đến ăn cơm thời điểm, Lý Niệm không có lại rời đi quá sofa một bước, Lý An cuối cùng đã biết sống một ngày bằng một năm là cái dạng gì tư vị, duy trì đến cuối cùng. Lý An đều nhịn không được muốn nhảy ra ngoài, dù sao đây là ở nãi nãi ra, liền tính Lý Niệm lại như thế nào hận hắn, cũng không dám chân chính ý nghĩa thượng đem hắn thế nào. Chỉ là ý nghĩ như vậy chỉ xuất hiện ngắn ngủn nháy mắt, theo sau đã bị Lý An vứt tới rồi chính mình sau đầu. Nếu hắn thật sự làm như vậy nói, tuy rằng hiện tại hắn khả năng dễ chịu một chút, nhưng là loại này rút dây động rừng sau kết quả tuyệt đối không phải hắn muốn. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Kiên trì không được cũng đến kiên trì, cắn răng cũng đến đỉnh, sớm muộn gì có một ngày, hôm nay sở gặp hết thể hắn nhất định phải hàng ngàn hàng vạn lần đòi lại tới hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua Lý Niệm cùng Lâm Lượn Lờ. Đúng là dựa vào loại này đối với Lý Niệm cùng Lâm Lượn Lờ hận ý mới làm Lý An vẫn luôn kiên trì đi xuống. Hảo, Lý Niệm lại đây ăn cơm đi. Lý Niệm lên tiếng, đi qua. Mà sofa hạ Lý An rốt cuộc là có thở dốc thời gian. Bởi vì quá dài thời gian duy trì một cái tư thế, Lý An thân thể đã có chút cứng đờ, cả người tê mỏi. Thiếu chút nữa khiến cho Lý An thống khổ rên rỉ ra tiếng, cũng may, cuối cùng một khắc, Lý An cắn chặt khớp hàm, mới tránh cho chính mình phát ra âm thanh khả năng. Thật cẩn thận điều chỉnh một cái tương đối thoải mái tư thế. Lý An rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói như vậy, hắn có thể kiên trì thời gian nhất định sẽ càng dài một ít. Cũng không biết cái này Lý Niệm khi nào mới có thể rời đi nơi này. như vậy lớn lên thời gian không có ăn qua bất luận cái gì đồ vật, Lý An bụng sớm đã là chịu không nổi. Tuy rằng hắn rất muốn khống chế chính mình bụng truyền ra tới thanh âm, nhưng tương đối bất đắc dĩ chính là Lý An phát hiện hắn căn bản khống chế không được chính mình thân thể bản năng. Cái gì thanh âm? Tuy rằng bếp điện từ thanh âm hô hô lạp lạp rung động, nhưng là Lý Niệm vẫn là từ loại này thanh âm nghe được một tia không giống tầm thường thanh âm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là ta bụng tiếng kêu. Không biết khi nào từ phòng khách đi ra anh tỷ nói. Ha ha, nguyên lai anh gì cũng đói bụng a, cùng nhau ăn một chút đi. Anh tỷ kịp thời xuất hiện làm Lý Niệm triệt tiêu lòng nghi ngờ. Bởi vì hắn nghe được cái kia thanh âm xác thật là từ phòng khách phương hướng truyền ra tới, bởi vậy anh tỷ nói như vậy đến là cũng không có gì sai. Phía trước đã từng nhắc tới quá, anh tỷ đã chiếu cố Vương Tú Anh có chút năm đầu. Cho nên, giống nhau tình huống thượng, Vương Tú Anh đều là cùng anh tỷ hai người một khối thượng bàn, rốt cuộc ngày thường ăn cơm thời điểm chỉ có bọn họ hai người, nếu là chỉ có hai người kia còn muốn làm ra cái gì ba bảy loại, kia cũng thật chính là làm người làm trò cười cho thiên hạ. 371 chương 371 đi mà quay lại. Hùng chi thảo căn xuất thân Vương Tú Anh cũng không có quá lớn giai cấp quan niệm. Vương Tú Anh nơi này còn như thế, những người khác tự nhiên cũng không cần phải bởi vì như vậy tiểu nhân sự tình mà đắc tội Vương Tú Anh. Vì thế, ăn cơm thời điểm anh tỷ cũng sẽ ngồi xuống cơ bản thành một cái không có văn bản rõ ràng quy định. Anh tỷ nghe xong Lý Niệm nói, cười cười, bắt đầu hạ đồ ăn. Cái nồi này đấy a, là ta bỏ thêm gà mái giả canh gà ngao, hương vị nhưng hảo. Ba người hòa thuận vui vẻ. Sofa hạ Lý An khổ bức liên tục. Giờ khác này Lý An thậm chí ở trong lòng có chút tức giận chính mình mãi mãi vì cái gì không có đem phòng bếp thành lập thành đơn độc địa phương. Nói vậy, hắn cũng là có thể đi rồi. Hà tất như là hiện tại dáng vẻ này, cũng chỉ có thể ở sofa phía dưới hoa, cố tình còn không thể có cái gì quá lớn hành động, bởi vì Lý Niệm cùng hắn khoảng cách thật sự là không tính xa. Tới rồi sau lại, Lý An thậm chí không biết chính mình là khi nào ngủ, lại không biết Lý Niệm là khi nào đi, chỉ biết hắn bị người đánh thức. Vương Tú Anh nhìn Lý An bộ dáng liền biết Lý An chỉ sợ đã là có một đoạn thời gian không có hảo hảo nghỉ ngơi, muốn Lý An lưu lại hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là lời nói đến bên miệng lại biến thành. Ta đã cho ngươi chuẩn bị một chút ăn, ngươi chạy nhanh ăn đi, ăn xong lại mang một ít đồ vật đi, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, mãi mãi đều là duy trì ngươi. Lý An gật gật đầu, cũng bất chấp cái gì gọi là nhai kỹ nuốt chậm, vạn nhất Lý Niệm khi nào sát một cái hồi mã thương, hoặc là dứt khoát trêu người đem nơi này cấp vây lên vậy không xong. Vương Tú Anh xem Lý An bộ dáng đó là nhịn không được chua xót, đây đều là vì cái gì à, rõ ràng là phụ tử hai cái, tới rồi cuối cùng, cố tình muốn lộng tới loại tình trạng này. Mà Lý Niệm cùng Lý An tắc càng là, rõ ràng là cùng cha khác mẹ huynh đệ, lại lẫn nhau cửu thị. Lý An ăn một lát đồ vật, đem Vương Tú Anh chuẩn bị tốt một ít đồ ăn trang tới rồi tờ lặt tiệp lá mỏng bên trong. Tiếp theo từ phía sau hồ nước phương hướng rời đi cái này địa phương. Ta đi chi đi bên ngoài người, ngươi liền không cần lại từ hồ nước đi rồi, kia địa phương đều là thủy, hiện tại nhiệt độ không khí lại thấp, còn không có địa phương đi đổi quần áo của mình. Lý An lung tung cơ cơ đầu. Không được, ngươi nếu là chi khai những người đó, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý, lại nói ta tới thời điểm cũng là từ cái kia hồ nước ra tới, sẽ không ra cái gì vấn đề. Thấy Lý An thật sự là kiên trì. Cuối cùng Vương Tú Anh đành phải đồng ý Lý An lời nói. Liên ở Lý An nhảy vào hồ nước dây tiếp theo, Lý Niệm lại lần nữa gõ vang lên Vương Tú Anh ra môn. Nãi nãi, ta mới nhớ tới, vừa rồi ta giống như dừng ở nơi này một kiện đồ vật. Thứ gì, vừa rồi anh tỷ thu thập thời điểm giống như cũng không có nhìn đến thứ gì. Chỉ là một cái nho nhỏ đồ vật mà thôi, cũng không như thế nào đại, có lẽ anh tỷ không chú ý tới cũng là nói không chừng. Vậy ngươi chính mình đi tìm xem đi. Vương Tú Anh dừng một chút mới nói, cùng Lý Niệm nói nhiều như vậy, đều là vì kéo dài thời gian mà thôi, lại kéo dài đi xuống, Lý Niệm khẳng định sẽ nghi ngờ, cho nên nàng có thể giúp Lý Niệm cũng chỉ là đến nơi này mà thôi. Không nghĩ tới, chính là hiện tại, Lý Niệm cũng nổi lên lòng nghi ngờ, rốt cuộc ngày thường thời điểm, Vương Tú Anh thật sự không phải một cái thích nhiều lời nói người, huống chi vẫn là cùng nàng không thế nào thích Lý Niệm. Trước kia tuy rằng cùng Lý Niệm ăn qua vài bữa cơm, nhưng là đại đa số thời điểm, Vương Tú Anh thần sắc đều là lạnh lùng. Lý Niệm sờ sờ chính mình cằm, nghĩ thầm nhà mình mãi mãi kỹ thuật diễn có phải hay không có điểm quá không xứng trước. 372 chương 372 bị trả một. Cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị hắn nhìn ra không thích hợp nhi địa phương, thật sự là làm người rất khó tiếp thu là được. Vương Tú Anh căn bản không có nghĩ đến đúng là nàng loại này theo bản năng kéo dài thời gian, mới làm Lý Niệm càng hoài nghi Lý An chính là ở chỗ này. Lý Niệm cũng xác thật như là ném đồ vật giống nhau tìm đồ vật. Nhìn Lý Niệm động tác, Vương Tú Anh huyền tâm cuối cùng là buông xuống một nửa. Thoạt nhìn hắn cái này tôn tử thật là tới tìm đồ vật. Cũng không phải đã biết Lý An ở chỗ này. Ai nha, rốt cuộc tìm được rồi. Lý Niệm kêu sợ hãi một tiếng. Ngay sau đó liền bò đi xuống, trực tiếp lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt một cái đồ vật. Chuẩn xác mà nói là cái vòng cổ. Vương Tú Anh thấy Lý Niệm đã tìm được rồi đồ vật, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm được rồi đồ vật liền hảo. Tốt nhất chạy nhanh rời đi. Lý Niệm xác thật cũng giống như Vương Tú Anh trong lòng tưởng tượng như vậy, rời đi Vương Tú Anh phòng ở. Các ngươi mấy cái nhất định phải chặt chẽ mà đem nơi này vây lên, nếu thấy được ta đại ca nhất định phải kịp thời báo cáo cho ta. Lý Niệm nhìn Vương Tú Anh ra kiểu cũ nhà lầu lộ ra một cái tươi cười. Thoạt nhìn hắn cái này đại ca đi ra ngoài một lần, thật đúng là chính là dài quá không ít đầu óc, như vậy tốt nhất, như vậy mới tốt nhất chơi chẳng lẽ không phải sao, phải biết rằng mỗi ngày cùng một cái ngu ngốc chống đối, hắn cũng là thực buồn rầu. Tới một cái lực lượng ngang nhau đối thủ mới có thể càng thêm tích cực khơi mào hắn cái loại cảm giác này. Tiếp xúc đến hồ nước lạnh băng thủy lúc sau, Lý An tức khắc bị đông lạnh một cái run run, không biết là hắn ảo giác vẫn là cái gì. Đồng nhiên cảm thấy này hồ nước thủy tựa hồ so với hắn buổi sáng từ nơi này quá khứ thời điểm còn muốn lạnh không ít. Chầm rãi chầm hạ đầu, chỉ chừa ra một cái ống hút, ở mặt trên trôi nổi, không phải gần đến nhất định khoảng cách nói, căn bản thấy không rõ kia cái gọi là ống hút. Chỉ là lúc này, chỉ cần là người bình thường liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại đây hồ nước đi, đương nhiên trừ bỏ Lý An như vậy kẻ điên. Ở trong nước quan sát nửa ngày, Lý An mới từ bên trong ra tới. Mà hắn vừa ra tới đã bị Lý Niệm phái tới người cấp chảo vừa vặn. Tuy rằng Lý Niệm đi thời điểm không có nói ra nhất định phải bắt lấy Lý An linh tinh nói, nhưng là Lý Niệm này những cấp dưới, bằng vào loại này đối Lý Niệm hiểu biết, này mấy tên thủ hạ nhanh chóng quyết định, liền muốn bắt lấy Lý An. Lý An hiện tại cả người ướt rầm rề, bị gió lạnh một tuổi, toàn thân đều phải bị đông lạnh cứng đờ, thật sự là làm người rất khó lấy chịu đựng. Vì thế, Lý An làm ra một cái ở đây vài người đều không có nghĩ đến quyết định, đương nhiên bao gồm chính hắn kỳ thật cũng là không nghĩ tới quyết định, đó chính là hắn quyết định lập tức chạy trốn. Lý An cóng trên vai ba lô, giơ chân chạy như điên. Kia tốc độ thật sự là rất khó tưởng tượng ở phía trước một giây đồng hồ, hắn vẫn là một cái sắp bị đông cứng người. Sau một giây lại chạy ra thế giới quán quân tốc độ, nên nói như thế nào đâu. Nên nói người ở trong lúc nguy cấp buộc phát ra tới tiềm lực quả nhiên là vô địch sao. Ngươi đứng lại đó cho ta, đừng chạy. Phía trước chạy như điên Lý An dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã một cái chó ăn cức, vì cái gì mỗi cái vai ác ở bắt người thời điểm đều thích như vậy cấp tới một giọng nói, này một giọng nói thật sự là quá đột nhiên, cũng quá có khôi hài ý tứ. Tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta, nếu là làm chúng ta bắt lấy ngươi, có ngươi dễ chịu. Ta phi. Ngươi đều nói như vậy, ta càng sẽ không đứng lại, muốn bắt được ta đi thượng Lý Niệm nơi đó thành công, cũng phải nhìn xem các ngươi đến tột cùng có hay không buồn sự này. Lý An đầu cũng không quay lại nói. 373 chương 373 bị trảo hai. Tiếp theo đi phía trước chạy, hiện tại lúc này không chạy chính là ngốc tử, các ngươi lời nói như thế nào liền như vậy dùng được, làm hắn đứng lại liền đứng lại, thật đương chính mình là cái gì khó lường nhân vật. Hừ hừ. Chạy vội đi, Lý An. Vừa mới bắt đầu còn cảm giác đến xương phong, tới rồi cuối cùng, cũng không biết là chạy thời gian quá dài, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, thế nhưng rốt cuộc không cảm giác được một chút lạnh lẽo, này thật sự là làm người cảm thấy thực giật mình a. Ngươi đứng lại đó cho ta, đừng chạy. Phía sau tiếng la còn ở tiếp tục. Mà Lý An trừ bỏ ở ban đầu thời điểm hồi quá một câu lúc sau, liền không bao giờ nói chuyện, bởi vì hắn yêu cầu bảo trì thể lực. Chỉ có nói như vậy, hắn mới có thể mau một chút từ hai người kia mí mắt phía dưới chạy thoát, trời biết thời gian dài, có thể hay không bị Lý Niệm tên nhãi danh kia phát hiện, nếu như bị phát hiện, đại sự không ổn. Lý Niệm khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn, bọn họ hai cái hiện tại liền kém giáp mặt sẽ rách mặt, trải qua nhiều như vậy sự tình, Lý An nếu là lại tin tưởng cái gì huynh hữu đệ cung, kia đầu óc cũng thật chính là có bệnh. Cũng may Lý An bởi vì từ nhỏ liền ở thành phố A nơi này lớn lên nguyên nhân, đối này phụ cận địa hình đặc biệt quen thuộc, đông quải tây quải, lăng là không có đi quá cái gì ngõ cụt. Phía sau hai cái đuổi theo Lý An chạy người thở hổn hển, bọn họ hai cái cho rằng Lý An ngày thường đương thiếu gia đương quán, mặc dù có thể chạy, cũng bất quá là vài phút sự tình. Căn bản không có biện pháp cùng bọn họ này đó hàng năm ở bên ngoài cho người ta làm thủ hạ nhân thể lực hảo. Chỉ là hai người kia hiển nhiên xem nhẹ Lý An sức chịu đựng cùng kéo dài lực. Có lẽ, vừa đến mặt thế thời điểm Lý An thể lực không phải là hai người kia đối thủ, nhưng là ở đã trải qua nhiều như vậy sự tình, tao ngộ nhiều như vậy nguy hiểm lúc sau, Lý An sức chịu đựng đang ở hắn không biết thời điểm một chút phát sinh biến hóa. Ngay cả Lý An chính mình đối với chính mình có thể chạy ra xa như vậy sự tình cũng là phi thường kinh ngạc, Lý An cho rằng chính mình kiên trì không được bao lâu. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, cho tới bây giờ hắn tuy rằng cảm thấy có chút mệt, nhưng toàn thân vẫn là có sự không song kính nhi. Hoàn toàn có thể lại chạy một cái mạ dạ tổng. Chỉ là Lý An tuy rằng có thể lại chạy một cái mạ dạ tổng, nhưng là đi theo Lý An phía sau người lại là không được. Tiểu tử này như thế nào có thể như vậy chạy, là uống thuốc đi đi, ta xem chúng ta hai cái sợ là đuổi không kịp hắn. Một người một bên thở dốc, một bên trợn trắng mắt nói. Cả người đều là tùy thời muốn ngất quá khứ tư thái. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng nhất định phải bắt được cái kia tiểu tử. Nếu chúng ta bắt không được nàng lời nói, cái kia âm dương không chừng nhị thiếu gia khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Ta phi, chúng ta hai cái lại không phải rời đi hắn liền sống không nổi nữa. Trời đất bao la, ta liền không tin không có chúng ta hai cái chỗ dung thân. Bên cạnh người kia nói, lời nói là nói như vậy không sai. Chúng ta mặc dù rời đi nhị thiếu gia cũng có biện pháp tiếp tục sống sót, nhưng là ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta chính là ăn qua nhị thiếu gia cấp cái kia đồ vật, ai biết cái kia đồ vật là cái gì, tuy rằng lúc ấy hắn đã từng nói qua ăn cái kia đồ vật cũng không có gì tác dụng phụ, cho dù có một ngày muốn rời đi hắn, hắn cũng sẽ hòa bình phong chúng ta đi, nhưng hắn cái kia tính cách, chúng ta nếu là đem lời này thật sự nói, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. A. Trong lúc nhất thời hai người cũng chưa ngôn ngữ. Hiển nhiên hai người kia đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, Lý Niệm cho bọn hắn đến tuột cùng ăn chính là cái gì, không ai biết, cái kia dược vật đến tuột cùng sẽ có cái dạng nào tác dụng phụ, đồng dạng, cũng không có người biết. 374 chương 374 bị trả ba. Bởi vì không biết cho nên mới đối chuyện này tràn ngập sợ hãi, người ở đôi khi không phải sợ hãi khác, mà là sợ hãi kia phân không biết. Kia phân đối với không biết sợ hãi đủ để phá hủy một người lý trí cùng cuối cùng tinh thần điểm mấu chốt. Hai người kia hiển nhiên cũng là như thế này. Lý An chạy vội liền nhìn đến phía sau kia hai người dừng bước chân, tuy rằng không biết kia hai người đến tột cùng là vì cái gì không ở đuổi theo hắn, nhưng này tóm lại là một chuyện tốt. Lý An không có không vui lý do. Tìm một cái ngõ nhỏ, chui đi vào, tránh ở nguyên bản dùng để nhóm lửa tuổi lửa đôi. Kia hai cái nguyên bản ở cảm thán chính mình vận mệnh người, lại vừa nhấc đầu liền thấy được không có một bóng người đường phố, hai người hảo náo mắng một tiếng. Vội vội vàng vàng đuổi theo. Tuy rằng biết chuyện này sau đuổi theo đi đã là chậm, nhưng vẫn cứ là không thể không căng ra đầu đuổi theo đi, chờ mong kỳ tích phát sinh. Đáng tiếc chính là, kỳ tích tuy rằng sẽ phát sinh, nhưng là phát sinh cơ suất lại phi thường tiểu, hai người kia hiển nhiên không có cái loại này vận khí tốt. Lý An tránh ở củi lửa đôi nhìn kia hai người càng đi càng xa. Rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay lúc đó hắn ở cùng Hoàng Hiểu Lệ mấy người tách ra thời điểm đã từng ước định hảo ở nơi nào chắp đầu. Bởi vì sợ bị Lý Niệm phát hiện bọn họ, vài người cố ý tuyển một cái tương đối ẩn nấp địa phương, tuyển chính là một cái vứt đi tiểu rừng rậm công viên, địa hình cũng đủ phức tạp, liền tính Lý Niệm phát hiện bọn họ cũng có rất lớn tỷ lệ từ nơi đó mặt chạy trốn. Lý Niệm hiện tại yêu cầu làm chính là kịp thời đuổi tới cái này rừng rậm công viên cùng Hoàng Hiểu Lệ vài người hội hợp. Chạy vội thời điểm không cảm thấy lạnh, hiện tại dừng lại hạ liền cảm thấy lạnh, Lý An quấn chặt chính mình trên người quần áo, chỉ là cũng không có cái gì tác dụng, nên như thế nào lạnh vẫn là như thế nào lạnh. Điểm này Lý An hẳn là cảm tạ thành phố A khí hậu, thành phố A tuy rằng lạnh, nhưng là ở mấy cái dẫn đầu bắt đầu mùa đông thành thị trung, cũng coi như thượng là tương đối ấm áp một chỗ. Nếu là đem cái này trạng thái Lý An phóng tới giản nặc bọn họ mấy cái ở địa phương, kia tuyệt đối là một giây bị đông lạnh thành băng côn vận mệnh, trên người quần áo nhất định sẽ ở nháy mắt kết băng. Lý An đánh một cái hắt xì, nhìn chính mình trên người ướt rầm rề quần áo, nhẹ giọng cười nhạo, cũng may nhà mình mãi mãi đã sớm cho chính mình chuẩn bị tốt có thể đổi quần áo, bằng không liền dáng vẻ này chạy tới cùng Hoàng Hiểu Lệ vài người hội hợp, kia tuyệt đối là một giây bị đông lạnh thành cương thi vận mệnh. Vì thân thể của mình suy nghĩ, cũng đồng thời vì thân thể của mình suy nghĩ, tuy rằng phiền toái một chút nhưng vẫn là muốn đem làm quần áo thay mới hảo a. Lý An ngón tay cứng đờ bắt đầu thay quần áo, không có cách nào, hắn thật sự là quá lạnh, lạnh tới tay chỉ đều có chút không nghe chính mình sai sử cảm giác. Cả người cứng đờ cởi ra quần áo của mình, lại cả người cứng đờ mặc vào quần áo. Ôm thành một đoàn, ấm trong chốc lát, cuối cùng là cảm giác hảo điểm. Chui ra tủi lửa đôi. Hướng bốn phía nhìn thoáng qua, ở xác định cũng không có người nhìn đến hắn thời điểm mới ra tới. Thật cẩn thận hướng về vài người ước định tốt địa phương đi qua. Lý Niệm lại nghĩ như thế nào giết chết Lý An, cũng là có một chút cố kỵ, cũng chính bởi vì vậy, Lý An dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì Lý Niệm phái quá khứ người. Hữu kinh vô hiểm tới rồi này phiến công viên. Tìm một chỗ, giấu đi. Trong lòng ngực ôm chính là cấp Hoàng Hiểu Lệ ba người mang đến đồ ăn linh tinh. Chỉ là Lý An ngồi ở chỗ kia chờ a chờ, chờ đến sắp đêm thời điểm cũng chưa thấy được ba người, mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen. 375 chương 375 bị trả bốn. Lý An càng là chờ trong lòng càng là sốt ruột, trong lòng đã có không tốt ý niệm, này ba người cho tới bây giờ vẫn là không có hiện thân, có phải hay không đã bị Lý Niệm bắt được? Không không không. Lấy bọn họ ba cái năng lực khẳng định là sẽ không bị bắt lấy, khẳng định là sẽ không bị bắt lấy, chỉ là theo thời gian quá khứ, không nói người khác, chính là Lý An chính mình cũng bắt đầu ở trong lòng hoài nghi quyết định này của chính mình rốt cuộc có phải hay không đối. Lý An cảm thấy hắn không thể lại như vậy chờ đợi, hắn hẳn là lên tìm xem, nhìn xem mấy người này đến tuột cùng ở nơi nào. Chỉ là, không đợi Lý An đem ý nghĩ của chính mình thực hiện thời điểm. Bên cạnh đống nhiên xuất hiện trầm trọng tiếng bước chân. Bởi vì không thể xác định tới người rốt cuộc là địch là bạn, cho nên Lý An ở trước tiên liền lựa chọn núp vào. Liền tính thật là Hoàng Hiểu Lệ bọn họ ba người, hắn ở từ phía sau ra tới cũng là có thể. Hoàng Hiểu Lệ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngực đau đớn làm nàng mỗi đi một bước đều trả giá thật lớn thống khổ, mà bởi vì phía sau lưng thượng mất máu quá nhiều mà đến choáng váng cảm càng là làm Hoàng Hiểu Lệ cảm thấy chính mình phảng phất là dẫm lên bông thượng giống nhau. Chính là Hoàng Hiểu Lệ biết, nàng hiện tại tuyệt đối không thể kiên trì không được, bởi vì Lý Hiểu Đông cùng Chu Tử Minh hai người còn chờ nàng đi cứu. Hoàng Hiểu Lệ biết chính mình trước mắt bộ dáng tuyệt đối là cứu không được kia hai người, nhưng là nàng cần thiết muốn đem tin tức này truyền lại cấp Lý An. Làm Lý An nghĩ cách. Lý An quỳ dạp trên mặt đất nghe xong trong chốc lát tiếng bước chân, rốt cuộc là nghe ra người tới tiếng bước chân không bình thường, này rõ ràng là trọng thương nhân tài sẽ có tiếng bước chân. Mà Lý Niệm đầu liền tính là lại như thế nào tàn phế cũng không có khả năng làm đã trọng thương người lại đây truy hắn. Có lẽ là Lý Niệm cố ý làm người tới trang. Lý An mang theo loại này ý tưởng, thật cẩn thận từ kia cây cối mặt sau thăm dò, chuẩn bị nhìn xem đến tột cùng là cái gì yêu ma quỷ quái. Hắn rốt cuộc thấy được người này không phải người khác, đúng là Hoàng Hiểu Lệ. Lý An không kịp tưởng khác cái gì, trực tiếp từ kia cây cối sau sông ra ngoài. Trực tiếp đi tới Hoàng Hiểu Lệ trước mặt. Mà Hoàng Hiểu Lệ bởi vì không rõ ràng lắm mặt sau là ai nguyên nhân, thân thể bản năng làm nàng làm ra phòng ngự động tác, chỉ là không đợi Hoàng Hiểu Lệ lại tiến thêm một bước có cái gì động tác. Hai mắt vừa lật, trực tiếp ở Lý An trước mặt ngã xuống. Lớn như vậy động tĩnh đem Lý An hoảng sợ, ở hắn đến gần rồi Hoàng Hiểu Lệ bên người thời điểm, càng là bị Hoàng Hiểu Lệ trên người thật lớn mùi máu tươi cấp dọa quá sức. Hoàng Hiểu Lệ dáng vẻ này rõ ràng là đã trải qua một hồi đại chiến mới có hậu quả, mà nơi này chỉ có Hoàng Hiểu Lệ, Lý Hiểu Đông cùng Chu Tử Minh càng là không biết kết cuộc ra sao. Lý An không dám đi tưởng Hoàng Hiểu Lệ đã như vậy, Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông khẳng định càng sẽ không tốt chuyện này. Hoàng Hiểu Lệ trên người mùi máu tươi lớn như vậy, ven đường còn có vết máu hạ xuống, nếu Lý Niệm thật sự phái người tới tra, khẳng định đặc biệt dễ dàng tìm tới nơi này, chậm trễ chi cấp, hắn đến nhanh lên mang theo Hoàng Hiểu Lệ rời đi nơi này mới là. Như vậy nghĩ, Lý An trực tiếp đem Hoàng Hiểu Lệ bối tới rồi chính mình trên lưng, xoay người chui vào càng thêm rậm rạp cây cối chung. Mà ở Lý An rời đi không lâu lúc sau, Lý Niệm rốt cuộc cũng là dẫn người chạy tới nơi này, mà Lý Niệm bên người mấy cái huấn luyện có Tố Quân Khuyển đang ở nơi đó sủa như điên không thôi. Lý Niệm nhìn trên mặt đất vết máu, lộ ra một cái âm hiểm tươi cười. Ta tưởng quả nhiên không sai, bọn họ quả thật là chạy tới nơi này. Nhị thiếu gia tự nhiên là lợi hại. Chỉ là thuộc hạ còn có một việc không rõ, còn thỉnh nhị thiếu gia chỉ giáo. 376 chương 376 bắt đi năm. Ha ha, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, bổn thiếu gia hôm nay tâm tình hảo liền bất hòa người so đo cái này hai chữ. Lý Niệm cười ha ha, phảng phất tâm tình thật sự thực hảo giống nhau. Chỉ là hắn mặt sau nói câu nói kia, thật sự là không có người sẽ cảm thấy Lý Niệm thật sự không có sinh khí. Kia vừa rồi hỏi chuyện người trên mặt tức khắc mồ hôi liên tục, không có người so với bọn hắn những người này rõ ràng hơn Lý Niệm thủ đoạn. Vừa rồi là chính mình quá mức đại ý, như thế nào liền đột nhiên hỏi ra nói vậy, như thế nào liền đã quên chính mình trước người cái này đến tột cùng là cái dạng gì người. Các ngươi tưởng à, cái này thành phố A căn cứ nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, cũng chỉ có cái này tiểu rừng rậm là địa hình nhất phức tạp địa phương. Ta cái kia hảo ca ca nhất định sẽ tưởng nơi này nếu địa hình như vậy phức tạp, trốn nói khẳng định cũng sẽ phương tiện một chút, cho nên bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn ở chỗ này chạm chán. Lý Niệm dừng một chút lại nói đến. Càng đừng nói ta này hai cái đại bảo bối, càng là biểu lộ người kia liền ở chỗ này. Liên tính cuối cùng kết hợp địa phương không phải ở chỗ này, chỉ cần đi theo chúng nó hai cái đi, còn sợ tìm không thấy ta hảo ca ca sao. Dứt lời, đó là một trận bừa bãi tới rồi vài giờ tiếng cười. Những người khác thấy Lý Niệm cười, cũng sôi nổi nở nụ cười, ân, thật không biết có cái gì buồn cười, bất quá là một đám bệnh tâm thần thôi. Hiện tại khiến cho chúng ta tận tình hưởng thụ trò chơi lạc thú đi. Các ngươi mấy cái đi theo này hai điều cẩu, nhất định phải đem bọn họ cho ta chảo trở về. Đương nhiên, nếu ở trên đường nếu là xuất hiện cái gì sơ suất, ta sẽ không trách cứ các ngươi sai tay giết người, rốt cuộc người sao. Đều có thất thủ thời điểm, chẳng qua là một cái không có gì cùng lắm thì sai lầm mà thôi, sửa lại thì tốt rồi. Lý Niệm khinh phiêu phiêu nói xong lời này, liền xoay người chuẩn bị rời đi, màu đen áo gió ở không trung vẽ ra một cái duyên dáng độ cung. Dưới ánh nắng chiếu ứng hạ, kia màu đen áo gió bên cạnh chỗ thế nhưng có chút kim quang. Mà Lý Niệm có chút yêu dị dung mạo càng phảng phất bị mạ lên một tầng kim quang, thoạt nhìn thần bí lại nguy hiểm, Lý Niệm diện mạo rất là không tồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy nam nhân thế nhưng có chút xem ngây người. Lý Niệm lại là mãn không thèm để ý câu môi cười. Các ngươi mấy cái cần phải nhanh lên đem ta công đạo cho các ngươi sự tình làm thỏa đáng đương, rốt cuộc. Rốt cuộc ta tính tình thật sự không thế nào hảo. Thanh âm thực nhẹ, phảng phất tình nhân ở bên thai nỉ non, lại lăng là đem ở đây những người này dọa mồ hôi đầy đầu. Vội thu hồi chính mình ánh mắt, buông xuống hạ đầu. Nhìn trên chân bùn đất cùng kia dày thượng hoa văn, như là trên mặt đất có cái gì thực chân quý đồ vật giống nhau, kỳ thật đâu, trên mặt đất không phải là kia phổ phổ thông thông đồ vật. Chỉ là những người này trột dạ không dám lại xem Lý Niệm một lời mà thôi thôi. Lý Niệm ha ha cười, xoay người rời đi. Thẳng đến Lý Niệm thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mặt, mọi người mới dám một lần nữa ngẩng đầu lên. Vừa rồi Lý Niệm thật sự là quá làm người cảm thấy kinh khủng cùng sợ hãi. Chúng ta cái này chủ tử. Người này không đợi nói xong, liền bị người bên cạnh cấp đánh gãy. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là chúng ta lão đại, chúng ta này đó làm thuộc hạ, chỉ cần hảo hảo mà cho người ta hiệu lực, làm tốt sự tình liền tính, những cái đó không nên nói vẫn là đừng nói nữa. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Niệm cũng là cho chúng ta một ngụm cơm người, nếu là không có hắn, hiện tại chúng ta còn không biết ở nơi nào đâu. Có lẽ là biến thành tang thi. Lại có lẽ là bị sống sờ sờ đói chết, mắt thấy mùa đông đã đến, cuộc sống này sợ là càng ngày càng khó ngao lạc. 377 chương 377 bắt đi 6. Nếu là rời đi Lý Niệm, bọn họ chỉ sợ liền cái này mùa đông đều chịu không nổi đi. Tuy nói Lý Niệm người này nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng là dù sao cũng là Lý Niệm ở bọn họ nhất yêu cầu thời điểm cho bọn họ một ngụm cơm ăn, người chính yếu chính là phải học được cảm ơn. Từ người này ý tưởng liền có thể nhìn ra tới, Lý Niệm là một cái cỡ nào có mị lực người, khu khu, đương nhiên, có lẽ dùng mị lực tới hình dung câu này ha có chút không thỏa đáng, dùng có thể rót mê hồn canh tới hình dung mới là thỏa đáng nhất một câu. Ngươi chính là ở chỗ này vớt mông ngựa, nhị thiếu gia cũng sẽ không biết. Nhỏ giọng nói thầm một câu, liền chui vào cây cối nội. Hai chỉ trải qua huấn luyện cẩu nháy mắt chui vào cây cối bên trong, mặt sau người gắt gao mà đi theo kia hai chỉ cẩu phía sau. Lý An có Hoàng Hiểu Lệ một lát không ngừng đi phía trước chạy, hắn không biết chính mình muốn đi chỗ nào, chỉ biết chính mình muốn lập tức rời đi nơi này. Nếu không nói liền nhất định sẽ bị mặt sau người đuổi theo, băng vào này cố chấp nghiệm, trong lúc nhất thời, Lý An chút nào nhìn không ra một chút mỏi mệt cùng cảm giác mệt mỏi. Nguyên bản ngất quá khứ Hoàng Hiểu Lệ cũng bởi vì không ngừng mà sốc nảy, lại lần nữa tỉnh lại, Hoàng Hiểu Lệ hiển nhiên đã là nhận ra có chính mình đi người là Lý An. Lý An, người đem ta bông, ta có thể chính mình đi. Hoàng Hiểu Lệ không hề nghĩ ngợi nói. Lý An nghe thấy Hoàng Hiểu Lệ thanh âm đó là vui vẻ, tỉnh chính là chuyện tốt. Không đợi Lý An nói chuyện, mặt sau liền truyền đến một trận cầu tiếng kêu. Lý An chút nào không xa lạ loại này thanh âm. Bởi vì loại này thanh âm, hắn cũng coi như thượng là quen thuộc, này không phải khác thanh âm, đúng là hắn cái kia hảo đệ đệ dưỡng cẩu thanh âm. Này cẩu thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nghĩ như thế nào cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Kia cẩu bản lĩnh Lý An tuy nói không thượng hoàn toàn biết, nhưng là thất thất bát bát vẫn phải có. Nếu Lý Niệm đem kia hai cái cẩu lộng tới nơi này tới bổn ý là vì tìm bọn họ hai cái, kia bọn họ hai cái hiện tại cũng thật liền nguy hiểm. Cậu sao, từ trước đến nay này đây cái mũi dùng tốt mà ra danh, càng đừng nói này hai cái vẫn là trải qua đặc thù huấn luyện cậu. Như vậy nghĩ, Lý An bước chân càng nhanh. Một bên chạy một bên không quên cùng Hoàng Hiểu Lệ giải thích. Nghe được mặt sau kia cậu truyền đến tiếng kêu đi, này hai cái cậu chính là ta cái kia hảo đệ đệ dưỡng, chuyên môn mời tới trước kia huấn luyện quá quân khuyển người, ngươi cũng biết kia quân khuyển là có bao nhiêu lợi hại đi. Này hai cái chỉ có thể so với kia chút quân khuyển mạnh mẽ tuyệt đối đối sẽ không so với kia một ít quân khuyển kém. Chúng ta hiện tại trừ bỏ chạy không có biện pháp khác. Hoàng Hiểu Lệ tuy rằng vẫn là cảm thấy chính mình đầu góc vượng vượng hồ hồ, nhưng vẫn là tiêu hóa rất Lý An nói sự tình. Lý An nói một đồng nói, chủ yếu quay chung quanh chính là hai cái trung tâm tư tưởng. Một cái là bọn họ hiện tại bị người tìm được rồi. Nhị là bọn họ chẳng những bị người tìm được rồi. Mặt sau còn có truy tung năng lực phi thường cường cẩu, trước mắt tình huống đối bọn họ tới nói rất là bất lợi. Bọn họ hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước chạy, khi nào bị kia mặt sau cẩu đuổi theo, cái gì là đầu. Đương nhiên nếu bọn họ có biện pháp ở nửa đường thượng xử lý kia hai điều cẩu cũng là tốt. Nhưng là kia hai điều cẩu khẳng định có người ở bên cạnh bảo hộ, cho nên này liền biến thành một cái tử lộ. Hoàng Hiểu Lệ đương nhiên biết như vậy một mặt mà chạy xuống đi căn bản là không phải biện pháp, Lý An là người, sớm hay muộn sẽ mệt, càng đừng nói trên người còn có nàng như vậy một cái đại gánh nặng, tuy rằng nàng không phải cái gì mập mạp, nhưng tốt xấu cũng là một cái người trưởng thành, 100 nhiều cân vẫn phải có. Dưới tình huống như thế, Lý An có nàng căn bản là không phải một cái kế lâu dài. 378 chương 378 bắt đi 7. Nàng cần thiết phải nhanh một chút nghĩ ra một cái biện pháp mới hảo. Nơi này có vết máu, các nàng khẳng định liền ở gần đây địa phương. Vài người ở truy tung thời điểm phát hiện Hoàng Hiểu Lệ trên người không cẩn thận nhỏ giọt vết máu, càng thêm xác định nơi này có người sự thật. Xem ra nhị thiếu gia đoán quả nhiên là không tồi. Ở đến ra manh mối lúc sau, vài người càng như là tiêm máu gà giống nhau phấn khởi, nhanh lên bắt lấy này đó cá nhân nói, bọn họ là có thể nhanh lên trở về nghỉ ngơi. Cái này trời lạnh khí ai nguyện ý ở bên ngoài chạy vội, huống chi dùng thời gian càng ngắn càng là chứng minh rồi bọn họ năng lực, không chuẩn Lý Niệm còn sẽ bởi vì bọn họ xuất sắc mà cho bọn hắn cái gì khen thưởng linh tinh đồ vật. Lý An tuy rằng rất muốn mau một chút, nhưng là hắn thể lực rốt cuộc cũng là hữu hạn, tuy rằng thời gian dài như vậy rèn luyện đã làm hắn thể lực có nhất định cải thiện, nhưng là lại như thế nào cải thiện, hắn cũng bất quá là một người mà thôi. Lại không phải cái gì sắt thép quái thú sao có thể vẫn luôn chạy xuống đi, này rõ ràng chính là không có khả năng sự tình. Người đem ta buông đi, ta chính mình có thể đi. Hoàng Hiểu Lệ hiển nhiên cũng là nhìn ra Lý An lực bất tòng tâm, đối với Lý An nói đến. Ta không có việc gì. Người yên tâm hảo. Lý An tuy rằng hiện tại đã mệt không được, nhưng là lại chưa bao giờ có nghĩ tới muốn buông Hoàng Hiểu Lệ. Hoàng Hiểu Lệ đã bị như vậy trọng thương, hắn nếu là đem nàng buông không nói chạy, chính là đứng chỉ sợ cũng là cái vấn đề. Ngươi có hay không sự chẳng lẽ ta còn nhìn không ra tới sao? Lý An ngươi vẫn là trước đem ta buông đi, chúng ta hai cái hảo hảo thương lượng một chút ứng đối mô sườn, rốt cuộc ngươi cũng là biết đến, chúng ta hai cái liền như vậy vẫn luôn chạy căn bản là không phải một cái biện pháp, chỉ có nghĩ cách ném ra kia mặt sau những người đó, chúng ta mới có thể hoàn toàn rời đi. Lý An làm sao không biết Hoàng Hiểu Lệ nói đều là nói thật, hơn nữa đều là hữu dụng nói, chỉ là Lý An hiện tại lo lắng nhất một chút chính là bọn họ nếu dừng lại nói, kia mặt sau người liền sẽ đuổi theo, đến lúc đó bọn họ hai cái liền tính muốn chạy chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp tục chạy. Ta cảm thấy chúng ta hai cái liền như vậy thương lượng cũng vẫn là không tồi, không cần phải một hai phải dừng lại mới có thể thương lượng. Lý An một bên nói chuyện, một bên bước chân không ngừng, bởi vì muốn cố kỵ chính mình trên lưng Hoàng Hiểu Lệ, giống nhau thời điểm, Lý An đều sẽ lựa chọn không có gì chướng ngại địa phương xuyên. Hoàng Hiểu Lệ ở Lý An trên lưng chỉ có thể lo lắng xuông, lại nghĩ không ra bất luận cái gì hảo biện pháp, nếu là giản nặc ở chỗ này thì tốt rồi, nàng nhất định sẽ có biện pháp. Hoàng Hiểu Lệ không cấm ở trong lòng nghĩ, chỉ là này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Lý An ngươi không cần lại cố kỵ ta, ngươi liền chọn cái loại này khó đi đường đi, nói như vậy, bọn họ đuổi theo cũng sẽ phí thời gian. Vậy ngươi cần phải hảo hảo ghé vào ta phía sau lưng thượng, miễn cho bị nhánh cây quát phá mặt. Muốn thật là như vậy, mặc dù chúng ta chạy đi, chỉ sợ ta cũng là sẽ không sống được bao lâu. Mắt thấy hai người đều phải bị bắt được, lúc này lại không nghĩ một chút biện pháp cũng là không được. Lý An con Hoàng Hiểu Lệ bắt đầu lấy ép đường con hành tẩu, cơ hồ là nơi nào khó đi liền đi nơi nào, như vậy địa phương trực tiếp đem Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý An trên người quần áo quát một cái lại một cái khẩu tử. Lý An cùng Hoàng Hiểu Lệ là dựa vào không chạy sẽ phải chết như vậy ý niệm đi phía trước chạy, mà phía sau những người đó tuy rằng cũng muốn bắt đến bọn họ hai cái, nhưng là nói đến cùng bọn họ lại thế nào cũng sẽ không có Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý An như vậy đua. Này đi đều là cái gì lộ, bọn họ là đầu góc nước vào sao, nơi này đi như thế nào quá khứ, trên người đã bị quát như vậy lắm lời tử, bọn họ sẽ không sợ đau sao. 379 chương 379 bắt đi 8. Tuy rằng bị nhánh cây quát một chút, sẽ không tạo thành cái gì nguy cơ sinh mệnh trọng thương, nhưng cũng là rất đau hảo phạt. Cũng không biết đào tẩu người kia đầu góc đến tột cùng là nước vào vẫn là thế nào, thế nhưng liền chọn loại này khó đi đã chết địa phương bắt đầu đi. Cậu là sẽ không bởi vì bên ngoài hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng mà dao động chính mình sức phán đoán, tuy rằng có chút người muốn đánh lui trông lớn, nhưng bất đắc dĩ chính là lý niệm dưỡng này hay chỉ cậu bởi vì nghe xong chủ nhân nhà mình mệnh lệnh. Hoàn toàn chính là không bắt được người tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu bộ dáng. Những người này liền tính lại như thế nào ảo não, cũng bởi vì nguyên nhân này mà không thể không đi theo phía trước kia hai điều cầu tiếp tục đi xuống đi. Nguyên bản còn có điểm cảm thấy lãnh thân mình, bởi vì thời gian dài như vậy vận động, đã trở nên đổ mồ hôi đầm địa. Lý An một bên chạy, một bên không quên nghe mặt sau truyền đến thanh âm, chạy ra rất xa, ở nghe được mặt sau vẫn là có thanh âm ở nơi đó kêu to thời điểm. Nếu không phải thời gian, trường hợp, địa điểm gì đó đều không đúng. Lý An quả thực tưởng ngửa mặt lên trời mắng to, nị mạ, này hai điều cẩu sức chịu đựng như thế nào sẽ tốt như vậy, đều đuổi theo lâu như vậy, chúng nó hai cái chẳng lẽ liền không mệt. Thật không biết lý niệm đến tột cùng là cầm cái gì thứ tốt mới đem này hai điều cẩu dưỡng thành hiện tại dáng vẻ này. Lý An không bình tĩnh, Lý An vẫn nộ rồi, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Vẫn là đến nhâm mệnh con Hoàng Hiểu Lệ chạy vội, bởi vì hắn dừng lại chính là phải bị người chảo trở về, ha ha, bị lý niệm chảo trở về, ngẫm lại cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Ngươi đem ta buông, ngươi chạy ra đi, ngươi nếu lại mang theo ta nói, chúng ta hai cái khả năng đều đi không xong. Mắt thấy mặt sau thanh âm càng lúc càng lớn, mà Lý An cũng trở nên càng ngày càng cố hết sức, Hoàng Hiểu Lệ nhịn không được nói. Lý An lại là không hề nghĩ ngợi nói. Ta sẽ không từ bỏ ngươi, chúng ta hai cái nhất định đều sẽ bình an rời đi. Hoàng Hiểu Lệ nghe xong Lý An lời nói, khỏe miệng nhịn không được chịu động, ai không nghĩ rời đi. Ai không nghĩ bình an rời đi không bị cái kia cái gì ngoạn ý chảo trở về, nhưng là hiện tại là không nghĩ liền có thể không bị chảo trở về sự tình sao. Dựa theo trước mắt trạng huống tới xem, nàng bị người chảo trở về là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Phía sau màn người là Lý An đệ đệ, như vậy hắn mục tiêu khẳng định chính là Lý An. Nói cách khác chính là, Lý Niệm ở không thấy được Lý An dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không đối bọn họ làm ra bất cứ chuyện gì. Mà Lý Niệm một khi đem Lý An bắt được, kia đã có thể khó nói. Đáng tiếc, Hoàng Hiểu Lệ đem sự tình nghĩ đến như thế thấu triệt, Lý An lại là không có nghĩ thông suốt đạo lý này, mắt thấy, mặt sau cẩu kêu thanh âm đã càng lúc càng lớn, Hoàng Hiểu Lệ lòng nóng như lửa đốt, sợ Lý An cũng bị trảo trở về. Nếu Lý An bị trảo trở về nói, như vậy bọn họ cũng thật chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ta cũng không có lựa chọn từ bỏ, ta làm như vậy chẳng qua là làm ra một cái đối chúng ta trước mắt tới nói nhất có lợi lựa chọn mà thôi. Ngươi phải biết rằng Lý Niệm nhất muốn bắt đến người chính là ngươi, ở hắn không có bắt được ngươi phía trước, chúng ta là sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, ngược lại là ngươi bị bắt được, chúng ta đến là có nguy hiểm, huống chi ta hiện tại trên người thường cũng yêu cầu trị liệu. Lý Niệm đem ta nhặt về đi, nhất định sẽ cho ta trị liệu. Hoàng Hiểu Lệ sợ Lý An có nửa điểm không hiểu, đem sở hữu sự tình triệt triệt để bẻ ra, đi theo Lý An một chút nói. Lý An lại không phải ngốc, đương nhiên biết lấy trước mắt tình huống tới nói, như là Hoàng Hiểu Lệ nói làm như vậy mới là đối bọn họ có lợi nhất một cái quyết định. 380 chương 380 bắt đi 9. Chỉ là trong lòng không thoải mái thôi, những người này đều là bởi vì hắn mới bị Lý Niệm bắt đi, hắn liền chính mình bằng hữu đều bảo hộ không tốt, chỉ cần nghĩ đến đây, Lý An liền cảm thấy chính mình trong lòng khó chịu tới rồi cực điểm. Hoàng Hiểu Lệ thấy không rõ Lý An mặt bộ biểu tình, còn tưởng rằng Lý An vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận này trong đó lợi và hại quan hệ. Trong lòng tức khắc tắc đến không được, ngươi nói cái này Lý An à, khi nào phạm xuẩn không được, một hai phải lúc này phạm xuẩn, thật là làm người thập phần không có cách nào chịu được a. Lập tức liền phải bị người đuổi theo, cư nhiên còn có tâm tư tưởng những cái đó có không, ngươi tâm cũng thật đại a. Đều đến lúc này, có thể hay không giống tưởng điểm hữu dụng đồ vật. Đem ngươi kia trước nay liền không thế nào linh quang đầu góc cũng làm cho dùng tốt một hồi. Thời gian chính là sinh mệnh, đặc biệt thật sự một câu. Ở cái này nguy cơ thời điểm, thời gian càng là sinh mệnh. Ngươi đem ta buông xuống, ta nói ngươi nhanh lên đem ta buông xuống, ngươi nếu là lại không bỏ hạ ta, ta liền cắn lưỡi tự sát, ta từ trước đến nay là nói được thì làm được, ngươi không nên ép ta. Lý An nguyên bản còn ở tự hỏi đến tột cùng muốn hay không buông Hoàng Hiểu Lệ. Nghe được Hoàng Hiểu Lệ như vậy một uy hiếp, cũng liền không rảnh lo khác, vội buông xuống Hoàng Hiểu Lệ. Hiểu Lệ ngươi không cần lại náo loạn, chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này mới là chính đạo, nói cách khác, chúng ta là rất có khả năng bị mặt sau những người đó đuổi theo. Ta chưa bao giờ nháo, ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Ngươi hiện tại rời đi thật là lựa chọn tốt nhất, ngươi nhất định phải bảo đảm không bị Lý Niệm bắt được, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể được cứu vớt, ngươi nhớ kỹ. Nhất định phải tìm được giản nặc, làm nàng tới cứu chúng ta. Nhất định phải, ta hiện tại đã kiên trì không được dài hơn thời gian. Ngươi chạy nhanh đi thôi, chỉ có ngươi chạy đi, chúng ta mới có biện pháp được cứu vớt. Nói xong lời này, Hoàng Hiểu Lệ tự phát trên mặt đất tìm một tư thế dễ chịu, xem như vậy thật là không tính toán đi rồi. Lý An cũng biết hắn nếu lại ở chỗ này mà kỷ đi xuống nói, rất có khả năng bọn họ một cái đều không chạy thoát được đâu. Giống như là Hoàng Hiểu Lệ nói như vậy, Lý Niệm chính yếu mục đích là vì chảo hắn, chỉ cần không bắt được hắn, Lý Hiểu Đông vài người khẳng định là không sẽ không có cái gì tên họ nguy hiểm. Tương phản chính là, nếu thật sự bắt được hắn, kia cũng thật liền khó nói. Lý An nghĩ đến đây, không dám lại trì hoãn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về cứu ngươi. Hoàng Hiểu Lệ đem ba lô ném cho Lý An. Cầm, ngài có thể sử dụng thượng. Ta tin tưởng ngươi nhất định là trở về cứu ta, ta tin tưởng ngươi. Hảo, ta nhất định gặp tới cứu ngươi. Lý An nắm lên ba lô, cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài chạy tới. Hoàng Hiểu Lệ thấy thế, rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nị mạ, cùng Lý An nói chuyện thật là lao lực nhi, giống như là cùng chính mình hài tử nói chuyện giống nhau. Sự tình gì ngươi đều đến như vậy cùng hắn nói. Cũng may rốt cuộc là đi rồi, nàng cũng thật sự là kiên trì không được. Theo Hoàng Hiểu Lệ trong lòng nói thầm rơi xuống, cả người mềm mại hôn mê bất tỉnh, không còn có ý thức. Chờ Hoàng Hiểu Lệ lại lần nữa có ý thức thời điểm, đã tới rồi bệnh viện, đừng hỏi nàng vì cái gì biết đây là bệnh viện, nàng sẽ nhịn không được khinh bỉ ngươi. Ngốc à, lớn như vậy nước sắt trùng hương vị nếu không phải bệnh viện kia còn sẽ là nơi nào, ha ha. Không nghĩ tới này bị bắt người đãi ngộ thật đúng là chính là hảo A, thế nhưng chạy đến như vậy xa xỉ địa phương tới. Thật sự là làm nàng có một tí xíu khó có thể tiếp thu ha, chẳng qua nếu là người ta hảo ý, kia nàng cũng chỉ có thể như vậy cố mà làm tiếp nhận rồi. Ha ha ha ha. 381 chương 381 bắt đi một không. Hoàng Hiểu Lệ rất là cao hứng, ân, loại này phi thường thoải mái cảm giác đã thật lâu chưa từng có, thật là không thể tưởng được a, không thể tưởng được cuối cùng bị người bắt ngược lại là có loại này đãi ngộ. Sớm biết rằng nói, nàng đã sớm phải bị bắt, rốt cuộc có tốt như vậy địa phương đốc, ai nguyện ý ở bên ngoài liều mạng a? Hoàng Hiểu Lệ vui dạo dựng nghĩ, đương nhiên ở làm này đó tâm lý hoạt động thời điểm, Hoàng Hiểu Lệ trên mặt cũng chưa quên giả bộ ngủ. Tuy nói nàng hiện tại thực thoải mái không sai, nhưng ai biết có hay không một đôi không thể nói đôi mắt đang ở âm thầm quan sát nàng a. Vì làm chính mình có thể nắm giữ đến càng nhiều hữu dụng tin tức, Hoàng Hiểu Lệ cũng là man đua, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nốc. Mà bên ngoài chính nhìn video giám sát Lý Niệm hiển nhiên cũng không phát hiện Hoàng Hiểu Lệ đã tỉnh lại sự thật này. Ngươi không phải nói nàng lập tức liền sẽ tỉnh sao, như thế nào qua như vậy nửa ngày, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, chẳng lẽ ngươi là ở khung ta. Vẫn luôn đi theo Lý Niệm bên người Vương bác sĩ nghe xong Lý Niệm lời nói lau một phen hãn. Nghĩ thầm, liền tính là cho hắn 100 lá gan cũng không dám lừa Lý An à, người khác không biết Lý An thủ đoạn, hắn lại như thế nào sẽ không biết, những cái đó dược vật cũng không biết Lý An đến tột cùng là từ đâu tới, ta tính thực. Những cái đó dược vật Lý An chưa bao giờ làm hắn quá nhiều tiếp xúc. Chỉ là tự cấp người uy thời điểm, mới làm hắn tiếp xúc. Chỉ cần kia dược cho người ta vừa đỡ, người nọ thật giống như mất trước kia ý thức giống nhau, cơ hồ đều là Lý Niệm nói cái gì, những người đó liền sẽ làm cái gì, nghe lời vô cùng, cũng không biết Lý Niệm đến tuột cùng là từ địa phương nào làm ra loại đồ vật này. Nếu là chọc giận Lý Niệm, lại cho hắn uy thượng vài miếng như vậy dược, kia hắn đã có thể thật sự xong rồi, một khi ăn thượng như vậy dược, đã có thể cái gì cũng không biết. Hắn còn có lao bà hài tử muốn chiếu cố, cho nên nói không vì khác, chính là vì chính mình lao bà hài tử, chính mình cũng muốn tiếp tục ở Lý Niệm trong tay sống sót. Nếu không dựa theo Lý Niệm lời nói làm, rất khó tưởng tượng Lý Niệm sẽ làm cái dạng gì sự tình. Chỉ là che lại lương tâm làm nhiều như vậy sự tình, về sau chỉ sợ cũng là muốn sẽ đã chịu báo ứng. Chỉ hy vọng này đó báo ứng đều ứng nghiệm đến hắn trên người. Lý Niệm nhìn Vương bác sĩ quang minh chính đại thất thần bộ dáng, nhẹ giọng cười một chút. Xem ra hắn gần nhất là có chút quá mức yên lặng, mới có thể nhường một chút này đó cấp dưới đã quên hắn lợi hại. Thiếu gia, này ta cũng không biết, dựa theo đạo lý tới nói nữ nhân này hẳn là đã sớm tỉnh, hiện tại vẫn là không thể tỉnh nói, như vậy chỉ có hai cái khả năng. Vương bác sĩ nghe xong Lý Niệm cười nhạt. Mồ hôi lạnh so với trước lưu lợi hại hơn, hắn vừa rồi thật là chê sống lâu. Dưới tình huống như vậy liền dám thất thần. Lý Niệm hừ lạnh một tiếng. Cái gì khả năng? Một chính là nàng bởi vì mất máu quá nhiều, mà làm cho khí quan bị hao tổn, bởi vì chúng ta chữa bệnh khí giới không đủ, không có cách nào kiểm tra đo lường ra càng nhiều, rất có khả năng là vĩnh cửu tính biến thành người thực vật, nhị là bởi vì nàng hiện tại thân thể phi thường suy yếu. Thân thể vì bảo hộ, cho nên lâm vào ngủ say, theo trước mắt tới quan sát, là đệ nhị loại khả năng sẽ lớn hơn nữa một ít, bởi vì trên người nàng tuy rằng có thương tích, nhưng sẽ không đến nội tạng. Kỳ thật còn có một loại khả năng Vương bác sĩ cũng không có nói, đó chính là Hoàng Hiểu Lệ còn có khả năng là Trang. Trang còn không có tỉnh lại. Cũng không biết là xuất phát từ cái dạng gì một nguyên nhân, Vương bác sĩ cũng không có nói loại thứ ba khả năng. Mà Lý Niệm tuy rằng hoài nghi quá Hoàng Hiểu Lệ có phải hay không Trang, nhưng là bởi vì Hoàng Hiểu Lệ thời gian dài bảo trì một cái duy trì, hơn nữa cái này Vương bác sĩ cách nói, nhưng thật ra cũng không có khởi cái gì lòng nghi ngờ. 382 chương 382 thôi miên chính mình. Rốt cuộc, ở Lý Niệm trong lòng, liền tính là cấp cái này Vương bác sĩ 100 lá gan, cái này cái gọi là Vương bác sĩ cũng là sẽ không lừa hắn. Hắn thê tử cùng nhi tử còn đều ở trên tay hắn. Nếu thật sự không để bụng chính mình thê tử cùng nhi tử, người này cũng sẽ không tùy ý chính mình bức bách như vậy lớn lên thời gian. Lý Niệm từ máy theo dõi nhìn Hoàng Hiểu Lệ vẫn không nhúc nhích bộ dáng, sờ sờ cằm. Ân, ta tưởng ngươi vừa rồi hẳn là đã quên nói loại thứ ba khả năng, nàng còn có khả năng đều là trang, nhưng bởi vì ngươi là cái bác sĩ, ta sẽ không trách ngươi. Ta còn là chính mình đi xem, nữ nhân này đến tột cùng có phải hay không trang. Lý Niệm vừa nói, một bên liền đi hướng Hoàng Hiểu Lệ nằm phòng. Vương bác sĩ nghe xong Lý An nói, trong lòng lộn bột một tiếng, thầm nghĩ chính mình có phải hay không địa phương nào lẩu ra dấu vết. Cho nên Lý Niệm mới nói ra vừa rồi những lời này đó không phải ý khác, vì chính là cảnh cáo hắn, không cho hắn lại chơi cái gì hoa chiêu. Ngắn ngủn vài giây, vương bác sĩ đầu óc đã suy nghĩ rất nhiều. Đi theo Lý Niệm phía sau vào phòng bệnh, giờ phút này vương bác sĩ thực hy vọng bên trong người kia là thật sự hôn mê bất tỉnh, muốn thật là chăng nói, kia lấy Lý Niệm tính tình rất có khả năng đem này hết thảy đều do ở trên đầu của hắn. Kéo kẹt. Môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hoàng Hiểu Lệ hô hấp cứng lại. Ngay sau đó liền thông thuận lên, ở không biết người tới đến tột cùng là ý gì tiền đề hạ, nàng tốt nhất vẫn là giả bộ ngủ tương đối hảo. Lý Niệm phía sau đi theo vương bác sĩ, còn có một người đi đến. Ân, nghe này bước chân thanh âm, hẳn là ba người, hơn nữa vẫn là ba nam nhân, bước chân không giả phù, cũng không thế nào dày nặng, hẳn là có thân thủ người. Ở Lý Niệm quan sát Hoàng Hiểu Lệ đến tột cùng là một cái dạng gì người thời điểm, đồng dạng, Hoàng Hiểu Lệ cũng đang ở quan sát đến bọn họ vài người. Hơn nữa ở trong đầu bày ra vài người thân cao cùng với thể trọng. Suy suy, không nghĩ tới à, vẫn là cái mỹ nhân, ta cho rằng, như vậy có khả năng nữ nhân đều sẽ là một ít xỉu bắt quái đâu. Lý Niệm nhìn Hoàng Hiểu Lệ dung mạo tán thưởng một tiếng. Lý Niệm phía sau đứng mã mới vừa nghe xong Lý Niệm lời nói. Lập tức biết nghe lời phải tiếp nhận Lý Niệm cái này đề tài. Thiếu gia vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Này ngươi cũng không biết đi, đẹp nữ nhân, chỉ cần hướng nam nhân dưới thân như vậy một chuyến. Trên cơ bản liền có thể áo cơm vô ưu, mà lớn lên xấu đến nữ nhân, liền tính là tưởng nằm. Chỉ sợ cũng không có địa phương làm nàng làm như vậy a. Lý Niệm nói xong lời này, cùng mã mới vừa lẫn nhau dàn trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt nhi. Vương bác sĩ thấy hai người ánh mắt, nghĩ thầm hai người kia khẳng định lại là ở chính mình trong lòng nghĩ cái gì lăn lộn người biện pháp đâu. Chỉ tiếc hiện tại hắn tuy rằng sốt ruột, nhưng là ở Lý Niệm mí mắt phía dưới, hắn cũng là biện pháp gì cũng không có. Thì ra là thế, vẫn là thiếu gia hiểu nhiều, chỉ là ta như thế nào cảm thấy trên giường nằm cái này cũng không có như vậy đẹp. Nếu là thật sự như vậy đẹp nói, cũng không nên ở chúng ta nơi này à, thế nào cũng nên như là thiếu gia như ngươi nói vậy. Nằm ở cái gì nam nhân dưới thân A? Mã mới vừa nói, một bên chính là một trận dâm tà tới rồi cực điểm tiếng cười. Hoàng Hiểu Lệ tức giận đến hàm răng ngứa, liền tưởng nhảy xuống giường hung hăng mà tấu này hai cái khẩu suất cuồng ngôn người một đốn, cũng may cuối cùng một khắc, lý trí kịp thời lôi trở lại nàng. Ngạnh sinh sinh nằm ở trên giường, ta nghe không thấy, ta nghe không thấy, ta cái gì đều nghe không thấy. 383 chương 383 tim đập ra tốc. Liên như vậy, Hoàng Hiểu Lệ một lần thôi miên chính mình. Ngươi thật đúng là đừng nói, như vậy biện pháp thật đúng là rất hữu dụng, ít nhất Hoàng Hiểu Lệ tâm bình thản không ít. Lý Niệm đi phía trước đi rồi vài bước, kéo ra một phen ghế dựa, ngồi xuống mặt trên. Hoàng Hiểu Lệ phát hiện có người ngồi ở chính mình bên người, càng là liền theo bản năng thôi miên cũng không dám, bởi vì nàng sợ bị người khác nhìn ra manh mối. Rốt cuộc người sao, ở bất đồng cảm xúc hạ. Tim đập số lần cũng là sẽ không giống nhau. Hoàng Hiểu Lệ biết đạo lý này, Lý An hiển nhiên cũng biết đạo lý này. Ở kia cửa thời điểm, bởi vì cách xa nhau quá xa quan hệ, cũng không thể dành mạch nghe được Hoàng Hiểu Lệ tim đập tốc độ, mà từ cửa đến nơi đây, cũng là nghe không được. Cũng may Lý Niệm sớm có chuẩn bị. Lộng ống nghe bệnh treo ở Hoàng Hiểu Lệ trái tim thượng. Hoàng Hiểu Lệ ở trong lòng thẳng mắng biến thái, nị mạ, như vậy biện pháp. Nghĩ ra được khẳng định đều không phải cái gì người bình thường. Xem ra nàng trước mắt duy nhất có thể làm chỉ có là khống chế chính mình tim đập không bị ngoại giới một loạt nhân tố sở quấy nhiễu. Chính là, này có thể hành sao? Mặc dù một người trên mặt lại như thế nào sẽ che giấu, nhưng là thân thể nội bộ lại sẽ không bán đứng chính mình. Liên tính Hoàng Hiểu Lệ lại như thế nào lợi hại, trái tim nhảy lên số lần vẫn là sẽ bán đứng nàng. Chỉ là, hiển nhiên, Hoàng Hiểu Lệ không nghĩ dễ dàng như vậy mà liền từ bỏ chính mình giả bộ ngủ chuyện này. Vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Lý Niệm lại chỉ là ta mị cười, nguy hiểm tới cực điểm tươi cười làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Tiếp theo nói à, ta nhưng thật ra muốn nhìn nữ nhân này đến tuột cùng là trang, vẫn là thật sự. Mã mới vừa trong mắt vừa chuyển, đối với Lý Niệm nói. Ta biết thiếu gia chính là muốn nhìn một chút nữ nhân này có phải hay không trang, đối với chuyện như vậy không có người sẽ so với ta càng có kinh nghiệm. Nga. Ta nhưng thật ra không biết ngươi chừng nào thì lại có kinh nghiệm. Nghe xong Mã mới vừa nói, Lý Niệm nhướng mày. Mã mới vừa thấy Lý Niệm cũng không có muốn tức giận dấu hiệu, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nị mạ, vừa rồi hắn nhất thời nhanh nhất, liền đem kia lời nói cấp nói ra đi. Cũng may Lý Niệm hôm nay tâm tình còn tính không tồi, cũng không có muốn trách cứ hắn ý tứ. Nay không phải cũng là ở mặt thế phía trước, cùng những cái đó các tiểu thư giao lưu đến ra tới kinh nghiệm sao. Mã mới vừa cười thập phần ngượng ngùng. Nhưng là ngoài miệng nói ra nói lại làm người không cảm giác được có nửa điểm ngượng ngùng ở bên trong. Tiểu thư giao lưu kinh nghiệm. Nghe thấy mấy chữ này ta liền cảm thấy tò mò. Cùng tiểu thư giao lưu thế nhưng có thể ra kinh nghiệm. Xem ra ta trước kia thật đúng là chính là xem thường tiểu tử ngươi. Hảo, vô nghĩa không nói nhiều, có cái gì bản lĩnh liền cho ta dùng đến đi. Lý Niệm nói xong lời này, liền trực tiếp cấp Mã mới vừa lại gần một cái biên, chính mình ngồi ở khá xa địa phương, mà Mã mới vừa còn lại là đi tới vừa rồi Lý Niệm ngồi địa phương. Vì làm Mã mới vừa có thể càng tốt mà phát huy, Lý Niệm lại kêu kia Vương bác sĩ cố ý cấp Mã mới vừa dọn một cái ghế. Mã mới vừa thấy kia ghế đến là cũng không ngồi, vẫn là đứng, dò hỏi Lý Niệm. Thiếu gia nói đều là thật sự. Lý Niệm nghe xong Mã mới vừa lời nói, cười mắng một câu. Ta nói không phải thật sự, còn có thể lừa ngươi không thành, nhà ngươi thiếu gia ta, không cần phải bởi vì như vậy điểm sự tình liền trách tội ngươi. Dừng một chút, Lý Niệm lại cười ngâm ngâm nhìn vẫn không nhúc nhích Hoàng Hiểu Lệ nói đến. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Như vậy đi. Ta cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần ngươi đem nàng cho ta giết chết, còn lại đều tùy ngươi thế nào. Mã mới vừa nghe xong gật đầu, hẳn là 384 chương 384 trang không đi xuống. Hoàng Hiểu Lệ trong lòng thật sự là thấp thỏm cực kỳ, nguyên bản bị chính mình khống chế còn tính không tồi tim đập, cũng bắt đầu trở nên ra tốc lên. Cũng may lúc này, cũng không có người lấy cái kia cái gọi là ống nghe bệnh tới nghe nàng tim đập, chỉ chính là như vậy. Nàng cũng thực thấp thỏm bất an a. Nghe Lý Niệm cùng Mã vừa mới đối thoại, liền biết Mã vừa định ra tới tuyệt đối không phải là cái gì ý kiến hay, nếu có thể lựa chọn, Hoàng Hiểu Lệ tình nguyện lựa chọn Lý Niệm dùng vừa rồi biện pháp tới đối phó nàng, nhưng vấn đề tới, đó chính là không có lựa chọn. Cho nên nàng không muốn tiếp thu cũng muốn tiếp thu. Có nghĩ đều là cái dạng này một cái hậu quả. Mã mới vừa cũng không có ngồi xuống, mà là trực tiếp đứng lên. Đem Hoàng Hiểu Lệ chăn lột ra. Hoàng Hiểu Lệ chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, lại liên tưởng vừa rồi Mã mới vừa hòa giải những cái đó các tiểu thư giao lưu kinh nghiệm, tức khắc có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Mã mới vừa nhìn Hoàng Hiểu Lệ rào hảo khuôn mặt cùng là lướt hấp dẫn dáng người. Tiết hầu liên can, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Hiểu Lệ trước ngực một chỗ. Liền giống như Lý Niệm vừa rồi nói như vậy, nói mặc kệ, hắn thật đúng là liền mặc kệ, nhắm mắt dưỡng thần dựa vào ghế trên. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, lại có lẽ cái gì đều không có tưởng. Vương bác sĩ nhìn Mã mới vừa sở làm việc làm, thiếu chút nữa bị khí vai cái mũi, chỉ là hắn lại như thế nào sinh khí, cũng sẽ không có cái gì thực chất tính tác dụng. Cái kia Mã mới vừa ngày thường đi theo Lý Niệm bên người, so với chính mình còn phải được đến Lý Niệm tín nhiệm, từ nào đó trình độ đi lên giảng, thậm chí có thể nói Mã mới vừa chính là Lý Niệm ở bên ngoài người phát ngôn. Tuy rằng Lý Niệm có thể đối Mã mới vừa quát mắng, nhưng là trừ bỏ Lý Niệm ở ngoài, những người khác đều không có cái này lá gan cùng quyền lợi. Chỉ là đáng thương cái này tiểu cô nương. Hoàng Hiểu Lệ cảm thấy chính mình thật sự là nhịn không nổi nữa, mặc dù Mã mới vừa không có làm cái gì, nàng cũng có thể cảm giác được cái loại này ghê tởm ánh mắt vẫn luôn ở trên người nàng bồi hồi. Đây đều là ngươi tự tìm, nhưng oán không được ta. Mã mới vừa nói, một bên liền cong hạ eo. Muốn làm cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ là không chờ Mã mới vừa đem chính mình trong đầu ý tưởng thực hiện, liền kêu thảm thiết một tiếng. Che lại hốc mắt lui về phía sau vài bước. Đây là các ngươi chiêu đái khách nhân phương pháp sao? Thật đúng là chính là làm ta mở rộng tầm mắt, chấn động A. Hoàng Hiểu Lệ giờ phút này một chút đều không hối hận chính mình vừa rồi cho hấp thụ ánh sáng chính mình là giả bộ ngủ sự tình, bởi vì người này thật sự là quá ghê tởm người, nếu không phải nàng hiện tại thân thể còn không có khôi phục đến bình thường khi, nàng nhất định sẽ đem cái này kêu mã mới vừa ngoạn ý nhi đánh răng rơi đầy đất. Dám chiếm cô mãi mãi tiện nghi, thật đúng là chê sống lâu. Ha ha ha ha. Lý Niệm hiển nhiên cũng nghe tới rồi động tĩnh, trực tiếp cười lên tiếng âm. Thật sự là không thể trách hắn cười lớn tiếng như vậy, thật sự là mã mới vừa hiện tại bộ dáng quá có hỉ cảm. Một cái đại đại quầng thâm mắt thình lình xuất hiện ở mã mới vừa mắt trái, mã mới vừa lớn lên bản thân liền bạch, cái này quầng thâm mắt hiện tại xuất hiện ở trên mặt càng là mang ra không tưởng được hậu quả. Rất có hài kịch cảm. Mã mới vừa mặt đen. Trong lòng thập phần sinh khí, chỉ là ngại với Lý Niệm uy lực không hảo biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể hung tợn đối với Hoàng Hiểu Lệ quát. Ngươi vừa rồi có phải hay không ở giả bộ ngủ, ngươi cái này chết đàn bà, cũng dám đánh ta, xem ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi. Ta phi, dẫu đổ bìm leo đê tiện tiểu nhân, ta xem ngươi so nữ nhân còn nếu không như, một cái dám làm không dám nhận người nhu nhược, tiểu nhân còn dám cùng ta kêu, ngươi cho rằng buồn cô nương không nghĩ tấu ngươi sao. Hai người nộ mục nhìn nhau. 385 chương 385 vô nghĩa quá nhiều. Hoàng Hiểu Lệ bỗng nhiên cười. Ta tới đoán xem ngươi vì cái gì như vậy sinh khí, nên không phải là ta vừa rồi nói đến ngươi chỗ đau đi. Vốn dĩ chính là một cái tiểu nhân, ngươi còn sợ người ta nói vẫn là sao. Ta nếu là ngươi nói, dứt khoát tìm cái hầm cầu một đầu chui vào đi tính, hà tất đâu. Căn cứ thua người không thua trận đạo lý này, Hoàng Hiểu Lệ nháy mắt mở ra trào phúng hình thức. Kiêu kiêu căng ngạo mạn bộ dáng xem mã mới vừa hàm răng ngứa muốn mệnh. Xem ra trên người của ngươi thường đã tốt không sai biệt lắm, như vậy tung tăng nhảy nhót, một chút đều không có muốn quải rớt bộ dáng, ngươi chính là như vậy đối với ngươi ân nhân cứu mạng sao. Hoàng Hiểu Lệ giống như mới vừa chú ý tới Lý Niệm giống nhau, vai qua đầu, nhìn về phía Lý Niệm. Suy suy, lớn lên cũng thật đủ đẹp, cũng không biết một người nam nhân lớn lên so đại cô nương còn phải đẹp là muốn làm cái gì. Hoàng Hiểu Lệ người này luôn là có biện pháp dùng nhất ngắn gọn nói khơi mào người khác lửa giận. Không hề nghi ngờ, Lý Niệm ghét nhất người khác lấy hắn dung mạo nói sự, nghe xong Hoàng Hiểu Lệ lời nói, Lý Niệm sắc mặt một chút liền âm trầm đi xuống, biến sắc mặt tốc độ cực nhanh thật sự là làm người ghé mắt. Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám thế nào ngươi, ngươi liền dám khẩu xuất cùng luôn. Ha ha, ngươi thật sự nói sai rồi, ta thật đúng là cho rằng ngươi không dám thế nào ta. Rốt cuộc các ngươi hiện tại đem ta bắt được nơi này tới, còn đã cứu ta, kia khẳng định chính là không nghĩ làm ta như vậy liền chết, con người của ta đâu, không có khác ưu điểm, duy nhất ưu điểm chính là tính tình tương đối liệt, nếu là ngươi nói không hợp tâm ý của ta, ta chính là tùy thời đều sẽ tự sát Nga. Cuối cùng một cái Nga tự nói chính là bách chuyển thiên hồi, huyền chuyển đến không được, chỉ là Lý Niệm hiển nhiên là vô tâm tình đi thưởng thức Hoàng Hiểu Lệ ngữ khí. Bởi vì hắn hiện tại đều phải bị Hoàng Hiểu Lệ khí điên rồi. Hắn cuộc đời hận nhất người khác lấy hắn dung mạo nói sự. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Niệm lớn lên không tồi, chỉ là này diện mạo sinh ở nam nhân trên người thật sự là quá mức tú khí điểm, mà ở khi còn nhỏ, Lý Niệm còn lại là so hiện tại còn muốn xinh đẹp rất nhiều. Bởi vì xinh đẹp khi còn nhỏ Lý Niệm tốt đẹp bị người khi dễ, càng bởi vì này xinh đẹp, thiếu chút nữa bị một cái con ma men trở thành nữ hài tử cấp cứng ít, cũng đúng là bởi vì như vậy nguyên nhân, Lý Niệm phi thường chán ghét người khác dùng hắn dung mạo nói sự. Nhìn Lý Niệm có thể so với mực nước đen nhánh khuôn mặt, Hoàng Hiểu Lệ tức khắc cảm thấy chính mình là ở bất chi bất giác chung chân tướng. Xem ra cái này Lý Niệm tựa hồ phi thường chán ghét người khác nói hắn tướng mạo a, chỉ là không biết này đến tột cùng là vì cái gì đâu. Hoàng Hiểu Lệ tin tưởng trên thế giới này không có vô duyên vô cớ sự tình, Lý Niệm như vậy kiêng kỵ chuyện này khẳng định là có cái gì ẩn tình. Xem ngươi mặt hát so với kia mực nước còn muốn dọa người. Chẳng lẽ là ta nói sai rồi nói cái gì sao? Sẽ không à, ta cảm thấy ta nói chỉ là nói thật mà thôi, ngươi không đến mức nhỏ mọn như vậy đi. Lý Niệm cắn răng. Đem nàng cho ta mang đi, đi cùng kia hai cái nam nhân quan đến cùng nhau. Vương bác sĩ thấy, vội đối Lý Niệm nói. Thiếu gia, cô nương này trên người còn có không ít thương, căn bản không. Không đợi vương bác sĩ đem nói cho hết lời, một bên đứng mã mới vừa liền đánh gậy vương bác sĩ lời nói. Vương bác sĩ, ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng chính ngươi đến tột cùng là cái gì. Thiếu gia phân phó sự tình chúng ta này đó làm cấp dưới chỉ cần đi làm là được, không cần phải ngươi ở chỗ này chỉ điểm, ta tin tưởng thiếu gia so ngươi càng biết chuyện này lợi và hại. Nói cách khác chính là ngươi vô nghĩa quá nhiều. Vương bác sĩ nghe xong Mã mới vừa lời nói, vừa định cãi cọ vài câu, lại thấy Lý Niệm bực bội vây vây tay. 386 chương 386 gào khóc. Nhanh lên dựa theo ta nói đi làm, đem nữ nhân này cho ta lộng tới kia tầng hầm ngầm đi, nhớ kỹ bịt kín nàng đôi mắt, nhiều phái một ít người đi nhìn kia tầng hầm ngầm, mặt khác đưa bọn họ bị ta nhốt ở nơi nào chuyện này cho ta thả ra tiếng gió đi, lần này chúng ta muốn tới một cái bắt ba ba trong giỏ, một lưới bắt hết. Lý Niệm nói lời này, liền xoay người đi ra ngoài. Hoàng Hiểu Lệ thấy thế, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ, cái này Lý Niệm là tính toán đem bọn họ đều nhốt ở cùng nhau, như vậy cũng hảo, ít nhất giản nặc đi cứu bọn họ thời điểm có thể tỉnh một chút việc, nhưng là vừa rồi nghe Lý Niệm nói kia lời nói, đảo như là sớm có chuẩn bị giống nhau, nói như vậy, giản nặc còn có biện pháp thuận lợi lợi tìm được bọn họ sao? Lại hoặc là, giản nặc cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà thua tiền. Nghĩ đến đây, Hoàng Hiểu Lệ nguyên bản nhẹ nhàng biến mất không thấy, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết, liền tính tới rồi cuối cùng, giản nặc nhất định sẽ cứu ra bọn họ cũng đến chính mình ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không chạy đi. Xem ra, chờ cùng Chu Tử Minh, Lý Hiểu Đông hai người gặp mặt lúc sau, phải hảo hảo thương lượng thương lượng. Mà bị Hoàng Hiểu Lệ nhớ thương giản nặc hiện tại vẫn là ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Giản nặc trước mắt tình cảnh cần phải so Hoàng Hiểu Lệ vài người nguy hiểm nhiều. Lý Niệm lại như thế nào nguy hiểm, hắn cũng dù sao cũng là một người, người đâu, là sẽ cân nhắc lợi hại. Mà bọn họ hiện tại đối mặt còn lại là một đám đã biến dị rắn độc. Vốn dĩ, nhiều như vậy rắn độc đống nhiên xuất hiện đã đủ đầu người đau, ai có thể nghĩ đến, này đàn rắn độc ở nguyên bản cơ sở phía trên, thế nhưng còn tiến hóa ra như vậy biến thái năng lực. Lợi hại như vậy, thật sự là làm người có chút ăn không tiêu. Mà phía trước Giang Ba mấy người ngồi xe, bởi vì lúc trước quá mức tự đại, đã bị kia rắn độc trong miệng nọc độc hoàn toàn ăn mòn, biến thành một chiếc chỉ còn lại có thân xác xe. Mà ở vài người quan sát dưới, cái kia xe độ dày tựa hồ còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở liền mỏng, giản nặc hoàn toàn tin tưởng, không dùng được bao lâu thời gian, kia xe tuyệt đối sẽ biến thành yếu ớt một tầng, cho đến lúc này, liền không cần những cái đó xả dùng trong miệng nọc độc tiến hành công kích, đó là lợi dụng tự thân lực lượng, hướng lên trên như vậy va chạm, liền sẽ phá vỡ. Tới rồi lúc ấy, liền tính là Giang Ba bọn họ không nghĩ rời đi cái kia xe chỉ sợ cũng không được, mà bọn họ sở đối mặt cũng là cùng Giang Ba không sai biệt lắm chẳng huống. Phòng trưng chờ Giang Ba cái kia xe bị hoàn toàn ăn mòn rất lúc sau, những cái đó xả liền sẽ lựa chọn xoay người tới đối phó bọn họ mấy cái. Ân. Có lẽ không cần chờ, bởi vì những cái đó xả đã qua tới. Các ngươi đem trong xe đồ vật đều trang đến chính mình ba lô, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài, ta phát hiện những cái đó xả đã bắt đầu hướng chúng ta nơi này bắt đầu di động. Chúng ta cần thiết mau chóng rời đi cái này xe, nếu không chờ những cái đó xả hoàn toàn lại đây thời điểm, chúng ta đó là muốn chạy cũng đi không đạo. Nếu có thể, giả nặc cũng không nghĩ đi xuống, bởi vì nhiều như vậy xả rậm rạp tê ở bên nhau. Thật sự là làm người cảm thấy quá mức ghê tởm. Trời biết, trước mắt một màn này, đối với có hội chứng sợ mật độ cao nàng là cỡ nào đại thương tổn a. Nhưng sự tình đã đặt tới nơi này, nếu là nàng không muốn chết nói, kia chỉ có thể đi ra ngoài. Ghê tởm cùng mạng sống ai đều biết mạng sống càng quan trọng, càng không nói đến lại tới một lần, đem chính mình mệnh xem so cái gì đều phải quan trọng giản nặng. Lưu Tuyết còn ở kháng cự xuống xe, Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm nói toạc một mép, cũng không có thể làm Lưu Tuyết từ trên xe đi xuống, ngược lại là làm Lưu Tuyết ngay từ đầu chỉ có phi thường tiểu thanh âm anh chuyển biến thành gào khóc. 387 chương 387 biện pháp. Giản nặc não nhân một thình thịch đau. Thật hắn sao tìm chết, tiện nhân này, nếu không phải bởi vì liền như vậy giết nàng, thật sự là quá tiện nghi nàng. Giản nặc thật sự tưởng trực tiếp làm rớt Lưu Tuyết, xong hết mọi chuyện, ân. Nếu thế giới này nếu là không phát sinh sụp đổ nói, vậy càng tốt. Khóc khóc khóc, khóc cái dám, ngươi lại khóc, ta hiện tại liền đem ngươi ném tới xà đôi đi. Giản nặc tuyệt đối không phải nói mà thôi, nàng từ trước đến nay là cái hành tất quả người. Nói, liền tưởng trực tiếp nắm lên Lưu Tuyết cấp ném văng ra, bị Giản Nặc như vậy một chút, Lưu Tuyết tức khắc bị dọa đến không dám khóc, chỉ có kia nước mũi một phen đều bôi trên quần áo. Nếu ngươi không nghĩ rời đi nơi này, ta đây cũng không có cách nào, ngươi liền chờ như là bọn họ như vậy đi. Vừa nói, Giản Nặc một bên trực tiếp nhảy xuống xe. Mà trên xe mặt khác ba nam nhân thấy Giản Nặc hành động tự nhiên là học theo. Trong chớp mắt, trên xe chỉ còn lại có Lưu Tuyết một người. Thấy những cái đó không ngừng hướng xe phương hướng bò xe, lại nhìn phía trước đã bắt đầu trở nên có chút trong suốt chiếc xe. Lưu Tuyết khóc lóc chạy xuống xe, không quan tâm hướng về bên cạnh rừng cây chạy đi vào, kia tốc độ mặc dù là Giản Nặc cũng chỉ có thể nói thượng một câu theo không kịp. Chỉ là Giản Nặc còn có câu chưa nói đến chính là, có điểm đầu góc người hẳn là đều biết, ở đối mặt xà, đặc biệt là rất nhiều xà thời điểm, tốt nhất không cần hướng kia bụi cỏ chung, trong rừng cây, trong nước chạy, bởi vì ở kia địa phương, xà muốn so người mau thượng rất nhiều. Đương nhiên ở địa phương khác, xà cũng là so người muốn chiếm ưu thế, chẳng qua cái này ưu thế cũng không có như vậy rõ ràng là được. Mà Lưu Tuyết chạy trốn phương hướng, thật sự không giống như là có đầu góc người muốn đi địa phương. Lưu Tuyết dọc theo đường đi liền khóc mang kêu. Hơn nữa di động lại thực mau, xa đâu, tương đối thích gan vận động phi thường nhanh chóng động vật. Lưu Tuyết hết thể hành động đều hoàn mỹ phù hợp xa yêu thích. Vốn lượn loài rắn, từng điều hướng về Lưu Tuyết rời đi phương hướng đuổi theo. Tuy rằng không có đều qua đi, nhưng là so với vừa rồi đã thiếu không ít. Giản Nặc đối với như vậy kết quả tỏ vẻ thực cảm tạ, nếu là Lưu Tuyết có thể lại chạy một bên nói, Giản Nặc tưởng nàng nhất định sẽ càng cảm tạ. Chỉ tiếc chính là, Lưu Tuyết chỉ có một, không thể lại dùng một lần. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình tới đối phó trước mặt này đó xà. Không phải bọn họ không nghĩ mô phỏng Lưu Tuyết vừa rồi hành động, mà là bởi vì bọn họ a, đợi chút còn tưởng tiếp tục đi đâu, nếu chui vào trong rừng cây nói, trời biết cuối cùng bọn họ sẽ chạy đến địa phương nào đi. Người Lưu Tuyết là nữ chủ, là toàn bộ thư trung tâm, liền tính ra cái dạng gì nguy hiểm, nói vậy tới rồi cuối cùng cũng có thể gặp dư hóa lành, mà bọn họ cái gì đều không phải, đầu năm nay, không có hậu trường người vẫn là ngừng nghỉ một chút tương đối hảo. Từ xưa đến nay, không có hậu trường còn nơi nơi khoe khoang người đều không có cái gì kết cục tốt, tỉ như Tây Du Ký những cái đó muốn ăn đường tăng thịt các yêu quái, có chủ nhân đều bị chính mình chủ nhân lánh đi rồi, không có chủ nhân tắc đều là chết ở Tôn Ngộ Không kim cô đồng dưới. Cho nên nói, vẫn là điệu thấp điểm, khiêm tốn điểm, kẹp chặt cái đuôi làm người hảo. Này đó rắn độc nước bọt có rất mạnh ăn mòn tính, yêu cầu một người dùng phòng hộ cháo đem chúng ta cháo đến bên trong, mà dư lại người công kích. Giản Nặc cảm thấy, Tô Mạc Ly lời này nói cùng chưa nói giống nhau, chi bằng nói thẳng, làm nàng mở ra phòng hộ cháo đâu. Tinh tế tưởng một chút, nơi này, Tô Mạc Ly là lôi hệ dị năng, chủ công đánh, là không có khả năng phòng ngự. 388 chương 388 biện pháp, mà cảnh sơn còn lại là hỏa hệ dị năng, đến nỗi thẩm lâm sao, thứ này giống như căn bản không có dị năng, càng không thể làm hắn đi phòng ngự, cho nên nói đến cùng, chỉ có nàng nhất thích hợp. Ta đến đây đi, các ngươi sau này đi. Thẩm lâm thấy thế, đối Giản Nặc nói, kỳ thật ta cũng có thể. Ngươi có thể cái gì à, ngươi chẳng lẽ phải dùng huyết nhục của chính mình chi khu cho chúng ta ngăn trở công kích sao? Giản Nặc tuy nói đang nói chuyện, nhưng là trên tay động tác cũng không đình, trực tiếp dựng lên thật lớn tường băng, cách trở bên ngoài những cái đó xả. Xa ở tường băng xuất hiện thời điểm, liền đi tới vài người trước người, nếu không phải Giản Nặc động tác cầu kịp thời. Chỉ sợ những cái đó xả đã tới rồi bọn họ trước người. Những cái đó xả tuy rằng là động vật, nhưng cũng không phải không có đầu óc, thấy nọc độc không có cách nào đi lên, lập tức hướng lên trên bò, chuẩn bị bò lại đây. Mà Giản Nặc không phải không thể đem tường băng biến thành hoàn toàn phòng hộ tư thái, chỉ là như vậy gần nhất nói, bọn họ cũng liền không có biện pháp công kích những cái đó xả, chỉ có thể bị động thừa nhận, mà Giản Nặc liền tính lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng vẫn luôn ở nơi đó duy trì tường băng. Cho nên, Giản Nặc chỉ có thể làm ra như vậy cách trở. Tô Mạc Ly thấy những cái đó xả đã sắp bỏ lại đây thời điểm, mới đi tới Giản Nặc trước mặt, trực tiếp ở kia trên tường băng hạ một tầng hàng rào điện. Mà nguyên bản bò lên trên đi xả bởi vì hàng rào điện xuất hiện, nháy mắt bị điện hạ tường băng. Như vậy chẳng huống, cũng không có thể hoàn toàn chặn những cái đó xả muốn trèo tường quyết tâm. đống lớn xả hướng kia trên tường băng bò, lại bị điện xuống dưới, cả người run rẩy rớt đến cùng nhau, biến thành một đống đống. Giàn nặc ni mạ, thật đủ ghê tởm. Những cái đó xả hậu tới gặp không có cách nào từ nơi này trực tiếp qua đi, sôi nổi đường vòng. Mà giàn nặc chỉ thiết lập phía trước tường băng. Giàn nặc này đó xả không đều là ngốc xoa sao, khi nào tiến hóa ra tới chỉ số thông minh, phun tảo về phun tảo, trên tay động tác lại là không ngừng, trực tiếp ở vài người chu vi thượng tường băng, chỉ ở mặt trên lưu cái một cái động. Tô Mạc Ly cũng trực tiếp ở trên tường băng đều che kín hàng rào điện, thấy những cái đó xả cuối cùng là không có cách nào càng tiến thêm một bước thời điểm, vài người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc có thời gian suy nghĩ những thứ khác. Ta xem chúng ta liền trực tiếp công kích hảo. Như thế nào công kích, chẳng lẽ là trực tiếp đem các loại dị năng như là ném bao cắt giống nhau quăng ra ngoài sao? Các ngươi xem, này đó xả ly ta tường băng thập phần gần. Nếu chúng ta muốn công kích này đó xả nói, khẳng định sẽ tạo thành tường băng nhất định tổn hại. Chứ không nói chúng ta có thể giết nhiều ít xả, chính là tường băng tổn hại cũng đủ làm chúng ta uống một hồ. Già nặc nói lời này, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Tuy rằng có hàng rào điện phòng hộ, những cái đó xả tiếp xúc không đến này tường băng phía trên, nhưng những cái đó xả tuy rằng tiếp xúc không thượng, nhưng là nọc độc có thể a. Kia nọc độc đến trên tường băng, phát ra tư kéo thanh âm, chỉ chốc lát sau công phu liền sẽ bị ăn mòn rất một tầng. Dưới tình huống như thế, giả nặc chỉ có không ngừng bổ sung này tường băng. Mà bọn họ nếu công kích nói, giả nặc khẳng định không có cách nào ngăn cản trụ toàn bộ công kích. Kia khối băng kết cục chính là bọn họ kết cục. Như vậy kết quả ngẫm lại liền cảm thấy thực đáng sợ có một có A. Nếu có thủy hệ dị năng người thì tốt rồi, đáng tiếc, ta hiện tại thật sự là không có cách nào luôn mãi tâm nhị dùng. Giả nặc tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, tuy rằng nàng có khả năng có thể tam tâm nhị dùng, nhưng giả nặc cũng không chuẩn bị đem chuyện này tại như vậy nhiều người trước mặt bạo lộ ra tới. Khác không nói, nàng nhưng chưa quên, còn có một cái giang ba đầu. 389 chương 389 đông lạnh thành cương thi. Ở giang ba trước mặt vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo, mặc kệ là thế nào, người này chung quy là không yên tâm a. Thẩm Lâm đã đi tới, nhìn nhìn bên ngoài chẳng huống, đối giản nặc nói. Ta hội thủy hệ dị năng, ngươi có tính toán gì không, chẳng lẽ là muốn thủy hệ dị năng đối phó này đó xà sao? Đúng vậy, trước đem những cái đó xà dùng ngươi thủy hệ dị năng lộng đi. Sau đó Cảnh Sơn cùng Mạc Ly mới dùng tốt biện pháp khác tới giết chết kia xà. Ở chỗ này người đều không phải cái gì ngốc tử, nghe Văn Tâm như vậy vừa nói, tức khắc liền minh bạch giản nặc nói chính là có ý tứ gì. Giản nặc tuy rằng rất kỳ quái Thẩm Lâm dị năng, nhưng là tại đây loại thời điểm cũng không nói thêm cái gì, rốt cuộc Thẩm Lâm sẽ dùng dị năng quả thực là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Vẫn là hiện tại nhất yêu cầu thủy hệ dị năng, quả thực không thể lại hảo. Ở thủy thật lớn cọ rửa lực dưới, những cái đó rắn độc bị lao ra rất xa, ở những cái đó xả không có phản ứng lại đây thời điểm, màu tím điện lưu nháy mắt thổi quét toàn bộ mặt nước, đem những cái đó xả điện không ngừng loạn phun nọc độc, thoạt nhìn này đó xả đã bị điện mất đi cơ bản nhất tự mình ý thức. Thời tiết thực lạnh, thực mau đông lạnh thành băng, một đống hỏa cầu từ bầu trời xuất hiện, dừng ở những cái đó rắn độc trên người. Già nặc thấy những cái đó xả bị thiêu bùm bùm, nheo lại đôi mắt. Tuy rằng này đó xà bị vừa rồi cái kia biện pháp cấp giết chết không ít, nhưng là hiển nhiên không đủ. Tới tới tới, các ngươi giúp ta một chút, vội giản nặc kêu ba người. Tô Mạc Ly liền ở giản nặc bên người, thấy thế, chuyển qua đầu, hỏi. Gấp cái gì, chẳng lẽ ngươi chịu đựng không nổi? Tuy rằng biết Tô Mạc Ly là vì quan tâm nàng, nhưng là vẫn là nhịn không được nói trở về. Ta có như vậy phế tài sao? Như vậy điểm thời gian đều chống đỡ không được. Hào đi, làm sao vậy? Ngươi giúp ta đem ba lô đồ vật lấy ra tới, nơi đó mặt giống như có ta mấy ngày hôm trước bỏ vào đi mấy cái bật lửa, sau đó đều ném tới kia đống lửa. Tuy rằng trải qua vừa rồi Thẩm Lâm như vậy xúc rửa, đại bộ phận xà đã rời đi tường băng, nhưng là cũng không bài trừ còn có một ít cá lọt lưới, vẫn là chưa từ bỏ ý định ở chung quanh tùy thời mà động, dưới tình huống như vậy. Giản nặc căn bản là không thể không duy trì tường băng. Hảo. Tô Mạc Ly cũng đã hiểu giản nặc rốt cuộc là đánh cái dạng gì chú ý. Từ từ, ta phải trước đem chúng ta bảo hộ kín không kẽ hở mới hảo làm chuyện khác. Tuy rằng bốn phía đã bị giản nặc làm cho kín mít, nhưng là giản nặc nhưng chưa quên bọn họ hiện tại vẫn là lộ thiên đâu. Đợi chút những cái đó bật lửa nổ mạnh thời điểm, vạn nhất đem những cái đó xả cái gì ngoạn ý đều cấp lộng tới bầu trời đi, huyết nhục mơ hồ bộ dáng, ngẫm lại liền cảm thấy rất khó lấy tiếp thu hảo phạt. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta ném A. Tô Mạc Ly cảm thấy Giản Nặc làm như vậy, hoàn toàn chính là chuyện bé xé ra to. Này mấy cái bật lửa, liền tính thành công nổ mạnh, chẳng lẽ còn có bom uy lực không thành, vốn dĩ sao, bọn họ liền cách này chút rắn độc đủ xa. Giản Nặc làm như vậy, hoàn toàn chính là chuyện bé xé ra to. Tuy rằng Tô Mạc Ly trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là căn cứ lao bà nói nhất định phải nghe, lao bà nói sự tình nhất định phải làm, hai đại cơ bản nguyên tắc, vẫn là chưa nói gì, trực tiếp đem kia bật lửa ném tới biển lửa. Giản Nặc như thế nào sẽ làm một chút tác dụng đều không có sự tình. Ở Tô Mạc Ly ném bật lửa lúc sau, Giản Nặc trực tiếp ở mặt trên cũng lộng một tầng bảo hộ màng, hiện tại bọn họ bị băng thuẫn kín mít hộ ở bên trong. Ta nói, ngươi nên không phải là tưởng đem chúng ta đều đông cứng đi. 390 chương 390 bật lửa huyết án. Cảnh Sơn run lên một chút thân mình. Kia băng thuẫn còn nhẹ nhẹ hướng ra tỏa ra hàn khí, thật sự là đủ rồi. Ai ai ai, ở mùa đông thời điểm, có một cái dùng băng hệ dị năng đồng bạn thật là một kiện chịu không nổi sự tình a. Phổ phổ thông thông bật lửa mặc dù là tới rồi đống lửa cũng không nhất định có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Căng chết nổ mạnh, nghe cái thanh âm thôi, đến nỗi nổ chết xả linh tinh sự tình, càng không cần suy nghĩ. Nhưng vấn đề liền ở chỗ Giản Nặc vừa rồi làm Tô Mạc Ly ném căn bản không phải bình thường bật lửa. Đó là một loại phi thường đại bật lửa, nổ mạnh lực không biết là những cái đó tiểu ngoạn ý nhiều ít lần. Mà loại này bật lửa bởi vì thương tổn lực thật sự là quá mức thật lớn, một lần bị liệt vào nguy hiểm vật phẩm, mặt thế trước, quốc gia đó là mệnh lệnh rõ ràng cấm không được sinh sản đồ vật. Nhưng có một chút chỗ tốt chính là tiện nghi, đúng vậy, chính là tiện nghi. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân, tuy rằng quốc gia không cho phép sinh sản, vẫn là có rất nhiều tiểu xưởng ở sinh sản. Có nhu cầu liền có mua, giống nhau tiểu cửa hàng bên trong đều sẽ có loại đồ vật này. 10 nguyên một cái có thể đỉnh thượng bình thường bật lửa 20-30 cái, một cái liền đủ dùng thượng một năm. Thật sự là tiện nghi đến không được. Ở đây người chỉ sợ cũng chỉ có Giản Nặc mới rõ ràng loại này bật lửa hiệu lực, không có cách nào, nơi này người, trừ bỏ nàng đều là trong thành hài tử, tự nhiên không rõ ràng lắm loại đồ vật này tác dụng. Cảnh Sơn thấy nơi đó mặt đã thiêu có trong chốc lát, còn là không có bất luận cái gì phản ứng, vừa định cùng Giản Nặc nói, có phải hay không ngươi biện pháp mất đi hiệu lực, không hảo xử, liền nghe được phịch một tiếng. Ân, thanh âm rất lớn, nổ mạnh hiệu quả thực hảo. Trường hợp rất là thảm thiết. Những cái đó xà bị làm cho chia 5 x 7, huyết nhục mơ hồ, trường hợp thực huyết tinh, hiệu quả thực kinh người a. Cảnh Sơn ngây người. Không cần hoài nghi. Hắn không phải bị trước mắt một màn này ghê tầm đốc, chuẩn xác tới nói, hắn là bị thanh âm kia dọa thành cái dạng này. Tuy rằng nói hắn đã có một chút tư tưởng chuẩn bị, cái kia nổ mạnh thanh âm có lẽ sẽ rất lớn, nhưng là hắn lại không nghĩ tới có thể có lớn như vậy a. Cảnh Sơn cảm thấy hắn hiện tại cả người đều không tốt đâu. Nếu liền như vậy bị dọa choáng váng nói, không tạo Giản Nặc có phải hay không muốn dưỡng hắn cả đời á, bởi vì này rốt cuộc đều là Giản Nặc làm ra tới thanh âm. Lại nói câu lời nói thật đi, lớn như vậy thanh âm kỳ thật cũng ra ngoài Giản Nặc ngoài ý liệu, Giản Nặc nghĩ sao, cũng chính là ra điểm thanh âm. Hào đi, nàng tính ra sơ suất. Ở nổ mạnh thời điểm, Giản Nặc tinh tường thấy được chính mình chống đỡ băng thuẫn đều có chút run rẩy, nếu không phải nàng ở chỗ này chống đỡ, rất có khả năng vừa rồi kia một chút liền vỡ vụn. Chỉ là không đợi Giản Nặc tung một hơi, ngay sau đó kia đống lửa lại truyền ra phịch một tiếng, bởi vì tay run, băng thuẫn thượng đã xuất hiện rậm rạp vết rách. Giản Nặc nếu nói vừa rồi kia thật lớn tiếng nổ mạnh là ở Giản Nặc đoán trước ở ngoài, như vậy cái này tiếng nổ mạnh càng là... Chưa từng nghe qua nổ mạnh còn muốn từng bước tới, không đều là đồng thời ném vào đi sao, theo lý mà nói hẳn là cùng nhau bạo mới đúng, chỉ là nhìn vừa rồi uy lực, Giản Nặc lại có chút hoài nghi ý nghĩ của chính mình. Nếu là thật sự cùng nhau bạo nói, cũng không biết nàng đến tuột cùng có thể hay không kiên trì trụ, có thể hay không trực tiếp dẹp thiên nàng làm cho phòng hộ cháo A, thật đúng là ngẫm lại liền cảm thấy thực đáng sợ. Chờ đến lần thứ 3 tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm. Giản Nặc đã không có biểu tình, mặt vô biểu tình nhìn nổ mạnh ngọn nguồn, mặt vô biểu tình chống đỡ phòng hộ thuẫn. Mặt vô biểu tình đối với Tô Mạc Ly dò hỏi. ngươi vừa rồi đến tột cùng là ném nhiều ít bật lửa. 391 chương 391 mấy cái giờ càng an toàn. Tô Mạc Ly sóng điện não rõ ràng là không ở tuyến thượng, xoay người, hỏi lại Giản Nặc. Làm sao vậy? Giản Nặc biểu tình càng mục. Cảm tình nàng nói như vậy nửa ngày nói, người cũng chưa nghe đi vào à, này có tính không là một loại đối người vũ nhục. Thật là thập phần đáng giận, nếu hiện tại Giản Nặc có thể đằng ra tay tới, nhất định sẽ hành hung Tô Mạc Ly một đốn bỏ ra khí. Chỉ là duy nhất lo lắng chính là nàng giống như đánh không lại Tô Mạc Ly, như vậy ngẫm lại tức khắc cảm thấy chính mình tâm càng tắc làm sao đây. Giản Nặc vừa rồi hỏi ngươi, có nhớ hay không hướng bên trong ném nhiều ít cái. Không đợi Cảnh Sơn đem nói cho hết lời, tiếng nổ mạnh lại vang lên. Giản Nặc, Cảnh Sơn, Thẩm Lâm, Tô Mạc Ly. Ha ha đát, thật là thập phần ngoài dự đoán mọi người a. Tô Mạc Ly cẩn thận hồi tưởng một chút. Hẳn là ba cái. Phiên thoái ngươi đang nói dối thời điểm cũng làm một chút công khóa hảo phạt, ngươi có biết hay không chỉ là vừa rồi liền vang lên không ngừng là ba tiếng, ngươi nên sẽ không nói nơi này có bật lửa có đặc thù công năng, thế nhưng liên tiếp vang lên hai tiếng, ngươi nói như vậy, thật là quá vụ về. Giản Nặc đầy mặt không thể tưởng tượng. Chỉ là ngẫm lại đều không thể à, nay bật lửa tuy rằng thấp kém một chút, nhưng là cũng không thể xuất hiện cái gì phản xạ hình cung, cùng chờ đợi nổ mạnh chuyện như vậy đi. Tô Mạc Ly ngươi dám nói thật sao? Tô Mạc Ly cười cười, một chút đều không có bị người vạch trần nói dối lúc sau xấu hổ. Kỳ thật, hắn cũng là không nghĩ nói dối, ai làm hắn thật sự đã quên đâu, chỉ là như vậy tùy tay một chảo, sao có thể biết là mấy cái. Giản Nặc cho rằng, liền tính lại như thế nào tâm đại, cũng không đến mức mặt kia mấy cái con số đều làm không rõ. Nhưng là tới rồi cuối cùng, nàng mới hiểu được, nguyên lai. Thật sự có thể làm không rõ. Không bằng, ta hiện tại đi ra ngoài nhìn xem đi. Ngươi ngốc sao, vạn nhất nơi đó mặt còn có bật lửa không có nổ mạnh làm sao bây giờ, chờ một lát đi. Giản Nặc khinh bỉ nhìn thoáng qua Tô Mạc Ly, ngày thường nhìn đầu khá tốt dùng, như thế nào vừa đến loại việc lớn này tình, liền không linh quang đâu, chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết chỉ có thể xử lý việc nhỏ, không thể xử lý đại sự người. Đương nhiên người như vậy thông thường đều bị xưng là ở nhà nam nhân. Không nghĩ tới Tô Mạc Ly cư nhiên là như thế này một khoản, bất quá giống như cũng không tồi. Vân vân, nàng suy nghĩ cái gì, Tô Mạc Ly đến tột cùng là cái dạng gì nam nhân chuyện này cùng nàng một mao quan hệ đều không có, nàng tưởng việc này làm cái gì. Thật là thập phần không khoa học a. Ta cẩn thận hồi tưởng một chút, ta vừa rồi hình như là ném 5 cái bật lửa. Ngươi nhìn xem ta cặp sách còn có hay không? Đã không có, đã đều bị ta vừa rồi làm ra tới. Đã không có lời nói, kia hẳn là chính là. Ta cẩn thận ngẫm lại ha, ở ra tới thời điểm, Văn Tâm liền nghĩ tới biện pháp này, trực tiếp từ trong không gian túm ra một phen, nàng ngày nọ cướp đoạt tiểu cửa hàng chiến lợi phẩm, chỉ là bởi vì lúc ấy quá mức vội vàng, nàng hiển nhiên cũng là không có chú ý tới đến tột cùng là nhiều ít bật lửa. Này thật là một cái thập phần đáng sợ sự tình. Ta cũng không nghĩ ra được. Giản Nặc đầy mặt bất đắc dĩ. Nị mạ, nàng cái này đầu óc nha. Chúng ta cũng không nóng nảy, liền hiện tại nơi này ngốc đi. Ngươi nếu là chống đỡ không được nói có thể đến lượt ta tới. Thẩm Lâm đối với Giản Nặc nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Lại chờ vài phút, nếu là còn không có phát sinh nổ mạnh nói, chúng ta liền đi ra ngoài. Không không không, vài phút nói. Ngươi không cảm thấy thật sự có chút quá ít sao, ít nhất cũng muốn chờ thượng nửa giờ tả hữu A. 392 chương 392 nổ mạnh ở tiếp tục. Ta cảm thấy chúng ta chờ thượng một ngày, càng an toàn. Ngươi có phải hay không tìm đánh A? Các ngươi hai cái nếu là muốn đánh nhau nói có thể đi ra ngoài đánh, vừa lúc còn có như vậy nhiều cá lọt lưới, chờ các ngươi hai cái đi thu thập đâu. Giản Nặc dùng cầm chỉ bên ngoài. Tuy rằng phía trước nổ mạnh cùng hỏa giết chết không ít gián độc, nhưng kia chỉ là đại bộ phận mà thôi, còn có một ít vẫn là ở bên ngoài tung tăng nhảy nhót. Nếu Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm hai người cả người hữu dụng không xong sức lực, tự nhiên phải làm đến vật tận kỳ dụng. Không phải muốn đánh nhau sao, hoàn toàn có thể à, đi ra ngoài đánh, ở đánh nhau đồng thời còn xử lý những cái đó gián độc, ở quốc tế thượng cái này kêu song thắng, hôm nay bọn họ cũng dẫn dắt một hồi thời thượng trào lưu. Lộng cái song thắng gì đó. Cảnh Sơn yên lặng mà xoay qua thân mình, đến không phải nói không muốn đi xử lý những cái đó xả, chỉ là vừa rồi nổ mạnh ai biết còn có thể hay không lại đến. Nếu là ở không hề phòng bị dưới tình huống, bị lộng một chút, kia cũng không phải là nói giỡn, hắn còn trẻ, cảm nhận chung còn có mộng tưởng, tuyệt đối không nghĩ như vậy dễ dàng mà liền chết đi. Cho nên, Giản Nặc lời nói đã bị Cảnh Sơn làm lơ. Thẩm Lâm đâu? Xem Cảnh Sơn động tác biến biết Cảnh Sơn đánh chính là cái gì chủ ý, đối với Giản Nặc nhún vai nói. Nếu Thẩm Lâm không có ý kiến nói, ta cũng là sẽ không có ý kiến, hai chúng ta đi ra ngoài cũng hảo, vừa lúc ta cũng muốn hoạt động một chút gân cốt. Cảnh Sơn ta phi, hoạt động cái rắm, không ai cùng ngươi người như vậy hoạt động. Cảnh Sơn đối với Thẩm Lâm các loại khiêu khích mắt điếc tai ngơ, giống như thật sự không có gì. Lại một lát sau, Giản Nặc nhìn kia đống lửa nói. Hỏa thiêu đốt xà du bùm bùm rung động, hết thể đều hết sức bình thường. Chỉ là Giản Nặc nói âm vừa ra, tiếng nổ mạnh lại lần nữa vang lên. Giản Nặc mặt đau quá, nếu là có gương nói, nàng nhất định sẽ nhìn xem mặt rốt cuộc xương thành cái dạng gì. Nàng mới vừa nói xong không có gì, bên kia liền vang lên lớn như vậy động tĩnh, là ở kháng nghị nàng lời nói sao. Muốn hay không như vậy, chẳng sợ ngươi vãn vài phút, hoặc là sớm vài phút, nàng cũng không đến mức như vậy à. Thật là đủ rồi. Giản Nặc một khuôn mặt đỏ bạch, trắng hồng, cả người có vẻ thập phần buồn bực. Nhìn Giản Nặc lược hiện hưu quạng bóng dáng, Tô Mạc Ly an ủi đến. Kỳ thật này hết thảy đều không phải ngươi sai, chỉ có thể quái sinh sản cái kia bật lửa xưởng, này chất lượng so le không đồng đều, thật sự là quá kém, nếu là đặt ở mạn thế trước, đó chính là một cái lòng dạ hiểm độc sinh sản thương. Giản Nặc tuy rằng Tô Mạc Ly lời nói rất có đạo lý, nhưng là không biết vì cái gì, nàng cũng không có cảm thấy Tô Mạc Ly lời này là thật sự đang an ủi nàng, chẳng lẽ là nàng ảo giác vẫn là cái gì? Kia tiếng nổ mạnh không riêng gì đem bên này người hoảng sợ. Chính là xe thượng ba người kia cũng bị hoảng sợ. Vốn dĩ cho rằng hôm nay tránh không khỏi đi, liền phải công đạo đến nơi đây, liền ở vài người từ bỏ dễ rủa thời điểm, Giản Nặc bên kia làm ra lớn như vậy trận trượng. Cái này làm cho Giang Ba vài người một lần nữa bậc lửa hy vọng, khu khu, chuẩn xác mà nói là mặt khác hai người, bởi vì Giang Ba trước nay cũng chưa nghĩ tới từ bỏ, sở dĩ cái gì đều không làm ta, hoàn toàn đều là bởi vì, hắn không có nghĩ ra tốt biện pháp. Suy nghĩ tới rồi tốt biện pháp lúc sau tự nhiên liền sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Vài người cũng không có nhìn đến Tô Mạc Ly hướng kia đống lửa ném bật lửa động tác, chỉ biết nổ mạnh. Lại xem mấy người kia động tác, Giang Ba tức khắc ngừng mặt khác hai người muốn xuống xe động tác. 393 chương 393 nghiền áp. Sự thật chứng minh Giang Ba băn khoăn không phải không có sai. Liên ở cùng thời gian, cách bọn họ cách đó không xa lại sinh ra nổ mạnh thanh âm. Giang Ba cho rằng xe đều phải bị kia nổ mạnh dư ba lộng sụp. Cũng may xe này chất lượng còn tính có thể, tuy rằng trải qua những cái đó rắn độc ăn mòn, bên ngoài đã trở nên bạc nhược bất ham, nhưng cũng vẫn là không có bị bên ngoài như vậy đại tiếng nổ mạnh cấp thế nào. Tống Kiều bị Giang Ba dự cảm sợ ngây người, này cũng đúng, Giang Ba trực giác thật đúng là chuẩn. Đinh! Ngài bạn tốt đáng tin phấn Tống Kiều đã online. Hảo đi, Tống Kiều trải qua chuyện này, xem như hoàn toàn bị Giang Ba cá nhân mị lực sở hàng phục. Nay hẳn là cuối cùng một tiếng đi. Cảnh Sơn nhược nhược nói. Không bằng! Ngươi đi giúp chúng ta nhìn xem này đến tột cùng có phải hay không cuối cùng một cái nổ mạnh bật lửa. Vui đùa cái gì vậy, vạn nhất này không phải cuối cùng một cái, bên ngoài đến nhiều nguy hiểm, liền tính kia nổ mạnh không gây thương tổn ta, nhưng là bị những cái đó xả nội tạng linh tinh lộng vẻ mặt cũng là quá sức a. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là Cảnh Sơn lại là vô luận như thế nào đều không đồng ý đi ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm như vậy, nếu là thực sự có cái tốt xấu. Nhưng làm sao bây giờ? Cho nên loại chuyện này vẫn là để cho người khác đi làm đi. Ha ha, nếu ngươi không ra đi, liền đừng nói những cái đó không eo đau nói, ngươi mệnh là mệnh, người khác mệnh liền không phải mệnh sao? Ta trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi là như vậy ích kỷ một người đâu? Cảnh Sơn, Giản Nặc cũng không nghĩ đi ra ngoài, những cái đó huyết nhục mơ hồ sàn nếu là đụng tới trên người, kia tuyệt đối là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Bọn họ tuy rằng thực xuất ruột, nhưng là lại không kém như vậy một giây. Thời gian một chút quá khứ, bóp thời gian, vừa lúc qua một giờ. Giản Nặc cuối cùng là yên tâm. Bên ngoài hẳn là không có gì vấn đề, khoảng cách cuối cùng một lần nổ mạnh đã qua đi một giờ, hẳn là sẽ không lại có cái gì vấn đề. Tuy rằng, Giản Nặc là nói như vậy, nhưng là Cảnh Sơn nên không tin vẫn là không tin, thập phần sợ hãi từ nơi này mặt đi ra ngoài. Cảnh Sơn sợ hãi cuối cùng kết quả chính là bị phía sau Thẩm Lâm một chân đá đi ra ngoài. Giản Nặc rút về phòng hộ cháo, không khí bắt đầu lưu thông, mùi máu tươi xông vào mũi, nồng đậm lệnh người buồn nôn, mà kia xà nọc độc bởi vì nổ mạnh nguyên nhân, mà sinh ra một loạt hóa học hương vị. Các loại hóa học vật phẩm cùng mùi máu tươi đan chéo ở bên nhau, hôn thành làm người buồn nôn hương vị. Nôn Cảnh Sơn trực tiếp bỏ tới rồi một bên, yên lặng mà phun ra trong chốc lát. Những người khác tuy rằng không có Cảnh Sơn biểu hiện như vậy thảm thiết, nhưng sắc mặt cũng không phải quá hảo là được, không có nôn mửa ra tới đã là rất lớn ngăn lại lực. Xuống xe đi, đừng ở kia thất thần, giúp đỡ chúng ta đem này đó rắn độc đều xử lý rớt. Giản Nặc nhìn đến nơi đó mặt Giang Ba vẫn là cái gì động tác đều không giống như là có bộ dáng, tức khắc liền sinh khí. Mọi người đều là cùng nhau đi, ngươi liền như vậy lựa chọn co đầu rút cổ ở trong xe có phải hay không có chút thật quá đáng. Như thế nào cũng nên xuất lực đi. Trên xe ba người nghe xong Giản Nặc lời nói, cọ tới cọ lui xuống xe. Chúng ta xe giống như không thể khai. Chỉ là không đợi Giang Ba đem nói xong toàn nói xong, Giản Nặc liền đánh gãy Giang Ba lời nói. Nay xà tuy rằng có độc, dịch mang theo ăn mòn tính, nhưng là ta cho rằng này đó xà chỉ sợ còn không có ngươi nói như vậy lợi hại đi. Xe mặt ngoài tuy rằng đã trở nên gồ ghề lồi lõm, nhưng là ta cho rằng này xe vẫn là có thể đi. Này đó xà chỉ sợ cũng không có gì công kích tính, chỉ cần chúng ta mau một chút nghiền áp qua đi, tuyệt đối không có vấn đề. 394 chương 394 ta đến đây đi. Nói không tồi, nay xà đã so vừa rồi thiếu không biết nhiều ít lần, ta xem Giản Nặc nói trực tiếp nghiền áp qua đi không có gì vấn đề. Tô Mạc Ly vừa nói, một bên điện đã chết một cái bò đến Giản Nặc bên người rắn độc. Giản Nặc nhìn phụ cận đã thiếu không biết nhiều ít rắn độc. Đối với vài người nói, các ngươi ý kiến đâu, ta ý kiến chính là chúng ta hiện tại liền đi, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Em đẹp nơi này vì cái gì sẽ xuất hiện nhiều như vậy điều như vậy rắn độc. Nay chẳng lẽ còn có cái gì cách nói sao, ta cho rằng này đó xả chỉ là vừa khéo đi ngang qua mà thôi. Vừa khéo đi ngang qua, ngươi chẳng lẽ không biết xả không phải chim di trú, là không cần di chuyển, bản thân hẳn là tiến vào ngủ đông xả xuất hiện ở bên ngoài cũng đã là một cái phi thường kỳ quái sự tình. Mà này đó xả đại quy mô di chuyển hành vi càng là thuyết minh chuyện này thực khác thường. Giản Nặc nói như vậy thật là không sai, này đó xà, xuất hiện ở chỗ này vốn dĩ chính là một kiện phi thường không khoa học sự tình, chúng ta hiện tại không đi, chẳng lẽ phải chờ tới đi không được thời điểm mới muốn chạy sao? Cảnh Sơn từ trước đến nay không phải một cái đầu óc không dùng tốt người, nghe Giản Nặc như vậy vừa nói, lại tưởng một chút này đó khác thường sự tình, hận không thể ở sau lưng dính thượng cánh, hảo chạy nhanh rời đi nơi này. Nơi này ta thực. Vạn nhất lại làm ra cái gì không thể nói đồ vật, kia nhưng làm sao bây giờ? Từ Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm nhận thức ngày đó bắt đầu, hai người kia liền thích chống đối, Thẩm Lâm thích cấp Cảnh Sơn tìm phiền toái, đồng dạng, Cảnh Sơn cũng thích cấp Thẩm Lâm tìm phiền toái. Như vậy nhiều xà đã bị chúng ta xử lý rớt, còn có thể có cái gì nguy hiểm, ta xem ngươi chính là lo lắng quá nhiều, tưởng quá nhiều, như vậy đi xuống, tiểu tâm ngươi sẽ sớm già a. Thẩm Lâm lười đến cùng Cảnh Sơn so đo, hắn hiện tại chỉ là tưởng rời đi nơi này mà thôi. Chúng ta đi thôi, những cái đó xả nói căn bản không đáng chúng ta lãng phí thời gian. Trực tiếp đem xe khai qua đi, liền tính xe sẽ tránh cũng không thể tránh đã chịu một ít ăn mòn, kia cũng là không có cách nào sự tình. Giản Nặc nói xong lời này liền lên xe, đương nhiên Lâm lên xe thời điểm chưa quên, đem còn ở mạo khói đặc nổ mạnh trung tâm, dùng băng thanh lý sạch sẽ. Giang Ba thấy thế, chỉ có thể căng ra đầu về tới chính mình trên xe, bởi vì hắn là đã nhìn ra, vô luận hắn xe xuất hiện cái dạng gì chẳng huống, Giản Nặc đều là không chuẩn bị nghỉ ngơi hắn. Mà Lưu Tuyết đã bị hai đám người cố ý vô tình quên đi. Giản Nặc tuyệt đối không tin Lưu Tuyết sẽ dễ dàng như vậy mà liền chết, cho nên một chút đều không lo lắng, đến nỗi kia thủ lao vấn đề, nàng liền càng không lo lắng, rốt cuộc tay nàng còn có đòn sát thủ. Đem ảnh chụp dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, tin tưởng Lưu Tuyết cũng là không cho. Tuy rằng nữ nhân này đã không biết xấu hổ tới rồi nhất định trình độ thượng. Giản Nặc sẽ không nhắc tới Lưu Tuyết người này, những người khác liền càng sẽ không nhớ tới Lưu Tuyết. mà Giang Ba càng là lấy chính mình ích lợi vì trước, càng không thể chủ động đưa ra phải đợi Lưu Tuyết. Rốt cuộc nơi này xuất hiện như vậy dị thường tình huống, ai biết giây tiếp theo còn sẽ xuất hiện cái gì, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là nhanh lên rời đi nơi này tương đối hảo. Đến nỗi, Lưu Tuyết sao, quỷ biết nàng là ai. Khởi động xe, phát hiện xe ở ban đầu thanh âm có chút đại ở ngoài, liền không có mặt khác dị thường hiện tượng, Giang Ba thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một chân chân ga, xe giống như mũi tên rời dây cùng sông ra ngoài. Giàn nặc tay mới vừa đáp thượng điều khiển môn, liền bị Tô Mạc Ly kéo lại tay. 395 chương 395 giết tiểu nhân, tới lão. Vẫn là ta đến đây đi. Tô Mạc Ly kéo lại giàn nặc muốn mở cửa xe tay. Giàn nặc nhìn thoáng qua Tô Mạc Ly, đem chính mình tay từ Tô Mạc Ly trong tay chịu trở về, đối với Tô Mạc Ly nói. Vậy ngươi đến đây đi. Nói, liền xoay người ngồi xuống mặt sau. Mặt bộ biểu tình thực bình tĩnh. Chỉ có dấu ở tóc sau lỗ thai bán đứng giờ phút này giản nặc trong lòng suy nghĩ. Tô Mạc Ly làm như vậy, cũng là vì chiếu cố giản nặc trong lòng khỏe mạnh, khu khu, trực tiếp từ này đó xả trên người áp qua đi gì đó, thật sự là có chút khiêu chiến người trong lòng. Chuyện như vậy vẫn là hắn làm tương đối hảo. Dùng biện pháp khác giết chết, cùng nghiền áp cảm giác vĩnh viễn không giống nhau. Tận mắt nhìn thấy này đó xả bị áp thành bánh nhân thịt. Vẫn là có chút khiêu chiến người thị giác đánh sâu vào cùng tâm linh đánh sâu vào. Kỳ thật Tô Mạc Ly như vậy làm an toàn chính là chuyện bé xé ra to, chuyện như vậy giản nặc tuy nói chưa làm qua, nhưng là cũng gặp qua. Thật sự là không có gì hảo lo lắng, tuy rằng khả năng ở ngay từ đầu thời điểm sẽ có chút tiếp thu vô năng, nhưng giản nặc từ trước đến nay là một cái bệnh hay quên khá lớn người. Quá không được nhiều thời gian dài liền sẽ đem chuyện này hoàn toàn còn tại đầu mặt sau. Đến nỗi bóng ma tâm lý gì đó ngạch, chuyện như vậy căn bản sẽ không ở giản nặc trên người phát sinh. Hai chiếc xe một lần chạy ra này giai đoạn. Gián độc bị rất xa ném ở phía sau. Tất cả mọi người theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, không bao lâu, phía sau ầm ầm ầm, phảng phất cái gì trọng hình xe thiết giáp nghiền áp mặt đất thanh âm liền từ phía sau truyền tới, không cần xem, chính là nghe thanh âm này. Liền biết mặt sau cái kia đồ vật khẳng định là thực khó giải quyết đồ vật. Giàn nặc chuyển qua thân mình, ở nhìn thấy đến tột cùng là cái gì quái vật khổng lồ phát ra lớn như vậy thanh âm lúc sau, tức khắc hút một ngụm khí lạnh. Giàn nặc thề, nàng chưa từng có gặp qua lớn như vậy rắn độc, phải biết rằng rắn độc vóc người bản thân liền hữu hạn. Lớn lên cùng kia mãng xà một cái đức hạnh căn bản chính là không có khả năng sự tình, chính là trước mắt này rắn độc hiển nhiên đã là đổi mới giàn nặc thế giới quan. Đại đã không thể dùng để hình dung trước mắt này rắn độc thể tích, trước mắt này rắn độc hoàn toàn có thể xứng thượng thật lớn này hai chữ. So trong nhà thường dùng lu nước còn muốn thô thượng một vòng vòng eo, ít nhất đến hơn 20 mễ lớn lên thân mình. Ha ha, giống nhau mãng xà chỉ sợ đều khó có thể đạt tới này xà hình thể đi. Mà kia nhọn nhọn đầu rắn hiển nhiên đã nói cho ở đây người, nó thân phận kỳ thật là một cái có độc xà. Lớn như vậy một con rắn, vẫn là có độc. Hơn nữa xem này xà muốn lấy được phương hướng cũng đúng là bọn họ vị trí phương vị, chính cái gọi là thiện giả không tới, người tới không có ý tốt, này xà khẳng định là không có ăn cái gì hảo tâm. Các ngươi xem, kia xà bên người còn không phải là chúng ta đã từng gặp được quá những cái đó con rắn nhỏ sao? Chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết đánh tiểu xong tới lao, cái này chẳng lẽ chính là bọn họ tổ tông sao? Không biết có phải hay không tổ tông? Tóm lại chúng nó chi gian khẳng định có nào đó không thể nói liên hệ. Ta nói các ngươi hai cái có thể hay không có điểm chính sự, hiện tại chúng ta yêu cầu lo lắng không nên là như thế nào từ này xả trong tay chạy đi sao. Gia nặc thật sự là không có nhịn xuống muốn phun tào dục vọng, nói như vậy nửa ngày nói, hoàn toàn không có bắt lấy trọng điểm, thật không biết hai người kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mặc kệ nói như thế nào, cũng trước muốn đem trước mắt nguy cơ giải trừ rớt lại nói những thứ khác đi. Còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể trốn. 396 chương 396 trốn. Như thế nào trốn? Trốn. Ngươi cho rằng chúng ta có thể trốn đi ra ngoài sao? Chúng ta cùng cái kia đại xà khoảng cách càng ngày càng đoạn, mà ta cảm thấy kia xà còn không có dùng ra toàn bộ sức lực, mà chúng ta xe đã tới rồi cực hạn, căn bản không có biện pháp lại ra tốc. Không thể trốn, vậy chỉ có thể ngạnh tới. Chính là ngươi nhìn nhìn lại chúng ta mấy cái tiểu thân thể, chỉ sợ chỉ cần một cái đuôi xuống dưới, chúng ta liền chết không thể chết lại. Giàn nặc đâu vào đấy phân tích trước mắt tình huống, chỉ là càng phân tích càng cảm thấy tâm tắc. Chờ tới rồi sau lại, đã tâm tắc không muốn không muốn. Dựa theo nàng trước mắt phân tích, bọn họ từ này xà trên tay chạy trốn khả năng cơ bản vì không. Liên tính tới rồi cuối cùng, chạy thoát đi ra ngoài, khẳng định cũng sẽ bị lăn lộn thực thảm. Nhìn hai sườn rừng cây, giàn nặc trong lòng hạ quyết định. Nếu chúng ta vẫn luôn lái xe đi xuống đi nói, đến cuối cùng khẳng định là sẽ bị kia xà cấp đổi tới, chúng ta cùng kia xà đối thượng căn bản không có bất luận cái gì phần thắng, chúng ta hiện tại có thể làm chỉ có chạy trốn mà thôi, chạy trốn nói, còn phải có tốc độ một chút, bằng không, bị nó đuổi theo, có chúng ta dễ chịu. Ý của ngươi là chúng ta đem xe ném tới nơi này liền đi sao? Đúng vậy, chúng ta đem xe ném tới nơi này liền đi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền xuống xe. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, giản nặc nói tuy rằng không tính là biện pháp gì, nhưng thật là trước mắt tới nói duy nhất biện pháp. Vài người thu thập hảo đồ vật, xe dừng lại, lập tức từ bên trong nhảy xuống tới, chui vào bên cạnh cây cối. Phía trước Giang Ba ba người tự nhiên cũng chú ý tới mặt sau cái kia đại xà xuất hiện, chỉ là mặc kệ nói như thế nào giản nặc đều là ở phía sau cái kia, mặc dù kia xà nổi cơn điên. Cái thứ nhất đã chịu lan đến cũng khẳng định là giàn nặng, căn bản không liên quan bọn họ sự tình. Bọn họ học theo thì tốt rồi. Thấy giàn nặng lựa chọn bỏ xe hướng trong rừng cây toản. Giang Ba nhanh chóng quyết định, cùng trên xe người cũng xuống xe, chui vào cây cối nội. Nói thật, nếu có thể, giàn nặng thật sự không nghĩ lựa chọn rừng cây con đường này. Rốt cuộc kia xà bên người còn đi theo như vậy nhiều con rắn nhỏ, tới rồi trong rừng cây, có thể nói chính là bọn họ thiên hạ. Chỉ là nếu không lựa chọn rừng cây nói, ở đường cái thượng lái xe cũng sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo, ít nhất ở chỗ này, có rừng cây làm giảm sóc, không đến mức quá thảm. Chúng ta hiện tại hướng nơi nào chạy? Đều lúc này, ngươi còn có tâm tình quản hướng nơi nào chạy, vẫn luôn đi phía trước chạy là được. Chờ chúng ta ném xuống phía sau cái kia đại xà, lại tự hỏi đến tột cùng muốn chạy trốn nơi đâu chuyện này. Ném ra? Chỉ sợ rất khó. Không phải giản nặc đả kích chính mình đồng bạn tự tin, mà là thật sự rất khó, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, kia xả là cho nhà mình tiểu bối hết giận, dưới tình huống như thế, căn bản không thể thiện. Kia xả khẳng định là đánh giết chết bọn họ tâm tới truy, dưới tình huống như thế, kia xả lại sao có thể sẽ thiện bãi cam hưu. Đều không cần quay đầu lại xem, liền biết kia xả khẳng định là đuổi theo lại đây, bởi vì mặt sau truyền đến nghiền áp nhánh cây thanh âm. Có chút yếu ớt nhánh cây chịu không nổi kia đại xà trọng lượng, cuối cùng biến thành bang một thanh âm vang lên. Thế ngã cũng bất chấp đau đớn trên người, thế ngã lộn nhào tiếp theo đi phía trước chạy. Mọi người đều ở cùng thời gian thi chạy, chậm một bước liền có khả năng là bị kia xà trở thành điểm tâm kết cục. Đi mau, nhanh lên. Già nặc một phen tú nổi lên thế ngã Cảnh Sơn, đối với những người khác nói. Mà Cảnh Sơn lúc này hiển nhiên cũng là cố không được quá nhiều.